Chương 551, Ga O N E U Tha nhờ cơm. Nghe vậy, Tố Tích liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn về Phượng Lao Thái gia đang say đến bất tỉnh, trong lòng khẽ động. Cô, đêm đã khuya, ta quay về trước. Lâm Thừa Chí hành lễ, môi mang theo ý cười rời đi. Tố Tích nhìn người đang gục bên bàn, hơi dừng một chút, sau đó tiến lên gọi, Tam Nguyên Ca. Tam Nguyên Ca. Tố Tích. Phượng Lao Thái gia vô ý thức gọi, mặc dù mắt khép hờ nhưng lại say đến mức không phân biệt rõ được mọi thứ nữa. Tố Tích nở nụ cười dịu dàng, là muội, huynh uống say rồi, muội dịu huynh vào trong. Nói xong liền dịu ông đi vào trong phòng. Ám vệ góc tối nhìn chằm chằm hai người họ bước vào phòng, nhất thời há hốc mồm. Tố Tích cô của bọn họ sẽ không thực sự muốn như vậy chứ. Quả nhiên chuyện này thật đáng để ra bọn họ ra tay, nhìn xem ra bọn họ vừa mang rượu tới đã giải quyết xong chuyện này. Mà trong phòng, Tố Tích giúp ông tắm rửa một lượt, sau đó lại thay quần áo sạch giúp ông rồi đỡ lên giường nằm xuống, thấy người nằm trên giường, trong mắt nàng có điểm do dự, nàng không chê ông già, chỉ sợ nếu thật sự như vậy, ngày mai ông ấy tỉnh rượu rồi liệu có trách nàng hay không. Trong lòng đầu tranh, lại nghĩ đến những lời ông và Thừa Chí nói đêm nay, giống như Thừa Chí đã nói, cho ông đi một bước ông cũng không dám, nếu đã vậy, sao không để nàng tiến một bước đó? Dù sao cả đời này nàng cũng đã nhận định ông rồi. Sau khi hạ quyết tâm, trong lòng có chút khẩn trương cũng ngượng ngùng, cũng có chút bất an cùng lo lắng thấp thỏm, vì thế đi ra ngoài quét mắt nhìn về góc tối, các ngươi lui hết đi, ra ngoài viện canh giữ. Không được để ai làm phiền. Vâng. Ánh mắt đám ám vệ loe sáng, một tiếng vâng này mang theo bao nhiêu vui thích, tung người ra ngoài viện canh giữ. Tố Tích liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại, xoay người đi vào trong, đến bên giường, nàng nhìn người trên giường, ngượng ngùng cúi đầu, giơ tay lên chậm rãi cởi y phục của mình. Ở trong một khu viện khác, Lâm Thừa Chí một thân nồng nặc mùi rượu đi vào trong viện của mình, trên mặt đều là ý cười, còn chưa bước vào phòng đã thấy phu nhân của hắn mở cửa đi ra đón. Phu quân, thiếp nghe nói chàng tìm Phượng Thúc uống rượu. Đại phu nhân đi đến bên cạnh hắn, ngửi thấy một thân nồng mùi rượu, lại thấy ý cười trên mặt hắn, không khỏi kinh ngạc, cười hỏi, thấy dáng vẻ của phu quân dường như rất vui vẻ. Nói chuyện với Phượng Thúc rất vui sao? Ha ha, Phượng Thúc vẫn thích uống rượu như trước kia. Hắn lắc đầu cười nói, một tay ôm eo nàng, cùng nàng vào trong phòng, nói, tối nay quả thực rất vui, so với đêm nay, ta càng tò mò chuyện sáng mai hơn. Nói đến đây, hắn lại cười, thấy gương mặt kinh ngạc của phu nhân, vừa bưng nước để hắn tắm vừa hỏi, sáng mai có chuyện gì? Thấy dáng vẻ của chàng, không phải có chuyện gì vui mừng chứ? Đi ra ngoài một chuyến, trở về liền ra vẻ thần thần bí bí. Ta đem linh tửu được cất kỹ đi mời Phượng Thúc uống, có điều xem ra đêm nay không uổng phí một vò rượu ta đã cất giấu nhiều năm. Hắn cười cười, rửa tay và mặt, sau đó lại cầm khăn lau tay, cho hạ nhân lui xuống, sau đó cởi bỏ áo khoác, nói, nhà chúng ta cũng nên nhanh chóng làm đám cưới thôi, sớm mai nàng gọi các đệ đệ cùng muội muội. Tất cả cùng giúp cô thu xếp, chúng ta chỉ có một cô, hôn sự của cô nhất định phải làm cho thật náo nhiệt mới được. Chương 552, không có nở mặt ngụ y. Nghe vậy, đại phu nhân sửng sốt một hồi, kinh ngạc hỏi, chàng, không phải chàng chuốc say Phượng Thúc đó chứ? Cô cũng ở đó. Phu thân và cô vẫn luôn nói không ép Phượng Thúc, cho Phượng Thúc chút thời gian. Nhưng theo ta thấy Phượng Thúc không dám tiến thêm một bước kia, mà cô lại chỉ chấp nhận ông ấy. Nếu đã vậy, ta đổ thêm dầu vào lửa, giúp cô một tay. Nói đến đây hắn lại cười, nói, cũng không biết ngày mai phụ thân biết được chuyện này liệu có quất ta một trận hay không. Quên đi, tối nay ta và chuốc say Phượng Thúc cũng mệt muốn chết rồi, ta đi nghỉ ngơi trước đây, sáng mai nàng gọi ta dậy. Nói xong, hắn mới vào phòng ngủ, chỉ còn lại đại phu nhân vẫn còn ngây người ở đó. Một đêm này dường như yên tĩnh không giống ngày thường, thế nhưng một đêm này đã định trước phải xảy ra chuyện gì đó, thay đổi đi một số thứ. Những tia ánh mặt trời sáng sớm đầu tiên chiếu rọi vào khung cửa sổ, khi chiếu xuống đất trong căn phòng kia rồi đến màn lụa sau giường, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh dựa vào nhau mà ngủ. Phượng Lao Thái gia đang ngủ say chỉ cảm thấy giấc ngủ này vô cùng thoải mái, đặc biệt là giấc mộng lúc đêm thật sự quá tuyệt vời, khiến ông không muốn tỉnh lại. Tay khẽ động, sờ được làn da chân mịn, thậm chí còn cảm giác được, dường như có một thân thể trần trụi đang dán sát vào thân thể ông, nhiệt độ cơ thể của hai người dung hợp lẫn nhau, thân mật gắn bó, lại ấm áp lạ thường, thật thoải mái. Thậm chí ông không nỡ bỏ tay ra, lại sơ soạn một hồi, nhưng khi nghe được tiếng ngâm âm ỉ khe khẽ bên tai, cả người ông cứng đờ, ông kinh hãi bỗng nhiên mở mắt, lúc này nhìn cũng không dám nhìn, sợ đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ôm chăn nhảy dựng lên, bị vướng chăn vấp ngã, cả người ngã rầm khỏi giường. A! A! Ông ngã xuống đất, thân thể trần trụi vẫn ôm chặt lấy chăn, gương mặt kinh ngạc cũng không sao tin được. Cứ vậy nhìn chằm chằm nữ nhân bị ông đánh thức đang nằm trên giường, khi nhìn thấy thân thể nữ nhân trên giường kia cũng trần trụi như mình ngồi dậy, gương mặt già nua của ông từ trắng chuyển sang hồng, bởi vì ông kéo lấy chăn xuống, nàng không có gì che thân. Tố, tố tố tố tích ta. Đầu óc ông trống rỗng, lúc này không biết nên nói gì, đặc biệt là khi nhìn thấy Tố Tích trên giường đang ngơ ngác kinh ngạc. Giơ tay vén màn lụa lên, dáng vẻ trẻ đẹp lung linh vốn đang như ẩn như hiện bỗng hiện rõ trước mặt ông, thân thể đẹp đẽ không thể nắm bắt được, da thịt trắng như tuyết đầy vết đỏ, khuôn ngực đầy đặn phập phồng mê người, ông chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông lên, mùi nóng rực, dường như có thứ gì đó đang chảy xuống. Nhìn thấy ông đang nhìn chằm chằm nàng lại còn chảy máu mũi, nàng không khỏi ngơ ngác, túi đầu nhìn mới phát hiện bản thân không mảnh vải che thân. Dung nhan xinh đẹp bởi vì ngượng ngùng mà phiếm hồng, vội vàng buông tấm màn trên tay xuống, lấy ra một bộ y phục từ trong không gian mặc lên. Bịch! Phượng Lao Thái gia vốn bị rơi xuống đất liền ôm chăn ngồi lên, nhưng nhìn thấy một màn ướt át vừa rồi, những ký ức đêm qua cũng đông nhiên tràn về như hồng thủy. Ông mở miệng nhưng lại không nói nên lời, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói. Xong rồi ông không giữ được khí tiết tuổi già nữa rồi. Tố Tích vừa mặc quần áo tử tế liền đi ra, thấy cả người ông ngã xuống, nàng sợ đến nỗi vội vàng xuống giường đỡ ông dậy. Tam Nguyên ca. Huynh sao vậy? Vừa bấm lên nhân trung ông để ông hoàn hồn lại. Vừa bấm lên nhân trung, Phượng Lao Thái gia đang mê man liền tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy Tố Tích đỡ ông trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu lăn một vòng trên mặt đất. Tố Tích, ta không còn mặt mũi nào gặp muội nữa. Chương 553, trong lo nở dê có mù ổ y. Tố Tích nhìn người đang trốn trong chăn lăn trên mặt đất, nhất thời ngơ ngác, nàng tưởng rằng ông tỉnh dậy sẽ giận dữ, ai biết lại trốn trong chăn lăn ra ngoài, còn xấu hổ gặp người ta hơn cả người lần đầu mất thân thiết như nàng. Nhìn người đang trốn trong chăn, trong lòng nàng khẽ động, nghĩ đến tâm lý trốn tránh sự thật của ông, nếu chuyện đã đến bước này rồi. Nếu không đổ thêm dầu vào lửa phỏng chừng sẽ lại quay trở lại, vì vậy nàng nhẫn mại ý cười đang muốn tràn đầy khuôn mặt, cũng không gọi ông mà chỉ lặng lặng ngồi trên giường nhìn. Phượng Lao Thái gia xấu hổ trốn trong chăn chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống, ông cư nhiên lại đem Tố Tích, cho. Nghĩ đến khi nàng không mảnh vải che thân, vết đỏ đầy trên người cùng với chuyện đêm qua bị ông nghĩ thành cảnh mộng đẹp xuân sắc. Ở trong chăn ông chỉ cảm thấy mũi lại bắt đầu chảy máu rồi. Ông tu tâm dưỡng tính nhiều năm như vậy, từ khi phu nhân ông qua đời, ông chưa từng chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, bây giờ lại. Khí tiết mất hết rồi, không giữ được khí tiết tuổi già rồi. Nếu như con trai ông hay Phượng Nha Đầu biết được chuyện này, ông xấu hổ chết cái mặt già này. Nhưng ông ngủ với người ta rồi. Dù sao cũng phải chi người ta một câu trả lời thích đáng. Tim ông không chịu thua kém nhảy loạn lên, chỉ cảm thấy thình thịch giống như quay về thời còn trẻ. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, lập tức khiến ông cảm thấy hổ thẹn không thôi. Này, chuyện này phải làm sao mới được đây? Sao lại yên ắng như vậy? không nghe thấy thanh âm của nàng nữa. Trong lòng ông nghi hoặc, cũng bất an cùng thấp thỏm không yên, cẩn thận kéo chăn xuống, ló đầu ra ngoài nhìn về phía giường, chỉ thấy nàng ngồi đó khỏe mắt thường đỏ, giơ tay háo khóc thút thít. Thấy vậy, tim ông lập tức như bị ai bóp chặt, không thở nổi, sợ hãi gọi một tiếng, Tố, Tố Tích. Tố Tích buông ống tay háo, đôi mắt thường đỏ nhìn ông, nhẹ cắn môi, yếu ớt nhìn ông, Tam Nguyên ca, muội là thân con gái trong sạch cho huynh, có phải huynh không muốn chịu trách nhiệm hay không? Nếu quả thực huynh không muốn lấy muội, vậy hiện tại muội sẽ đi nói với đại ca, bảo huynh ấy phái người đưa huynh trở về, sau này muội sẽ không quấn lấy huynh nữa. Nói xong, nàng đứng lên muốn đi ra ngoài. Không phải, Tố Tích, muội đừng hiểu lầm, ta. Ông vội vàng một tay kéo nàng lại, một tay ôm lấy chăn đứng lên, nhìn khoe mắt thửng đỏ của nàng, trong lòng ông thở dài, thành thật nói, ta không có ý đó. Không có ý gì. Không nghĩ đến chuyện muốn lấy muội sao. Muội biết trong lòng huynh không có muội, cho nên mới tùy ý muội vẫn luôn chờ huynh, đợi huynh mấy chục năm, huynh cũng không động lòng. Hiện tại muội bảo đại ca đưa huynh về, cũng tránh cho huynh vẫn luôn nhớ đến con trai cùng cháu gái huynh. Không, không phải, trong lòng ta có muội mà, chỉ là ta. Phượng Lao Thái gia gấp đến độ không biết mở miệng thế nào, ông cũng không biết nói sao cho phải, ông cũng không nghĩ đến chuyện này sẽ thành như vậy, quả nhiên uống rượu vào là hỏng chuyện, nếu như không uống say, cũng sẽ không khiến mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi thế này. Sao các ngươi lại canh giữ ở ngoài viện? Tam Nguyên tỉnh chưa? Phượng Lao Thái gia một tay đang ôm chăn vừa nghe thấy bên ngoài là giọng nói của đại ca mà ông kết nghĩa. Sợ đến nôi sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói, hỏng rồi. Đại ca đến rồi. Sao sáng sớm huynh ấy đã đến rồi? Nghe được ông thừa nhận trong lòng có nàng, trong lòng nàng vui mừng không thôi, thấy ông gấp đến độ xoay vòng vòng, vừa hoang mang vừa khẩn trương, ngay cả y phục cũng không kịp mặc, cứ thế ôm chăn luôn uống, không nhịn được cười, ném y phục cho ông, sáng giọng, còn không mau mặc vào. Chương 554, Thu Vi KNZ Cao KNZ Tre. Lúc này bên ngoài viện, thần sắc mấy tên ám vệ cổ quái, trong mắt lại mang theo ý cười, nhìn ra chủ nói, Tố Tích cô đang ở trong. Lâm Bắc Hằng đang muốn bước vào, vừa nghe thấy thì ngẩn ra, tưởng mình nghe lầm, nhìn ám vệ hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Ai đang ở trong? Tố Tích cô. Nghe vậy, ông mở miệng, chỉ bên trong, Tố Tích. Vâng. Đang kinh ngạc chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến, đại ca. Ông nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy muội muội của ông đang từ trong phòng trong viện đi ra, Phượng Tam Nguyên cúi đầu đi theo sau, không khỏi giật giật miệng, giận dữ nhìn Phượng Lao Thái gia, Phượng Tam Nguyên. Đệ đến thư phòng cho ta. Tiếng nói giận dữ vừa dứt, xoay người rời đi. Trong lòng lại mừng rỡ, hai người này cuối cùng cũng đến với nhau rồi. Kỳ thực, đối với chuyện tuổi của Tam Nguyên không còn trẻ cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nếu như là người tu tiên như bọn họ chỉ cần đạt đến tu vi kỳ Nguyên Anh cứ coi như bị mất cánh tay cũng có thể trọng sinh. Bởi vì Nguyên Anh ngưng tụ thành, tất cả đều như hồi sinh. Tu sĩ bước vào kỳ Nguyên Anh căn bản đều có thể khiến cho dung mạo của mình duy trì ở trạng thái mà mình mong muốn. Chỉ cần trong khoảng thời gian có hạn tiếp tục tăng cấp, vậy thì vĩnh viễn duy trì được trạng thái đỉnh. Cao không phải là chuyện không có khả năng, mà chuyện nãy cũng lý do vì sao người tu vi càng cao càng trẻ. Có điều dù sao ông cũng là huyền tu, không phải linh tu. Huyền tu chỉ có bước vào võ hoàng. Dung mạo mới có thể trẻ đến 10 tuổi, bước vào võ tôn mới có thể lùi thêm được 20 tuổi, cũng là nói ông bắt buộc phải tu luyện đến thực lực võ tôn mới có thể khôi phục đến trên dưới 40 tuổi. Thế nhưng hiện giờ ông mới đến đỉnh cao võ tông, muốn đạt đến cấp võ tôn, sao có thể dễ dàng như vậy được? Phượng Lao Thái gia xấu hổ theo sau, một đường đi thẳng đến thư phòng, vào trong thư phòng rồi sau đó đóng cửa lại. Ông nhìn đại ca kết nghĩa đang ngồi trước án thư, nhất thời không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể nói một câu, đại ca,

cuối cùng ông cũng đáp ứng rồi. Lâm Thừa Chí kéo cô hắn ra bên ngoài, trêu đùa cười nói, cô, chủ ý của cháu được không? Vừa ra tay Phượng Thúc đã thành chồng cô rồi, đến lúc đó cô không thể quên người mai mối là cháu trai này đâu nhé. Yên tâm, quên sao được cháu. Nàng khét lời, nói với hắn mấy câu liền rời đi trước. Còn lúc này, ngoài thành Tam Giang, một chiếc phi thuyền xa hoa tráng lệ hạ xuống. Sau khi thu lại phi thuyền, đám người Phượng Cửu dắt Lão Bạch đi vào trong thành, nhìn thấy thành Tam Giang ngay trước mặt, tâm tình nàng vui sướng cười nói, mấy người nói xem nếu ra ra nhìn thấy ta, có kinh ngạc mừng rỡ hay không. Những người khác chỉ cười, cũng không nói gì, chỉ có Khôi Lang khẽ cười, nè, Cửu công tử, ta lại cảm thấy Phượng Lao Thái gia nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ kinh hãi. Chương 556 Ta tên Hiên Viên Mà Cờ Cha Cờ Hờ. Nghe vậy, Phượng Cửu nghi hoặc hỏi, kinh hãi. Sao lại nói vậy? Không gặp lâu như vậy, thấy nàng xuất hiện ở đây đương nhiên nên vui mừng mới phải chứ. Ha ha, đợi đến khi ngươi thấy ông ấy biết sẽ vui mừng hay kinh sợ. Khôi Lang cười. Một ông lão ở đây bị một mỹ nhân nhìn giống như mới 20 quấn lấy, cháu gái tìm đến, ông ấy nhất định sẽ bị dọa sợ. Nghe vậy, nàng nhíu mày, thật sự sẽ bị nàng dọa sợ sao? Không phải chứ. Chúng ta tìm nơi ở trước hay đến Lâm gia trước? Lăng Mặc Hàn ở một bên hỏi, nhìn nàng bên cạnh, trên phi thuyền hắn đã cạo đi bộ râu của mình, lộ ra dung nhan vốn có của hắn. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, mọi người đi tìm nơi ở trước đi, còn ra ra ở đó ta lặng lẽ đi xem sao. Nàng đi một mình. Hắn nhíu mày, Lâm gia không dễ vào đâu. Vậy chúng ta trực tiếp giết hết đi. Để ra ra trở tay không kịp. Ánh mắt nàng tràn đầy ý cười giảo hoạt, đột nhiên cảm thấy nên cho ra ra sự kinh hỉ không ngờ này. Ừm, có lẽ thật sự giống như Khôi Lang nói, là kinh sợ. Chúng ta đông người, hay là đi tìm nhà trọ trước đi. Nếu nàng muốn đi thăm, đợi lát nữa ta dẫn nàng đi. Lăng Mặc Hàn nói. Dẫn nàng đi thẳng lên trước, cảm thấy vẫn phải đi tìm một chỗ dừng chân trước. Cũng được. Nàng đáp lại nói, Khôi Lang, ngươi nghe ngóng xem chỗ ở hiện giờ Lâm gia. Được. Khôi Lang cười trả lời. Một nhóm người tìm nhà trọ trước, bao toàn bộ lầu 2, Khôi Lang đi nghe ngóng về nơi ở của Lâm gia. Không quá nửa nén hương, Khôi Lang đã quay lại, nói với Phượng Cửu đang ngồi cùng chủ tử ở cửa lầu 2. Cửu công tử, Lâm phủ cách nơi này không quá nửa nén hương đi đến, rẽ mấy con phố là đến, Lâm phủ là thế gia ở đây, hỏi thăm một chút là biết vị trí ở đâu. Ồ, vậy cũng không xa. Nàng gật đầu, ý bảo hắn đi nghỉ ngơi. Lăng Mặc Hàn gắp thức ăn cho nàng, nói, ăn chút gì đi, đợi lát nữa ta ra ngoài đi dạo cùng nàng. Được. Nàng cười, gật gật đầu. Nhìn hắn đang ngồi đối diện, cười hỏi, chàng cạo râu rồi, rốt cuộc ta nên cứ gọi chàng là Diêm Chủ, hay là Đại Thúc đây? Nghe vậy, đôi mắt sâu xa rơi trên gương mặt tươi cười của nàng, dừng lại một lúc, hắn bỏ đôi đũa xuống rồi nhìn nàng, ngón tay khẽ động, một kết giới cách âm bao vây lấy hai người, cũng vào lúc này giọng nói trầm thấp mang theo từ tính không nhanh không chậm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta họ Kép là Hiên Viên, tên Mặc Trạch, nhớ kỹ, đừng quên. Hiên Viên Mặc Trạch. Trong lòng nàng trào dâng sự khiếp sợ, Hiên Viên là họ đế vương. Dòng họ hoàng tộc tôn quý nhất, hắn thật sự đến từ hoàng tộc sao? Chẳng trách lại có nhiều người truy sát hắn như vậy. Hơn nữa thực lực của những sát thủ được phái đi đều vô cùng mạnh. Họ Hiên Viên này cứ coi như đại quốc cấp 1 cũng không có. Bọn họ chỉ tồn tại ở Bát Đại Đế Quốc tối cao nhất. Bát Đại Đế Quốc bao trùm các đế quốc ở trên Đại Quốc cấp 1, nghe đồn rằng Bát Đại Đế Quốc là đế quốc trôi nổi trên không, ngăn cách hoàn toàn với người phàm, được xưng là thành thiên không thần bí. Nơi đó có chế độ sàng lọc tàn khốc nhất, trong cả đế quốc bất luận là người bán rong hay con dân của đế quốc đều là người có tu vi không tầm thường, nghe nói nơi đó cũng là đế quốc ngộng tưởng của người tu tiên. Chỉ có bước vào nơi đó, bám rễ ở nơi đó, cứ coi như các tu sĩ nho nhỏ của đế quốc cũng có thể khiến cho những gia tộc từ đại quốc cấp 8 trở xuống có những biến đổi long trời lở đất. Chương 557, nhìn ở thấy. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của nàng, hắn khẽ nhếch khóe môi, cho nên nàng cũng phải trở nên mạnh hơn, chỉ có mạnh mẽ mới có thể nắm tay ta đón lấy mưa gió gian khổ trong tương lai, là nữ nhân của ta, không thể quá yếu đuối được. Phượng Cửu giật giật miệng, nửa ngày không thể nói lên lời, nàng chỉ cảm thấy không thể tin nổi, người trước mặt lại là người hoàng tộc đến từ Bát Đại Đế Quốc. Phải biết rằng nơi như thế, thế lực như vậy, đừng nói tiểu quốc cấp 9 của bọn họ, ngay cả quốc gia cấp 1 cũng phải ngước nhìn. Hiện tại nói với nàng những thứ này còn quá sớm, chuyện này sau này nàng sẽ chậm rãi biết được. Nói xong, hắn phất ống tay áo bỏ đi kết giới, lại cầm đũa gắp thức ăn cho nàng. Nào, ăn nhiều một chút. Phượng Cửu liếc nhìn hắn, bưng bát cơm lên vừa ăn vừa tiêu hóa tin tức này. Chuyện này còn khiến nàng khiếp sợ hơn chuyện khi nàng biết ra ra nàng từng có một thời phong lưu như vậy. Bát Đại Đế Quốc giống như những nơi ở trong truyền thuyết vậy, là nơi có rất nhiều người tu luyện có muốn cũng không với tới được, mà trước mắt nàng lại là một người như vậy. Còn là người hoàng tộc, Hiên Viên Mặc Trạch, lượng tin tức của cái tên này quá lớn đi. Chủ tử, kia hình như là Lao Thái gia. Giọng nói kinh ngạc của Lãnh Hoa đột nhiên truyền đến, Phượng Cửu nhìn liền thấy ánh mắt hắn đang dừng ở trên phố, nàng nhìn theo tầm mắt của hắn, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ, thật sự là Gia Gia. Nàng đặt bát cơm trong tay xuống, nàng nhoài người ra cửa sổ nhìn, bởi vì lúc này Gia Gia nàng đang quy củ đi bên cạnh một nữ nhân mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, còn có ý thức rút lại phía sau tầm nửa bước. Dường như muốn kéo dài khoảng cách nhưng lại bị nữ nhân kia đưa tay kéo về bên cạnh. Chẳng lẽ người kia chính là Tố Tích cô cô? Nàng tò mò trước mắt, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Hẳn là vậy. Ánh mắt của Hiên Viên Mặc Trạch cũng nhìn hai người trên phố, dừng trên người của hai người có bề ngoài rất không tương xứng kia, nói, nữ tử kia quả thực rất thật lòng với gia gia nàng. Một nữ tử thế tộc, gia thế phẩm hạnh đều hạng nhất lại yêu đơn phương ông già đã tuổi xế chiều, nếu như không phải là tình yêu thật sự, vậy ham muốn ở ông ấy cái gì được chứ? Ừm, ta cũng thấy vậy. Phượng Cửu gật đầu đồng ý, mặc dù biết tuổi tác hai người gần bằng nhau nhưng Tố Tích cô nương lại dưỡng tốt như vậy, gia gia ta đi cùng nàng quả thực áp lực rất lớn. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu xa lướt qua một nụ cười. Không phải nàng muốn luyện chế hoàn nhan đan sao? Sao vậy? Chùn chân rồi. Sao có thể? Giọng nói nàng khẽ đề cao, nói, ta chỉ đang nghĩ độ khó này có thể sẽ rất lớn, đặc biệt là ở phương diện đan dược ta không bằng được dược tễ. Muốn bản thân nghiên cứu ra đan dược như vậy, trừ phi ta tiếp tục nghiên cứu về đan dược, có thể sẽ lên một cấp, nếu không thật sự rất khó. Ta nhớ lần trước nàng không nói như vậy. Hắn có chút buồn cười, nói. Nàng không chút xấu hổ chút nào, hai mắt tràn đầy ý cười và hào quang, nói, đúng vậy. Ba hoa khoác lắc rồi, nhưng quả thực ta có ý nghĩ đó, cũng nhất định thử. Có điều trước đó so với nghiên cứu chế luyện ra một viên hoàn nhan đan, chi bằng giúp ra lên cấp tiếp. Huyền tu tuy không bằng linh tu nhưng chỉ cần đạt đến phẩm cấp tu vi nhất định. Ông ấy cũng có thể trẻ lại. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về con đường này. Hiện giờ ra ra nàng đang là đỉnh cao võ tông. Nếu nàng điều phối ra dược tễ giúp ông tăng cấp, vậy sẽ nhanh hơn so với việc nàng nghiên cứu chế luyện ra hoàng nhan đan. Vì thế nàng mới có ý nghĩ như vậy. Chương 558, nghe chô mở. Phương pháp này đối với người khác mà nói là chuyện rất khó, nhưng đối với nàng lại rất dễ dàng. Hiên Viên Mặc Trạch cười nhạt, nhìn hai người đang đi trên phố, nói, người khác nghĩ muốn một lọ dược tễ tăng cấp cứ coi như ra giá trên trời cũng rất khó có được, nhưng nàng lại có thể dễ dàng điều chế ra, vì thế giúp ông ý tăng cấp không khó. Ánh mắt của Phượng Cửu lúc này cũng rơi trên người hai người đang đi trên phố, ánh mắt lóe sáng mà giảo hoạt, so với chuyện này, ta cảm thấy hiện giờ chúng ta đi theo qua đó xem thử sẽ càng thú vị. Gia Gia cũng nữ nhân đi dạo phố. Cảnh tượng như vậy không thường thấy được đâu. Thấy vậy, hắn không nhịn được lắc đầu, theo phía sau. Nàng đi đi. Ta không đi đâu. Hắn không có sở thích theo đuôi người khác, cho dù có cũng chỉ có hứng thú với nàng mà thôi. Được, vậy chàng ở lại nhà trọ nghỉ ngơi đi. Ta theo sau bọn họ xem sao. Nàng lập tức đứng lên, gọi Lãnh Sương và Lãnh Hoa rồi ra khỏi nhà trọ, đi về phía con phố. Lúc này Phượng Lao Thái gia trên phố bị Tố Tích lôi kéo, gương mặt già nua ửng đỏ, đi cạnh nàng nhỏ giọng hỏi, Tố Tích, chúng ta muốn đi đâu đây? Không phải huynh nói đi cùng muội ra ngoài dạo phố, mua một số thứ sao? Tố Tích nói, đại ca vừa nói rồi, hai ngày nữa sẽ đưa huynh trở về, có điều huynh đứng quên mình đã nói những gì, nhớ sau khi về bảo người qua đây kết thông ra. Đường vừa đi đã không thấy tin tức đâu. Không, không đâu. Phượng Lao Thái gia vội vàng xua tay nói. Cách đó không xa Phượng Cửu dẫn theo Lãnh Sương và Lãnh Hoa đi theo, vừa đi vừa dừng, khi thì dừng lại nhìn đến sạp hàng nhỏ bên cạnh mua đồ, thực ra là nghiêng tai nghe trộm hai người phía trước nói chuyện. Khi nghe thấy Tố Tích cô nói sau khi trở về nhớ phải bảo người đến kết thông ra, nàng không khỏi líu lưỡi. Ra ra nàng và Tố Tích cô phát triển nhanh như vậy. Nói đến cả chuyện cưới xin rồi. Trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục nghe lại nghe thấy một tin khiến nàng không bình tĩnh nổi. Huynh phải nhớ kỹ, muội đã là người của huynh rồi, đứng khiến muội đợi quá lâu. Phượng Lao Thái gia vừa nghe thấy, ngay cả thai cũng đỏ, nhỏ giọng nói, Tố Tích, đang trên phố mà. Trên phố thì làm sao? Muội cũng nói sự thật thôi mà. Phải, ta biết. Ông lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ may mà ở đây không có người quen, bằng không cái mặt già này cũng không giữ được. Phượng Cửu cầm cây quạt che đi cái miệng bởi vì kinh ngạc mà đang mở lớn của mình. Tiểu cô nương bán quạt nhìn người trước mặt, khiến tiểu cô nương nhà người ta nhìn đến đỏ bừng cả mặt rồi. Công tử, ngài thích cây quạt này sao? Nửa ngày sau Phượng Cửu mới hoàn hồn. Trở lại bình thường cười với thiếu nữ kia, thích, ta mua cây quạt này. Một bên ý bảo Lãnh Hoa trả tiền. Nàng nhìn hai người đang dần đi xa kia, lại không đi theo nữa, chỉ cảm thấy ngày hôm nay biết được hai tin tức quá lớn, tim không chống đỡ nổi nữa, lúc này còn đang đập thình thịch. Nàng nhìn thân ảnh của Tố Tích cô, không khỏi âm thầm bội phục. Vị Tố Tích cô này không đơn giản. Thật lợi hại. Một chữ phục thật to với nàng, quả thật phục nàng, nhanh như vậy đã giải quyết được ra ra nàng rồi. Thấy ra ra nàng như vậy, sau này hai người thành thân, chắc chắn sẽ sợ vợ. Chủ tử, họ đi xa rồi. Lãnh Hoa thấy nàng ngây người, nhỏ giọng nhắc nhở. Không đi theo, không theo nữa, ta phải tìm một chỗ bình tĩnh lại đã. Nàng thở nhẹ một hơi, vô ngực. Bên kia có một quán trà. Chủ tử có muốn qua đó ngồi không? Lãnh Hoa chỉ vào quán trà ở góc phố rồi nhìn nàng. Chương 559, không thấy. Quay về nhà trọ cũng mất một lúc, mà quán trà ở góc phố kia cũng không có mấy người, nàng liền gật đầu, cũng được. Sau đó đi về phía bên kia, ngồi xuống chiếc bàn ở một góc. Hai người cũng ngồi đi. Nàng ra hiệu, một tay chống cằm, nói. Vốn dĩ đang lo không biết làm thế nào ra ra và Tố Tích cô mới có thể bên nhau. Không ngờ tay chân hai người này lại quá nhanh. Xem ra ta lo nghĩ vớ vẩn rồi. Lãnh Hoa rót cho nàng chén trà, cười nói, nếu như lão gia biết chuyện này, đoán chừng cũng sẽ bị dọa sợ. Ha ha, nhất định rồi. Ông ấy có thế nào cũng không nghĩ đến ra ra ở đây lại ung dung tự tại như vậy. Hừm. Ra ra thật hết chỗ nói. Nếu đã yên ổn cũng không biết sai người đưa tin về, để chúng ta lo lắng lâu như vậy. Nàng bưng trà lên nhấp một ngụm, trong mắt xẹt qua tia tinh lịch, vốn nghĩ cho ra ra một sự bất ngờ, có điều nhìn tình huống này, hừ. Hay là thôi đi. Ta thấy ông ấy đi cạnh Tố Tích cô câu ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Từ xưa thứ khó hưởng thụ nhất chính là ơn mỹ nhân, câu nói này quả thật không phải là giả. Nàng một tay gõ nhẹ lên bàn, nghĩ, tình cảm của Gia Gia đã có kết quả rồi, vậy còn cha cùng mẹ nàng cũng phải nắm chắc chuyện này, tốt nhất là cả nhà đoàn viên, vậy mới có thể hòa thuận vui vẻ được. Ừm, mùi gì thơm vậy? Nàng ngửi ngửi, mùi hương trong không khí kia rất nồng đậm, nói, hình như là mùi của bánh bao. Ông già của quán trà cười nói, công tử, mũi ngài thật tính, vừa rồi có một người cầm đồ gì qua, ngài cũng có thể ngửi ra được là mùi bánh bao. Ha ha, đây là món ngon nổi danh ở Tam Thành chúng tôi, tên là bánh bao nướng, cửa hàng đó cách đây hai con phố, mỗi ngày chỉ có 100 chiếc, bán xong sẽ không còn nữa. Chủ tử có muốn ăn không? Ta đi mua. Lãnh Hoa cười nói, đang muốn đứng lên. Ta đi. Lãnh Sương nói, ra hiệu bảo hắn ở lại với chủ tử. Ừm, nếu có thì mua hai cái, đợi lát nữa mang về nhà trọ ăn. Vâng. Lãnh Sương đáp lại, hỏi đường rồi rời đi. Lãnh Hoa ngồi bên cạnh trông chừng Phượng Cửu, yên lặng ngồi cùng, thi thoảng lại rót trà cho nàng, nhìn nàng một tay chống cằm ngẫm nghĩ. Chỉ là thời gian cứ trôi qua từng chút một nhưng vẫn không thấy tỷ tỷ hắn trở về, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Đứng dậy đi đến trước mặt ông lão của quầy trà, lão nhân gia, ông nói cửa hàng kia cách nơi đây không xa. Đúng vậy. Không xa, chỉ rẽ qua hai con phố là đến, rất gần. Ông lão cười nói, tiếp tục bận điệu, hỏi, khách quan, có cần thêm trà không? Không cần. Lãnh Hoa lắc đầu, lại hỏi, cửa hàng kia buôn bán thế nào? Có cần bài trừ không? Ông lão khoát tay nói, không cần, bởi vì giá cả của bánh bao này không hề dê, người bình thường cũng sẽ không hay mua, 100 chiếc đó nói thế nào cũng bán được đến xế chiều. Nghe vậy, Lãnh Hoa quay lại nói với Phượng Cửu, chủ tử, tỷ tỷ ta vẫn chưa quay về, hay là ta đi xem sao? Cách có hai con phố, không nên lâu như vậy mới phải, huống hồ chủ tử còn ở đây đợi, nếu không phải bị chuyện gì giữ lại, cũng hẳn đã sớm trở về chứ. Phượng Cửu hoàn hồn, lúc này mới chú ý đến gần nửa canh giờ đã trôi qua, Lãnh Sương vẫn chưa quay lại liền đứng lên, cùng nhau đi xem. Ngồi ở đây cũng được một lúc rồi. Hai người thanh toán tiền trà xong, đi về phía cửa hàng kia. Sau khi đến đó hỏi thăm mới biết Lãnh Sương căn bản chưa hề đến cửa hàng. Chương 560, tìm người. Không đến. Phượng Cửu nhíu mày, liếc nhìn tiểu nhị. Liệu có trở về nhà trọ rồi không? Lãnh Hoa nói, nhưng trong lòng lại mơ hồ bất an. Phượng Cửu trầm tư nói, không có khả năng, ta nghĩ đã xảy ra chuyện rồi, có điều cũng phải về nhà trọ xem đã. Hỏi Khôi Lang xem nơi này có người của bọn họ hay không, đi thôi. Nàng nói xong, cùng hắn quay về nhà trọ. Lúc này sắc mặt nàng trầm xuống, bởi vì không ngờ được Lãnh Sương chỉ qua hai con phố để mua đồ lại có thể mất tích. Người nơi này càn rỡ vậy sao? Giữa thanh thiên bạch nhất cũng dám bắt người. Hơn nữa còn không có chút động tĩnh, có thể thấy Lãnh Sương gặp phải người có thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều. Trở lại lầu 2 của nhà trọ, nhìn thấy Khôi Lang và Ảnh Nhất đang canh giữ ngoài cửa, Phượng Cửu liền hỏi, Khôi Lang, trong thành Tam Giang có người của Diêm Điện không? Vừa nghe thấy lời này, Khôi Lang ngẩn ra, nói, đương nhiên có, Diêm Điện chúng ta phân bố ở khắp nơi, trong thành này cũng có một căn cứ. Nói xong hỏi, sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao vừa ra ngoài một chuyến trở về sắc mặt lại khó coi như vậy? Lãnh Sương mất tích rồi, ngươi giúp ta điều tra một chút, mau lên. Một nữ tử rơi trong tay người khác sẽ xảy ra chuyện gì được chứ? Cái này thật khó nói, vì thế nàng phải nhanh chóng tìm thấy Lãnh Sương, bằng không quả thực không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe vậy, Khôi Lang và Ảnh Nhất đều kinh ngạc, Lãnh Sương mất tích rồi. Lúc này Khôi Lang mới hỏi, mất tích ở đâu? Chuyện này xảy ra thế nào? Ta lập tức phái người đi điều tra. Chúng ta dừng chân ở một góc phố, sau đó tỉ tỉ ta đi mua bánh chuẩn bị mang về nhà trọ. Thế nhưng đợi một lúc lâu sau cũng không thấy người đâu. Bọn ta qua đó tìm thì người quán đó nói tỉ tỉ ra chưa từng đến đo. Lãnh Hoa nói, nhíu mày, trong mắt lo lắng, mất tích thế nào cũng không biết nhưng có thể khẳng định. Nhất định bị người bắt rồi.

người của chợ đen đang tìm, người của Diêm Điện cũng đang tìm. Thành Tam Giang nhỏ bé như vậy lại có hai nhóm thế lực tìm hành tung một người, chắc hẳn sẽ không khó. Phượng Cửu nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt chỉ dừng ở bên cửa sổ nhìn trên người Lãnh Hoa đang ở bên ngoài. Lãnh Xương mất tích, người lo lắng nhất chính là Lãnh Hoa, tình cảm tỷ đệ huyết mạch tương liên nương tựa vào nhau mà sống, tỷ tỷ gặp chuyện, hắn lại không giúp được gì, chỉ có thể ở đây đợi. Tâm tình đó sao có thể tưởng tượng mà biết được. Đúng lúc này, Khôi Lang bước vội đến, chủ tử, cửu công tử, có tin rồi. Nghe vậy, Lãnh Hoa đang đứng ở cửa sổ nháy mắt quay đầu, bước nhanh đến bên cạnh Khôi Lang, lo lắng hỏi, tìm thấy tỷ tỷ ta rồi. Tỷ ấy ở đâu? Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Chương 562, A cờ đồ cờ. Bị một nam tử họ Trung bắt đi. Tên này háo sắc thành tính, chắc là nhìn chúng dung nhan tuyệt mỹ của Lãnh Xương, ta đã phái người qua đó cứu người, bản thân quay về bẩm báo. Lãnh Hoa nghe xong, trong lòng trầm xuống, nhanh chóng nhìn về phía chủ tử nhà hắn. Hắn cũng muốn đi cứu tỷ tỷ. Phượng Cửu liếc nhìn hắn, nói với Khôi Lang, người dẫn Lãnh Hoa qua đó. Đa tạ chủ tử. Lãnh Hoa nói xong, theo Khôi Lang nhanh chóng rời đi. Phượng Cửu nhìn Hiên Viên Mặc Trạch bên cạnh, nói, chàng ở đây đợi ta. Ta đi một lát sẽ quay lại. Hắn không đi theo, bởi vì biết nàng tự mình xử lý được, vì vậy chỉ ở trong nhà trọ đợi nàng trở về. Cùng lúc đó ở khu tiểu viện kia, Lãnh Xương bị thay một bộ quần áo màu hồng phấn, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, dung nhan của nàng vốn đã trời sinh tuyệt mỹ. Quanh năm chỉ mặc y phục màu đen không đổi cũng không sao che đậy được vẻ đẹp của nàng, chứ đừng nói bộ quần áo màu hồng phấn tuyệt đẹp này. Khi những bước chân của nam tử kia đi vào, nhìn thấy mỹ nhân bị trói ngồi trên giường, cặp mắt nháy mắt hiện rõ tia háo sắc, vẻ mặt thèm thuồng, được lắm mỹ nhân, quả thực là cực phẩm, cực phẩm. Lãnh Xương lạnh lùng nhìn người kia. Thấy sắc mặt người này tuy rằng bạt mạng quá độ nhưng vẫn là một tu sĩ kim đan, trong lòng không khỏi trầm xuống, chẳng trách chỉ trói tay chân nàng lại, thì ra cảm thấy nàng sẽ không thoát khỏi được lòng bàn tay hắn. Nháy mắt tâm tư xoay chuyển, nàng hơi du mắt, thu lại khí tức lạnh như băng của mình, nhàn nhạt mở miệng, công tử đối đãi với mỹ nhân như vậy sao? Lời vừa dứt, hai mắt nam tử kia loe sáng. Tất nhiên không thể, ta luôn đối đãi với mỹ nhân rất ôn nhu. Khi nói, hắn đi đến bên giường, dò xét hỏi, mỹ nhân, ta cởi trói cho nàng thì thế nào? Nàng cũng không thể chạy được, nếu nàng trốn, chọc ta nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Lãnh Xương không nói gì, chỉ đưa tay bị trói chặt cho hắn. Nam tử cũng không để ý, sau khi cởi dây trói trên tay nàng, ngồi lên giường nhìn nàng chằm chằm. Càng nhìn càng cảm thấy mỹ nhân này xinh đẹp vô song, càng lạnh lùng càng thú vị, nhìn đến nỗi trong lòng hắn lửa nóng cũng dần nổi lên, đưa tay vuốt ve cằm nàng. Mỹ nhân, nàng tên gì? Lãnh Xương hơi nghiêng người né tránh, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, hởi dây trói ở chân ra, nói, Lãnh Xương. Lãnh Xương. Lạnh như băng, quả đúng là người cũng như tên. Ánh mắt hắn chớp động. Tia hào sắc trong mắt càng sâu, ta tưởng rằng nàng sẽ không nói tên ra, không ngờ thuận miệng hỏi một câu, nàng lại nói, xem ra rất thức thời. Nói, để ngươi biết được người giết ngươi là ai. Vừa dứt lời, nàng chớp mắt ra tay, mạnh mẽ công kích đánh út về phía yết hầu của hắn, tốc độ cực nhanh, tên nam tử kia dừ đã sơm có phòng bị cũng không khỏi kinh ngạc, nơi yết hầu nhói đau, một giọt máu tươi chảy ra. Nam tử nhanh chóng lui lại sờ lên cổ, thấy trên ngón tay dính máu, hắn cười, thẻ lưỡi liếm vết máu, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lãnh Xương đang đứng. Thân thủ nhanh nhẹn, tính cách đủ ác độc, rất thú vị, bổn công tử thế. Nói xong, hắn đột nhiên nghiêng người lên trước, đưa tay đánh về phía Lãnh Xương. Hai người giao thủ trong phòng, hai người canh bên ngoài chỉ yên lặng nghe, cũng không có ý định muốn ra tay. Chẳng qua chỉ là một huyền tu nho nhỏ mà thôi, cứ để công tử chơi đùa, sống hay chết, cuối cùng còn không phải do công tử quyết định hay sao. Chương 563,

thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, lại bổ sung thêm một câu, chỉ bị mảnh vỡ cứa đứt tay thôi. Lãnh Hoa nhanh chóng băng bó cầm máu cho nàng, nói, tỷ không biết đâu, tỷ mất tích, đệ và chủ tử lo muốn chết, chủ tử sai người của Diêm chủ đi điều tra, lại đi đến chợ đen sai người đi tìm, chủ tử còn dẫn theo đệ chạy đến mấy nơi tìm tỷ, may mà tỷ không sao. Nghe vậy, trong lòng Lãnh Xương ấm áp, đang muốn nói liền thấy một thân ảnh màu hồng bay vút đến, lập tức gọi một tiếng, chủ tử. Phượng Cửu nhìn thấy nàng, đầu tiên là quan sát từ trên xuống dưới, lúc này mới gật đầu, không có việc gì là được rồi. Ánh mắt nhìn về phía căn phòng. Thấy ông lão mặc áo xám đi ra, ánh mắt dừng trên người Phượng Cửu, hơi dừng một chút, đật đầu nói, không một ai sống sót. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc nhìn ông lão kia, nói với Lãnh Xương và Lãnh Hoa, chúng ta về thôi. Khôi Lang, đốt viện này đi. Vâng. Mấy người trả lời, theo sau nàng rời đi, ông lão tung người lên, biến mất trong đêm tối, ngọn lửa trong viện vọt thẳng lên, thiêu cháy tất cả, ánh lửa chiếu sáng trong trời đêm, kinh động đến thế lực khắp nơi ở thành Tam Giang. Lâm gia, sao bên phía Tây thành lại cháy lớn như vậy? Có biết xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm gia chủ hỏi mọi người ngồi phía dưới. Khu viện kia là một tiểu viện của con cháu chính thống có những hành vi bừa bãi của Trung gia, chuyên dùng để giấu nữ nhân, có lẽ đã đắc tội với người nào đó nên bị người đó thiêu cháy, còn là người nào làm thì không biết, ở đó không một ai sống sót. Lâm Thừa Chí nói với mọi người tin tức mình có được. Đứa con trai kia của Trung gia như vậy không phải là một hay hai năm, người trong thành Tam Giang này chưa có ai đối phó với hắn. Có lẽ là người nơi khác đến mới dám không kiêng kỵ gì mà ra tay. Lâm Bắc Hằng nói xong, ra hiệu nói, chuyện không liên quan đến chúng ta cũng đừng để ý làm gì, trông coi cho tốt gia đình mình là được rồi. Vâng. Mọi người phía dưới đáp lại. Nói xong chuyện vớ vẩn rồi, vậy giờ qua nói chuyện chính đi. Lâm Bắc Hằng nhìn các con trai ngồi phía dưới, nói, chuyện hôn sự của cô các con cứ quyết định vậy đi, tuy rằng còn chưa làm lễ đính hôn, nhưng sau khi các con trở về cũng nên chuẩn bị đi, dành trước lễ hậu cho cô đi. Phụ thân, chuyện này chúng con đều nên biết làm gì, người không cần quan tâm. Lâm Thừa Chí cười nói, liếc nhìn mấy người em trai. Đúng vậy phụ thân, việc này người cứ yên tâm đi. Chúng con sẽ chuẩn bị thật tốt. Người xếp hàng thứ hai cũng cười nói, đối với chuyện cô xuất giá, đáy lòng bọn họ đều vô cùng vui mừng. Lâm Bắc Hằng hài lòng gật đầu, nếu đã biết vi phụ cũng không nhiều lời nữa, qua mấy ngày nữa ta muốn đích thân đưa Tam Nguyên về, đến khi đó Lâm gia này sẽ do đại lao sẽ quản lý thay ta. Chương 565, không dô nở dê nhau. Phụ thân yên tâm, nếu phụ thân không ở nhà, con và các em nhất định sẽ bảo vệ tốt Lâm gia chúng ta. Lâm Thừa Chí đứng lên nói. Lâm Bắc Hằng vui vẻ yên tâm gật đầu, mấy đứa nhỏ này đều là ruột thịt, tình như thủ túc, cũng không giống như các gia tộc khác sẽ tranh đoạt tàn sát lẫn nhau. Cũng chính vì có bọn họ làm trưởng bối đều là một tấm gương tốt, con cháu ở dưới mỗi một người đều phẩm hạnh đoan chính, trong thành Tam Giang, danh dự của Lâm gia mới có thể tốt như vậy. Ở bên kia, Phượng Cửu quay lại nhà trọ, bảo Lãnh Xương đi tắm gội, sau đó băng lại vết thương, bảo đảm vết thương không làm sao, lúc này mới bảo nàng nghỉ ngơi. Bên ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi bên bàn, thấy nàng đi ra mới rót cho nàng chén rượu, giọng nói trầm thấp từ trong miệng hắn giống như vô ý, hỏi, nàng luôn để tâm với người bên cạnh vậy sao? Nghe vậy, Phượng Cửu liếc nhìn hắn, người khác thật lòng đối đãi với ta, đương nhiên ta cũng sẽ thật lòng đối lại, có gì kỳ lạ sao? Mặc dù Lãnh Xương và Lãnh Hoa đi theo nàng chưa lâu nhưng nàng tin, nếu như nàng có nguy hiểm gì, hai người họ nhất định sẽ không màng tới an nguy của bản thân. Hơn nữa hai người họ đã coi nàng là chủ tử, không nói bọn họ xem nàng trở thành người nhà, trở thành người đáng tin nhất, nàng cảm thấy bọn họ thật tâm đối đãi, hiển nhiên cũng sẽ đối xử thật lòng với bọn họ. Nghe vậy, đôi mắt đen nhánh sâu xa của Hiên Viên Mặc Trạch xẹt qua một tia u ám, nói như vậy là bổn quân làm chưa đủ tốt. Phượng Cửu liếc mắt, cái này không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Phượng Cửu liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý nghĩ sâu xa nhưng lại không mở miệng nói tiếp, chỉ nói, ta về nghỉ ngơi, sáng mai đi đến Lâm gia. Vừa dứt lời đã xoay người trở về phòng. Nhìn nàng vào phòng, ngay cả cửa cũng đóng lại, ngón tay hắn vô ý thức gõ lên mặt bàn, hỏi, sao lại không giống nhau? Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía ảnh nhất như người vô hình bên cạnh, ngươi biết không? Bị ánh mắt của chủ tử lướt qua, ảnh nhất bất chấp đi lên trước, dừng một lát mới nói, thuộc hạ có cách nhìn này, nếu nói không được đúng, mong chủ tử chớ trách phạt. Hiên Viên Mặc Trạch liếc nhìn hắn, nói, vâng. Ảnh nhất đáp lại, nói, thuộc hạ không biết cửu công tử nói không giống là có ý gì, nhưng thuộc hạ có thể khẳng định cửu công tử đối với chủ tử không giống như những người khác. Ố, con ngươi hắn khẽ động, nói, tiếp tục. Người khác không gần bên cạnh cửu công tử, nhưng chủ tử lại có thể, đây chính là điểm khác nhau. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch như có điều suy nghĩ, bản thân mình đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, quả thực không hề cảm thấy có gì khác nhau nhưng ảnh nhất vừa nhắc tới, hình như thật sự như vậy. Nỗi lòng vừa thu lại, hắn hơi cúi đầu nhìn ảnh nhất, kinh nghiệm trên phương diện này của ngươi thực phong phú. Có điều bổn quân sao không thấy ngươi đến gần nữ nhân nào hết. Nghe vậy ảnh nhất không khỏi cứng đờ, không biết trả lời thế nào. Cũng may mà chủ tử hắn không đợi hắn trả lời, nhấp một ngụm rượu, sau đó đứng dậy về phòng, nhìn thấy chủ tử vào phòng, lúc này hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, tên tiểu tử khôi lang kia không biết đã chạy đi đâu rồi, nếu hắn ở đây, vấn đề như vậy có sao cũng không đến lượt hắn trả lời. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu một thân hồng y y mang theo vài phần buồn ngủ ra khỏi cửa phòng, thấy Hiên Viên Mặc Trạch đã ngồi bên cửa sổ, liền ngáp một cái rồi đi đến bên cạnh. Chàng dậy sớm thật đấy. Chương 566, đến thăm. Lãnh Hoa thấy hai người kia đều đứng dậy liền sai người dọn bữa sáng lên sau đó lui sang một bàn khác. Sau khi gặp được Gia Gia nàng thì nàng định làm gì? Hiên Viên Mặc Trạch vừa ăn bữa sáng vừa hỏi. Đương nhiên là hỏi ý kiến của Gia Gia ta một chút rồi. Nếu ông ấy muốn quay về thì ta và ông ấy sẽ cùng về. Nếu ông ấy muốn ở lại thì ta sẽ quay về thông báo với cha ta một chút, để cha ta bớt lo lắng. Nàng ăn cháo, ăn kèm thức ăn, ngưng một lúc rồi lại hỏi, còn chàng? Không cần quay về sao? Không đổi. Sau khi ăn chút thức ăn hắn bỗng dừng đũa rồi ngồi nhìn nàng ăn. Không ăn nữa sao? Nàng nheo mắt nhìn hắn, không hợp khẩu vị sao? No rồi. Hắn nói, nhìn nàng rồi lại nói tiếp, nàng ăn nhiều chút. Phượng Cửu cười cười, cũng không nói nữa mà nhanh chóng giải quyết nốt bữa sáng, lau miệng qua loa rồi đứng lên, đi thôi. Nhìn thấy nàng đặt 2-3 bát cháo xuống, hắn cau mày nói, lần sau đừng ăn nhanh như vậy. Cũng không đổi mà. Được được, ta biết rồi. Nàng đánh đáp lời, cảm thấy hắn giống như bà già vậy, dài dòng văn tự cái gì cũng muốn quản. Hai chủ tử ăn xong rồi, mấy người ở bàn kia cũng nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi cùng rời khỏi nhà trọ với hai người họ, đi về hướng Lâm gia. Nhà trọ cách Lâm gia cũng khá gần, mấy người họ cũng không đi nhanh, cứ đi chậm rãi nên khoảng nửa canh giờ sau mới đến trước cửa Lâm gia. Lãnh Hoa tiến lên gõ cửa còn những người khác thì đứng chờ ở một bên. Một ông già ra mở cửa, thấy Lãnh Hoa gõ cửa thì quan sát một chút rồi lại nhìn mấy người kia hỏi, mấy vị tìm ai? Ta tới tìm Phượng Cửu mở miệng, bỗng ngừng lại rồi liếc mắt cười nói, Phượng Lao Thái gia. Nghe thấy Phượng Lao Thái gia, người đó vội mở cửa, mời mấy vị vào, cho phép ta đi thông báo một tiếng. Nói rồi, bảo hắn bảo người dẫn mấy người bọn họ đến phòng khách dùng trà còn bản thân thì đi thông báo một tiếng với gia chủ. Lâm Bắc đang dùng bữa sáng trong tiểu viện nghe thấy vậy bỗng ngẩn người ra một chút, ngươi nói ai? Một thiếu niên áo hồng và một nam tử áo đen sao? Ở đây ông ấy chỉ quen biết bọn họ, sao lại có người đến tìm nhỉ? Vâng, lão nô nhìn thấy bọn họ phong thái hơn người, không giống người bình thường, lại đến tìm Phượng Lao Thái gia nên liền mời bọn họ vào phòng khách dùng trà rồi. Ừ, ngươi đi nói với Tam Nguyên một tiếng, ta đến đó xem trước. Ông ấy đứng dậy rồi nói, bảo quản gia đi thông báo còn mình thì đi đến phòng khách trước sân. Tới phòng khách thì nhìn thấy có hai bóng người một đen một hồng đang ngồi trong đó, còn có ba nam một nữ đang đứng sau lưng họ. Thấy vậy, ông ấy nhìn hai người đang ngồi kia thầm đánh giá. Nhưng lúc ánh mắt đang quan sát nam tử mặc áo đen thì tâm trạng không khỏi chấn động, không tự chủ được mà rời ánh mắt đi. Trong lòng khẽ sợ hãi, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Ông ấy đi vào, trên mặt nở nụ cười nói, tệ nhân Lâm Bắc Hằng, gia chủ của Lâm gia, nghe quản gia nói có khách quý đến phủ, không biết hai vị khách quý đây đến từ đâu vậy? Vừa nói ông vừa đến vị trí của gia chủ rồi ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn thiếu niên áo hồng. Nhìn thấy thiếu niên đó ông không khỏi thầm khen một tiếng, đúng là một thiếu niên đẹp tới mức tùy ý khoe khoang, cái khí phách thoải mái tự do phóng túng đó còn mang theo hơi thở hồn nhiên, ta mị mà tùy ý, đủ để thấy người này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Còn nam tử áo đen kia, quá khó nắm bắt nên ngay cả ông ấy cũng không dám quan sát đáng giá ý để chỉ biết, hai người này hôm nay đến đều rất bất thường. Chương 567, ai tìm La Ho Phu? Vạn bối Phượng Cửu, tham kiến Lâm gia chủ. Nàng đứng lên, chắp tay hành một cái lễ. Nghe thấy những lời đó, Lâm Bắc bỗng ngẩn người, giật mình trợn tròn mắt nhìn nàng. Ngươi là Phượng Cửu. Phượng Thanh Ca. Cháu gái của Tam Nguyên sao? Ông ấy quan sát một lượt, vẫn không nhận ra thiếu niên trước mắt chính là một nữ nhi. Nào có nữ nhi nào giả nam nhi mà có thể làm giống được như nàng, toàn thân không hề có chút dáng vẻ nũng nịu nào của nữ nhi. Cũng nào có ai có thể làm ra được những cử chỉ tự nhiên mà tùy ý giống như nàng. Nếu như không phải do chính nàng nói ra thì ông ấy sẽ không bao giờ tin người đang đứng trước mắt mình chính là cháu gái của Tam Nguyên. Ông ấy từng cho người điều tra nên đương nhiên cũng biết cháu gái của Tam Nguyên vốn tên là Phượng Thanh Ca, sau đó đổi tên thành Phượng Cửu. Chỉ là trong bụng ông ấy đang hoài nghi, sao nàng lại biết việc Tam Nguyên đang ở chỗ hắn? Lại còn tìm đến tận đây rồi. Từ khi nghe được tin tức về cháu gái của Tam Nguyên, ông ấy đã biết người này không hề đơn giản. Thật không ngờ khi tận mắt chứng kiến thì càng cảm thấy khó tin hơn. Còn có nam tử áo đen kia. Ánh mắt của ông ấy lại rơi trên người nam tử áo đen, thầm nghĩ, chắc hắn chính là người đã giúp bọn họ giết cường giả của tu sĩ Nguyên Anh. Giết tu sĩ Nguyên Anh chỉ trong nháy mắt, người này quả thực rất nguy hiểm. Đúng vậy. Phượng Cửu nở nụ cười. Biết gia gia của ta đang ở đây nên ta đến thăm một chút. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lâm Bắc Hằng trở lên cổ quái, trong lòng suy nghĩ cẩn thận những lời nói của nàng, biết gia gia nàng ta ở đây nên nàng ta đến thăm sao? Chỉ là đến thăm sao? Khu khu. Ông ấy ho khan hai tiếng, khuôn mặt uy nghiêm của ông ấy cố nặn ra một cười mà ông ấy cho rằng rất hòa ái. Cái đó, Phượng tiểu tử, à, không phải. Phượng nha đầu, ta và gia gia ngươi là anh em kết nghĩa, ngươi cũng không cần gọi ta là Lâm gia chủ, gọi ta một tiếng Lâm gia gia là được rồi. Vâng, Lâm gia gia. Khuôn mặt Phượng Cửu mang theo ý cười, cứ như thể cái tên đó rất dễ gọi vậy, dáng vẻ rất lanh lợi. Điều này à, tuy lúc đó bắt gia gia ngươi đi à là mời đi, nhưng ta cũng chú ý tới tình hình lúc đó của các ngươi. Ta vốn nghĩ rằng đến lúc các ngươi cần sự giúp đỡ thì sẽ ra tay, chỉ là không ngờ ngươi và cha ngươi lại xử lý mọi chuyện êm đẹp như vậy. Sau khi biết được chuyện đó ta còn đặc biệt nói với gia gia của ngươi rằng ông ấy có một đứa cháu rất giỏi. Tâm trạng của Lâm Bắc có chút ngượng ngùng, lúc đó bắt gia gia của người ta đi, bây giờ cháu của người ta tìm đến tận cửa rồi nên ông có một cảm giác bất an không tên. Nhất là nam nhân áo đen kia cứ thỉnh thoảng lại liếc ông ấy một cái cảm giác gáp lực cực mạnh này khiến lòng bàn tay ông ấy toát mồ hôi lạnh, trong lòng thì thấp thỏm không yên thậm chí là căng thẳng. Lâm gia gia không cần lo lắng, con không trách mọi người. Nàng cười rồi nói, con có thể tìm thấy nơi này cũng là do đã điều tra được một chút thông tin về chuyện của Gia Gia con và Tố Tích cô cô. Lần này đến đây cũng chỉ muốn xem thử Gia Gia con đã có dự định gì thôi. Nếu như người muốn ở lại đây thì con sẽ quay về báo với cha con một tiếng, tránh để ông ấy lo lắng. Ha ha, thì ra chuyện của hai người bọn họ ngươi cũng biết sao. Lâm Bắc Hằng thở nhẹ một hơi rồi nói, thực ra hai người bọn họ đã nói rõ với nhau rồi. Hôm đó Gia Gia ngươi còn nói phải quay về, bảo người chuẩn bị một chút rồi đến đón Tố Tích về làm vợ. Nếu như ông ấy biết ngươi đến thì nhất định sẽ rất vui. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Phượng Cửu càng tươi hơn. Ừm, con cũng cảm thấy nếu ông ấy nhìn thấy con chắc sẽ rất vui. Vừa nói xong thì nghe thấy giọng nói của Gia Gia nàng từ bên ngoài vọng vào. Ai vậy? Người nào đến tìm lão phu vậy? Phượng Lão Thái Gia bước tới, vừa bước vừa hỏi vị quản gia đang dẫn đường. Chương 568, Phượng ở dê nha đầu tơ y dô y. Phượng Gia đi vào thì sẽ biết. Quản gia cười nói rồi đột nhiên đứng lại không tiếp tục bước về phía trước nữa, bởi vì trước mặt là phòng khách rồi. Thấy vậy, Phượng Lao Thái gia chắp tay đi về phía trước, khi bước vào phòng khách, lúc ngước mắt nhìn vào phòng khách, cái nhìn đó khiến ông sợ tới mức cả người nhảy dựng lên. Đối diện với đôi mắt đang cười dịu dàng kia, cả khuôn mặt của ông bỗng đỏ ửng lên rồi chạy thẳng ra ngoài, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Ra. Phượng Cửu ngạc nhiên, nàng mới đứng dậy gọi một chữ, mới nhìn thấy Gia Gia nàng, nhưng ông ấy lại bị nàng dọa cho chạy mất sao? Lẽ nào ta hóa trang quá khác sao? Lại khiến Gia Gia bị dọa tới mức đó sao? Nàng cau mày, sờ sờ một tay lên mặt, nhìn Hiên Viên Mặc Trạch với sắc mặt kỳ quái. Ha ha, Tam Nguyên ấy à, vẫn luôn cảm thấy không xứng với Tố Tích. Cảm thấy bản thân mình đã già rồi mà Tố Tích thì vẫn còn quá trẻ. Có lẽ đột nhiên gặp ngươi ở đây nên trong nhất thời vẫn chưa chuẩn bị tốt đó mà. Lâm Bắc Hằng cười cười, đứng dậy bất đắc dĩ nói, ta dẫn các ngươi tới tiểu viện của ông ấy nhé. Ông ta nhất định là đang trốn đi không dám gặp ai cả. Nghe thấy vậy, Phượng Cửu ngẩn người, tiện đà liếc Khôi Lang một cái, nghĩ đến lời nói khi đó của hắn, không nhịn được mà bật cười. Không ngờ Gia Gia gặp ta, vui vẻ chẳng thấy đâu lại hoảng sợ đến như vậy. Cha! Cái này có phải là ta không nên đến đây không nhỉ? Lúc này đến cả Hiên Viên Mặc Trạch cũng khẽ cong khỏe môi, đứng dậy đi cùng với nàng và Lâm Bắc Hằng về phía tiểu viện của Phượng Lao Thái Gia. Còn lúc này, khuôn mặt của Phượng Lao Thái Gia đang đỏ ửng như lửa cháy chạy về hướng tiểu viện của mình, trên đường vẫn luôn miệng lẩm bẩm. Xong rồi, sao Phượng nha đầu lại tìm được nơi này? Cái này nếu như để nó biết chuyện của ta và Tố Tích thì lao già ta còn mặt mũi nào nữa? Trong lúc này, ông ấy nào nhớ những lời nói mà Lâm Bắc Hằng đã giảng giải cho ông ấy nghe khi đó? Lúc này thứ mà ông ấy nhớ tới chỉ là cháu gái của ông ấy đến rồi. Nhưng ở đây ông ấy còn một người phụ nữ nữa. Nếu như để nó biết được điều này thì sao nó còn coi ông là Gia Gia nữa? Có nói rằng ông già rồi còn không giữ phép không? Làm sao bây giờ? Phải làm sao thì mới tốt? Cái gì làm sao? Một giọng nói nhẹ nhàng mạng chút nghi hoặc truyền tới, khiến ông ấy giật mình rồi chợt vô ngực. Ông ấy nhìn người vừa tới, Tố Tích. Sao lại là muội? Sao muội lại tới đây? Muội muốn qua đây ăn sáng cùng huynh, người ta bày xong đồ ăn rồi mà không thấy huynh đâu. Nghe nói có người tới tìm huynh, đang muốn đi xem thử xem thì thấy huynh vội vã chạy vào đây. Đến muội ở đây mà cũng không nhìn thấy, lại còn luôn miệng lẩm bẩm làm sao bây giờ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Cái này. Nhất thời Phượng Lao Thái gia không biết phải nói thế nào. Chỉ đành ngồi xuống bàn đá lo lắng sốt ruột. Thấy vậy, nàng ta không khỏi nghi ngờ hỏi, ai tìm huynh vậy? Không phải huynh nói ở đây huynh không có người thân sao? Là Phượng nha đầu đến rồi, cháu gái của ta đến rồi. Khuôn mặt ông tang thương, ông sợ sau khi Phượng nha đầu biết được chuyện này sẽ không chịu được nổi, sẽ nổi cáo với ông, không nhận người ra ra này nữa. Phượng Nha đầu sao? Là tiểu cô nương rất có bản lĩnh đó à? Tố Tích ngẩn người một lát, rồi bật cười, nó đến thật đúng lúc, ta cùng đang muốn gặp nó. Không phải mấy ngày trước huynh còn lẩm bẩm nhớ nó sao? Sao hôm nay nó đến mà huynh lại chạy về trốn vậy? Cái này, ta đang muốn mở miệng, sắc mặt ông ấy bỗng căng thẳng, nghe thấy giọng nói cười chuyển tới ông ấy hoảng tới mức nhảy thẳng lên bàn đá. Nguy rồi, nguy rồi, bọn họ tới rồi. Chương 569, ta pha y quay về. Tố Tích nhìn thấy ông ấy ở đó nôn nóng tới mức cứ quay vòng vòng thì không khỏi ngẩn người. Nhưng nàng cũng không để ý đến ông ấy nữa mà đi về phía vườn đón mấy người đang đi đến kia. Khi ánh mắt lướt qua tốp người ấy thì đôi mắt của nàng chợt dừng lại trên người của Lãnh Xương đang mặc một chiếc váy đen bó sát người. Nhưng nhìn một chút lại cảm thấy không giống, ánh mắt di chuyển rơi nhìn sang thiếu niên mặc áo hồng. Quan sát một lượt cũng không nhìn ra thiếu niên đó là con gái. Vì vậy chỉ đành hỏi, đại ca, ta nghe Tam Nguyên nói Phượng Nha đầu đến rồi, đây là vị nào vậy? Ha ha, muội cũng không nhìn ra sao. Là nó, đó là nha đầu giả nam mà thành, ngay cả ta cũng không nhận ra mà. Lâm Bắc Hằng cười cao giọng, hỏi, Tam Nguyên đâu? Muội nói xem đệ ấy xảy ra chuyện gì vậy? Cháu gái đến rồi mà lại trốn đi không gặp người ta. Có ra ra nào như vậy không? Nói là nhìn thấy cháu gái đến rồi mà lại ở trong đó nôn nóng tới mức quay vòng vòng. Muội nhìn bộ dạng của huynh ấy giống như chỉ thiếu chút nữa là tìm một cái hốc trốn rồi. Tố Tích che miệng khẽ cười, nhìn Phượng Cửu, ngươi là Phượng Nha đầu sao? Mặc nam phục còn đẹp hơn cả nam nhi đích thực, đúng thật là nhận không ra. Tố Tích cô cô. Phượng Cửu cười rồi gọi một tiếng, Tố Tích cô cô ở ngoài còn đẹp hơn tranh. Nghe thấy lời này, Tố Tích ngẩn người một chút, tranh sao? Đúng vậy. Cháu đã nhìn thấy bức họa của Tố Tích cô cô ở trong phòng của gia gia cháu, cũng nhờ vậy nên mới tìm được đến nơi này. Nói rồi nàng nhìn Tố Tích ngay mắt, bức họa mỹ nhân đó chính là bảo bối của gia gia cháu đó. Nghe vậy, Tố Tịch khẽ cong miệng cười nói, hèn chi ra ra ngươi nói ta là quỷ linh tinh, hôm nay ta xem như biết rồi. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đó thôi mà Phượng Cửu đã tạo ra cho Tố Tích cảm giác rất thân mật, trong lòng cũng vui vẻ. Cháu vào tìm ra ra trước, cháu từ xa xôi như vậy tìm đến mà nhìn thấy cháu ông ấy lại không vui, lại bị dọa tới mức phải trốn đi, đúng là quá đau lòng mà. Nàng nói rồi cười nhẹ nhàng. Cất bước đi vào trong thì nhìn thấy Lao Thái gia đang muốn trốn nhưng lại không tiện trốn đi đành quay đầu ra nhìn nàng. Phượng, là Phượng Nha đầu sao? Sao con lại tới đây? Trốn nhưng không thể trốn, tránh nhưng không thể tránh nên Phượng Lao Thái gia chỉ đành đối mặt. Chỉ là cảm thấy nếu như để cháu gái của ông biết được cái quá khứ phong lưu của ông thì hơi ngượng ngùng. Ra ra, người nhìn thấy cháu không vui sao? Nàng chợt thu lại nụ cười, trên mặt hiện lên một vẻ ấm ức, hay là người chỉ nhớ Tố Tích cô thôi, không cần Phượng Nha đầu nữa. Không không, không phải, thật sự không phải. Phượng Lao Thái gia xua tay lia lịa, mồ hôi lạnh liên tục rơi. Xì. Nhìn thấy bộ dạng của ông ấy, Phượng Cửu nhịn không được liền cười xì ra một tiếng, được rồi, ra ra, con đùa người thôi. Chuyện của người và Tố Tích cô con cũng biết rồi, lần này con chỉ muốn xem người có khỏe không thôi, tiếp theo đó là hỏi người có dự định gì rồi. Con thì biết người bình an vô sự rồi nhưng cha vẫn còn đang lo lắng. Tuy nàng nói với cha nàng rằng ra ra nhất định không xảy ra chuyện gì, nhưng không tận mắt chứng kiến thì ông ấy cũng không tài nào yên tâm được. Phượng Lao Thái gia cười ngượng ngùng. Nhìn mọi người một chút rồi lại nhìn Phượng Nha đầu nói, Phượng Nha đầu, ta vốn muốn qua hai ngày nữa thì sẽ quay về, không ngờ con lại đến rồi. Nghe vậy, đôi mắt Phượng Cửu khẽ cười, vậy ra ra là muốn quay về, hay muốn ở lại nơi này? Để con quay về nói cha chuẩn bị là được. Không không, ta phải quay về. Ông ấy vội vàng nói, giọng nói vừa dừng thì nhìn Tố Tích nói. Việc này phải để đích thân ta quay về chuẩn bị. Chương 570, câu truy hệ nở về bảng thiên kiêu. Tố Tịch nở một nụ cười ôn hòa, vậy thì quay về đi. Quay về cùng với Phượng nha đầu, ta ở đây đợi huynh. Thấy vậy, Phượng Cửu liền cười nói, con vừa mới tới đây mà. Dù gì cũng phải ở lại đây chơi một thời gian chứ, ra ra muốn quay về thì cũng phải chờ thêm mấy ngày nữa mới được. Phượng Lao Thái gia nhìn nàng một cái, cười ngượng ngùng, không mở miệng. Cuối cùng Tố Tích đành cười nói, vậy là đương nhiên rồi. Dù sao cũng đến rồi, vậy thì ở lại đây một thời gian đi, phải quay về nhưng cũng không nhất định phải vội vã như vậy. Đúng vậy. Đến rồi thì đi ngắm phong cảnh của thành Tam Giang đi, trong thành khá nhiều điểm vui chơi, đến lúc đó để Tố Tịch dẫn các ngươi đi chơi nhé. Lâm Bắc Hằng nói rồi cười, ông ấy nhìn bọn họ rồi lại nói, các ngươi cứ nói chuyện, ta đi sắp xếp phía trước một chút, buổi tối tổ chức tiệc chiêu đãi các ngươi. Sau đó ông ấy lại dặn dò Tố Tích, tiếp đón Phượng Nha Đầu cẩn thận nhé, không được chậm trễ. Đại ca yên tâm, ta biết mà. Tố Tích cười rồi gật đầu, đợi ông ấy đi khỏi, nàng nhìn Phượng Cửu rồi lại nhìn Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, không biết phải xưng hô với vị này thế nào. Chàng họ Lăng, là bạn của cháu. Phượng Cửu cười nói, à, Lăng công tử. Nàng vừa khẽ gật đầu coi như là chào hỏi, vừa hỏi, ta dẫn mọi người tới hoa viên đi dạo một chút nhé. Không cần, Tố Tích cô. Người và Gia Gia chắc vẫn chưa ăn sáng. Hai người dùng cơm trước đi, chúng cháu tự đi là được rồi. Khi nãy lúc vừa đến đây, cháu có nhìn thấy hoa viên đó rồi nên biết nó ở đâu mà. Nàng sớm đã nhìn thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, đoán chừng hai người họ vẫn chưa ăn. Như vậy sao được? Tố Tích lắc đầu cười. Không sao không sao, Phượng Nha Đầu cũng không phải người ngoài. Phượng Lao Thái gia nói rồi. Lại nói với Phượng Cửu, Phượng Nha Đầu, cháu đi đi. Đợi Gia Gia ăn sáng xong thì sẽ qua tìm cháu. Lúc này tim ông ấy vẫn còn đang đập mạnh, bị sự xuất hiện đột xuất của Phượng Cửu dọa tới mức vẫn chưa hoàn hồn trở lại nên làm gì cũng phải từ từ mới được. Vậy cũng được. Tố Tích bất đắc dĩ, nhưng cũng không để bọn họ tự đi mà gọi một tỷ nữ dẫn họ đi. Gia Gia, lát nữa gặp. Phương Cửu nháy mắt với ông ấy, cười giảo hoạt rồi mới đi cùng với Hiên Viên Mặc Trạch ra ngoài. Đi một vòng quanh Lâm Phủ, ngoài một vài hạ nhân và hậu vệ ra thì bọn họ không thấy bất cứ một người bề dưới nào của Lâm gia. Vì vậy Phượng Cửu có chút nghi ngờ hỏi, con cháu của Lâm gia chắc cũng khá nhiều, nhưng sao không nhìn thấy bóng dáng của ai vậy? Hiên Viên Mặc Trạch liếc nàng một cái, nhìn thấy gương mặt khó hiểu của nàng liền giải thích cho nàng nghe. Phàm là con cháu của gia tộc lớn, lớn nhỏ đều phải đưa đến học viện để tu luyện và học tập, mỗi năm cũng chỉ được về hai lần nên nàng không gặp họ cũng là chuyện rất bình thường. Hử! Sao một vài gia tộc ở Phượng Hoàng Hoàng Triều lại không như vậy nhỉ? Nàng chớp mắt rồi hỏi. Tiểu quốc cấp 9 còn chưa đạt được cấp bậc đó, cứ coi như muốn vào học viện thì cũng chưa đủ tư cách. Nhưng bản quân nhớ rằng, cứ 3 năm ở đó lại có một lần thi để cho một số người vào học viện mà. Ừ, hình như là như vậy, nhưng cứ cho là tham gia thì phần lớn cũng không tới lượt bọn ta, bởi vì đều bị quét xuống dưới rồi. Nàng nói xong, nghĩ ngợi một chút rồi lại hỏi, học viện lục tinh của Thanh Đằng Quốc là bước khởi đầu phải không? Hình như ta từng xem qua tư liệu nói rằng học viện tốt nhất từ Thanh Đằng Quốc trở xuống là học viện lục tinh rồi. Không sai. Hắn gật đầu một cái, nhìn nàng với đôi mắt sâu thẳm, đợi giải quyết chuyện của Gia Gia nàng xong, nàng vào học viện lục tinh tu luyện đi. Với tư chất của nàng, trong một năm là có thể gia nhập bảng thiên kiêu rồi tham gia kỳ tranh cử của cách học viện khác. Chương 571, tính toán ở. Hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp, học viện có danh sư chỉ bảo, tốt hơn rất nhiều so với việc nàng tự tu luyện. Nhưng nàng phải nhớ rằng không được bái sư ở bất cứ một học viện nào. Nghe thấy lời đó, mặc dù nàng cảm thấy lời nói không được bái sư của hắn có hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Muốn để nàng bái sư không phải là chuyện dễ dàng, con mắt của nàng khá cao, người bình thường vốn không thể lọt được vào đôi mắt của nàng. Ừ, ta biết. Nàng đáp lời, nghĩ tới việc vào học viện học tập, lại được làm học sinh thêm một lần nữa, chợt có cảm giác háo hức chờ đợi. Nhưng, chỉ ngưng lại một chút rồi sắc mặt nàng lại mang vài phần kỳ lạ hỏi, chàng cảm thấy, ta làm học viên tốt hơn, hay làm thầy đạo sư hơn? Làm đạo sư, nhất là về mặt dược tễ, hơn nữa với cấp bậc dược tễ của nàng thì thừa sức làm đạo sư ở học viện lục tinh. Hắn nhìn nàng chằm chằm rồi chầm chầm nói với giọng trầm thấp, cây có mọc thành rừng thì gió mới không thể phá. Thế gian này rất nhiều người mạnh, vượt xa những thứ mà hiện tại nàng có thể hiểu được. Nếu ngày sau nàng có bước vào học viện lục tinh thì tốt nhất giấu cái thân hào quang của nàng đi. Tốt nhất là đừng để người khác biết mấy cái thân phận đó của nàng. Thấy hắn nói trịnh trọng như vậy, giọng nói còn mang theo vài phần giáo dục thì Phượng Cửu vội thu cái nụ cười vui lùa kia lại, sắc mặt cũng trở lên nghiêm túc, gật đầu nói, ừm, ta biết chứ, chàng yên tâm đi. Mặc dù phong cách hành sự của ta tùy ý, đôi khi cũng có chút tự luyến nhưng điều đó thì ta hiểu mà. Chuyện gì có thể làm? Chuyện gì không được làm? Trong lòng nàng vẫn luôn chú ý. Khoảng nửa canh giờ sau thì Phượng Lao Thái gia tới tìm bọn họ, biết được Mộ Dung Dật Hiên chính là vị cường giả đã giúp Phượng gia nhà ông nên ông vội vàng hành lễ coi như cảm tạ. Nhưng đối với một người đang nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng người của Phượng gia như Mộ Dung Dật Hiên mà nói, hắn đương nhiên không dám nhận cái lễ này của Phượng Lao Thái gia rồi. Hắn dẫn theo Khôi Lang và Nhất Ảnh đi ra khỏi cửa, nói có việc phải đi xử lý, muộn một chút mới về nên nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Phượng Lao Thái gia, khiến cho Phượng Lao Thái gia có muốn hành lễ thì cũng không tìm được người nữa rồi. Gia gia, người không cần làm như vậy, cứ coi hắn như con cháu giống như con là được rồi, người có hành lễ hắn cũng không dám nhận. Phượng Cửu cười nói rồi dìu Lao Thái gia vào trong đình. Có phải hắn thích cháu không? Ta thấy ánh mắt hắn nhìn cháu không đúng lắm. Mặc dù Lao Thái gia tuổi tác đã cao nhưng ánh mắt vẫn còn rất sắc bén, chỉ nhìn một cái là biết được hai người này không bình thường. Khóe môi của Phượng Cửu khẽ giật một cái, đành nhìn Phượng Lao Thái gia rồi nói, "Gia gia, người đừng chú ý đến con, hay là chúng ta nói về tố tích cô đi." Vừa nghe thấy lời này, Phượng Lao Thái gia bỗng tỏ ra khó xử, khuôn mặt già của ông bỗng đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói, Điều này Phượng nha đầu à? Điều này sao? Gia gia, người không cần ngượng ngùng, tuổi tác của hai người chênh lệch cũng không đều. Chỉ có điều dung nhan của tố tích cô được chăm sóc nên vẫn ở thời kỳ đỉnh cao mà thôi. Con nói người nghe, chuyện của hai người con sớm đã biết rồi, tố tích cô là một nữ nhân rất hiếm thấy. Gia gia à, người không được phụ người ta đó. Phải, ta biết. Ông ấy gật đầu, bị cháu gái nói như vậy, vẫn là rất là ngượng ngùng. Con tính rồi, sau khi trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều con sẽ giúp người bảo chế một ít dược tễ thăng cấp. Chỉ cần người bước vào cấp bậc võ tôn, vậy thì có thể trẻ hơn vài chục tuổi rồi. Người cảm thấy sao? Chủ ý này của con không tệ chứ? Nàng nhìn ông ấy cười nhẹ nhàng, với khả năng tu luyện thiên phú của gia gia nàng. Cộng với dược tế của nàng thì gia nhập võ tôn chắc không khó. Nghe thấy những lời đó, trong lòng Phượng Lao Thái gia rất cảm kích, cháu gái ông đã tính toán giúp ông tốt như vậy rồi thì ông còn có thể nói được gì nữa. Ông đưa tay vô vô tay của nàng, khỏe mắt thường đỏ, Phượng nha đầu, cảm ơn cháu. Chương 572, quay về Phượng NG Hoa NG Triều. Nghe vậy, Phượng Cửu ngẩn người một chút. Cười nói, nhìn thấy Gia Gia có một hồng nhan tri kỷ tốt như tố tích cô bầu bạn, cháu vui mừng thay cho Gia Gia. Đợi khi Gia Gia và tố tích cô thành hôn xong, có lẽ cháu cũng không ở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều nữa. Không ở lại đó sao? Vậy cháu muốn đi đâu? Lao Thái gia ngẩn người một chút rồi vội hỏi. Nàng cười nhẹ nhàng, cháu phải đến học viện tu luyện. Ừm. Trước tiên là đến học viện lục tinh, đến lúc đó ca ca cũng sẽ đi. Nghe thấy là đến học viện thì Phượng Lao Thái gia mới thở phào, đến học viện là việc tốt, học viện có đạo sư chăm nom mọi việc, chúng ta cũng có thể an tâm được. Hai ông cháu họ ngồi ở đó nói chuyện đến tận lúc trời tối. Khi Lâm Bắc Hằng chuẩn bị yến tiệc thiết đãi bọn họ thì Phượng Cửu và Hiên Viên Mặc Trạch mới cùng đến. Bọn họ cũng không ở lại thành Tam Giang quá lâu, sau vài ngày đi du ngoạn thì liền chuẩn bị rời đi. Lâm Bắc Hằng và Tố Tích cùng Lâm Thừa Chí tiễn bọn họ ra ngoại thành, lúc nhìn thấy phi thuyền xa hoa thì ba người họ không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Phượng Cửu lại có một cái phi thuyền xa hoa như vậy, phải biết rằng, phi thuyền của gia tộc họ cũng không sánh được với loại phi thuyền xa hoa như thế này. Loại phi thuyền này, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Có lẽ, cái này không phải của Phượng Cửu mà là của nam nhân hắc bào kia. Đại ca, Tố Tích, Thừa Chí, mọi người quay về đi. Không cần tiễn nữa. Phương Lão Thái gia nói, ánh mắt nhìn Tố Tích rồi lại nói, Tố Tích, ta không để muội phải đợi ta lâu đâu. Tố Tích nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu, trên đường cẩn thận, ta chờ huynh quay lại. Phượng Thúc, các vị, lên đường bảo trọng. Lâm Thừa Chí cười rồi chắp tay hành lễ. Ha ha, đệ xem. Ta từng nói rằng ta sẽ tiễn đệ về, nhưng hiện tại thì không cần ta tiễn nữa rồi. Lâm Bắc Hằng lắc đầu, nói, nếu như trên đường đã có Phượng Nha Đầu là Lăng công tử bầu bạn với đệ. Vậy thì ta nguyên, người huynh này không tiễn nữa, chúng ta ở đây chờ tin của đệ. Ừ. Phượng Lao Thái gia gật đầu, nhìn Tố Tích một cái rồi lại chắp tay với cha con Lâm Bắc Hằng nói. Vẫn mong đại ca và Thừa Chí chăm sóc cho Tố Tích nhiều một chút, đợi ta quay lại, nhất định sẽ cảm tạ mọi người. Phượng Thúc, người an tâm đi. Chúng con sẽ chăm sóc tốt cho cô. Lâm Thừa Chí cười nói. Mà Tố Tích cũng chỉ mỉm cười, trên mặt không giấu được niềm hạnh phúc, trong lòng cũng quyến luyến không lỡ. Nếu không phải là không thể được, thì nàng rất muốn cùng quay đến Phượng Hoàng Hoàng Triều với bọn họ. Đi đi. Đi đi. Ngươi còn nán lại thêm nữa là trời sẽ tối đó. Lâm Bắc Hằng cười trêu đùa bọn họ, ý bảo bọn họ nhanh lên phi thuyền đi. Lâm Gia Gia, Lâm Thúc, Tố Tích cô, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Phượng Cửu cười nói, sau khi nhìn bọn họ thêm cái nữa mới xoay người đi lên phi thuyền. Tuy Phượng Lao Thái Gia lưu luyến không rời nhưng lúc đó cũng đi lên phi thuyền. Đợi khi phi thuyền bay lên mới vây tay về phía họ, tỏ ý bảo mọi người quay về đi. Thấy phi thuyền đã đi xa, biến mất trong bầu trời, Lâm Bắc Hằng mới nhìn muội đang bên cạnh, nói, Tố Tích, chúng ta quay về thôi. Lâm Thừa Chi đứng bên cạnh cũng nở nụ cười, đúng vậy cô, không bao lâu nữa Phượng Thúc sẽ quay lại đón người mà. Tố Tích cười, khẽ gật đầu rồi mới quay về cùng bọn họ. Phượng Hoàng Hoàng Triều. Phượng Lao Thái gia không có nhà, con gái cũng không có nhà, điều này làm cho vẻ mặt vốn nghiêm túc của Phượng Tiêu càng thêm căng thẳng hơn, từ lúc Phượng Cửu đi tâm trạng của ông ấy lộ rõ là không tốt. Cho đến ngày hôm nay, khi nghe thấy giọng nói vui mừng của Phượng vệ từ bên ngoài vọng vào. Chủ tử, Lao Thái gia và Đại Tiểu Thư đã trở về rồi. Chương 573, Sa Cờ Mặt Hô Nở Dê Ha Ho. Tuy chủ tử Phượng Tiêu của bọn họ đã là quốc chủ, đại tiểu thư cũng là công chúa cao quý nhưng bọn họ là những người đã theo họ lâu năm nên vẫn quen gọi họ là chủ tử và đại tiểu thư. Bởi vì không cách nào thay đổi được, chủ tử vẫn là chủ tử, đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư của bọn họ. Nghe thấy những lời đó, Phượng Tiêu vui mừng đứng dậy, bước vội ra ngoài, ngươi nói tiểu cửu và lao thái gia đều về rồi sao? Vâng. Đã về tới ngoài cổng thành rồi, thuộc hạ nhận được tin tức liền lập tức quay về đây báo cáo. Vậy Lão Thái gia thế nào? Sức khỏe ra sao rồi? Còn tốt không? Trong lòng Phượng Tiêu có chút lo lắng, mặc dù Tiểu Cửu vẫn luôn nói người bắt Lão Thái gia đi có lẽ không phải là kẻ thù của Phượng gia nhưng không nhìn thấy Lão Thái gia bình an trở về thì ông ấy vẫn chưa yên lòng được. Vị Phượng vệ trung niên kia nói, chủ tử an tâm. Nghe người phía dưới nói, Lao Thái gia vẻ mặt hường hào, tinh thần sức khỏe vô cùng tốt. Ha ha! Được, bình an quay về là tốt rồi, bình an quay về là tốt rồi. Ông ấy bước ra bên ngoài, định đích thân ra ngoài cửa cung nên đón. Cùng lúc đó Phượng Cửu đã đổi thành trang phục của nữ tử, nàng mặc bộ váy màu trắng kéo Phượng Lao Thái gia bước vào cổng thành của thành Vân Nguyệt. Theo phía sau chỉ có Lãnh Sương, Lãnh Hoa dắt Lão Bạch và Thôn Vân, còn ba người Hiên Viên Mặc Trạch Khôi Lang và Ảnh Nhất đã vào hoàng cung trước một bước rồi. Nàng không ngồi phi thuyền dừng thẳng ở trước cửa cung mà hạ phi thuyền ở ngoài thành bởi vì nàng muốn đi vào thành Vân Nguyệt cùng Gia Gia nàng, muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng Gia Gia của nàng đã trở về rồi. Còn các gia tộc khác trong thành Vân Nguyệt sau khi nghe được tin ấy thì đều lo lắng thấp thỏm. Cái gì? Phượng Lão Thái gia đã trở về rồi sao? Sao ông ấy lại đột nhiên trở về? Không phải là bị mất tích thần bí sao? Ông ta trở về cùng với ai cơ? Thời gian vừa rồi ông ấy đã ở đâu? Bị ai bắt đi vậy? Từng câu hỏi nghi ngờ được truyền ra từ các gia tộc. Hôm nay Phượng Lão Thái gia trở về thì ông ấy đã trở thành Thái Thượng Hoàng của Phượng Hoàng Hoàng Triều rồi. Khoảng thời gian này những thứ mà Phượng gia đã trải qua thật khiến người ta bất ngờ. Một Phượng Tiêu bị chuẩn đoán là hôn mê không tỉnh đột nhiên lại tỉnh lại, còn tăng cấp trở thành võ hoàng, một bước thay thế người của Mộ Dung gia trở thành quốc chủ. Bây giờ, vị Phượng Lão Thái gia không rõ tung tích kia cũng đột nhiên trở về. Chuyện kỳ lạ như vậy nên ai nấy đều rất hiếu kỳ, họ biết mấy người Phượng Cửu đã vào cổng thành nên nhao nhao ra xem. Người của Phượng gia thân là hoàng tộc cao quý, đã không còn là những người thế gia như bọn họ, không còn muốn bái kiến thì bái kiến, muốn gặp thì gặp như trước kia nữa rồi. Phượng Lão Thái gia người đã trở về rồi sao? Cái gì mà Phượng Lão Thái gia? Hiện tại ngài ấy là Thái Thượng Hoàng rồi. Dân chúng trong thành nhận ra ông ấy đều rối rít chào hỏi. Lúc bị ai đó nhắc nhở thân phận của ông ấy hiện giờ không giống như trước nữa thì tất cả mọi người cũng đổi cách xưng hô, nhao nhao gọi thành Thái Thượng Hoàng. Kha kha, Lão Phu đã trở về rồi, phiền mọi người lo lắng rồi. Lão Thái gia cười hài lòng và chào hỏi người dân trong thành, nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình phấn khích của mọi người, nụ cười trên mặt ông lại càng tươi hơn. Ra ra, mọi người đều rất vui vẻ khi thấy người quay về. Phượng Cửu kéo ông ấy bước vào trong thành, trên mặt cũng nở nụ cười dịu dàng. Đúng vậy. Sống ở đây nhiều năm như vậy, đều quen biết hết rồi, đương nhiên là vui rồi. Ông gật đầu xúc động, nhìn thấy từ xa xa có một bóng hình quen thuộc đang đi về phía ông, nhìn thấy bóng hình đó mắt ông chợt sáng lên. Cảnh Lão Thái gia. Lão già này đã xuất quan rồi sao? Ha ha. Phượng Lão Thái gia bước vội về phía trước, ôm Cảnh Lão Thái gia đang ra đón vào lòng, hai người vô vai nhau. Chương 574, Đoan Lở Tu. Phượng Lão đầu, ngươi còn có thể quay về sao? Cảnh Lão Thái gia cũng cười to giọng, quan sát Phượng Lão Thái gia từ trên xuống dưới, nhìn thấy ông ấy không việc gì mà ngược lại sức khỏe còn vô cùng tốt thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi, thời gian này ngươi đã đi đâu vậy? Nhìn dáng vẻ này thì chắc không phải chịu khổ gì rồi phải không? Sao ta thấy tinh thần và sức khỏe của ngươi còn tốt hơn cả ta nhỉ? Chủ đề vừa nghe được lại khiến Phượng Lão Thái gia không biết phải đáp như thế nào. Đối diện với bạn cũ, nói với lão đầu này là ông ấy sắp cưới vợ rồi. Nhưng lời này quả thực có chút khó nói, nó khiến ông ấy rất ngượng ngùng. Thấy Gia Gia đang bị trêu đùa, Phượng Cửu không khỏi cong môi cười nói, Cảnh Gia Gia. Ha ha, là Phượng nha đầu à? Cháu tìm thấy Gia Gia của cháu ở đâu vậy? Nhìn dáng vẻ của ông ấy có chút kỳ lạ, ta chỉ hỏi thôi mà đã ngượng ngùng rồi. Cảnh Lão Thái gia cảm thấy rất tò mò nói, còn bất chợt quan sát Phượng Lão Thái gia. Phượng Cửu cười giảo hoạt, thần bí nói, gia gia con gặp được người tốt chuyện tốt nên tinh thần thoải mái. Cảnh gia gia, chuyện này tạm thời phải giữ bí mật. Có điều thông tin này sẽ được truyền ra sớm thôi, đến lúc đó bảo đảm sẽ cho người một bất ngờ rất lớn. Nàng cong môi cười. Cảnh Lão Thái gia ngẩn người, thiện đà cười to ha ha, được được. Lao đầu này sẽ chờ xem rốt cuộc là chuyện mừng gì. Giọng nói của ông chợt ngừng lại rồi lại nói, mọi người vừa quay về ta cũng không cản trở các ngươi hồi cung nữa, đợi có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp. Được, vậy bọn ta về trước, đợi hai ngày nữa lao đầu này sẽ lại đi tìm cảnh lao thái gia ngươi uống rượu. Phượng lao thái gia nói và vô vô vào vai cảnh lao thái gia rồi mới cùng Phượng Cửu đi về phía trước. Trên đường, khá nhiều người của các gia tộc tiến đến chúc mừng. Ông ấy cũng đi một bước rồi đáp một lễ để mọi người đều nhìn thấy ông ấy đã bình an trở về. Đến tận khi tới cửa hoàng cung, lúc nhìn thấy mọi người đang đứng ở cửa hoàng cung đợi, trong lòng Phượng Lao Thái gia xúc động vô cùng. Có thế nào ông ấy cũng không ngờ được, sẽ có một ngày con cháu Phượng gia sẽ thay thế Mộ Dung gia bước lên vị trí quốc chủ. Càng không thể ngờ, lần này ông về thì mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Phụ thân. Phượng Tiêu tiến lên đón, nhìn thấy Phượng Lao Thái gia bình an vô sự trở về thì cuối cùng cũng có thể buông cái nỗi lo vẫn luôn canh cánh trong lòng kia xuống rồi. Cha, con đã nói ra ra sẽ không có chuyện gì đâu mà. Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn cha của nàng, cười thần bí, hơn nữa, chúng ta sắp có hỷ sự rồi. Phượng Tiêu ngẩn người, hỷ sự sao? Ông ấy còn đang nghi ngờ, muốn hỏi hỷ sự gì? Thì nghe thấy phía sau có đám người La Vũ đang vui mừng chạy về phía này bái kiến. Thuộc hạ khấu kiến chủ tử. Đều đứng lên đi. Phượng Cửu xua tay, ý bảo bọn họ đứng lên. Chủ tử, người đã quay về rồi. La Vũ nhìn nàng, nói, lúc người không có nhà, chúng ta vẫn luôn nhắc đến, chỉ mong chủ tử có thể quay về sớm một chút. Quay về sớm để chính đốn các ngươi sao? Phượng Cửu cười nhẹ, ánh mắt xẹt qua mấy người bọn họ. Nghe vậy, mọi người đều bật cười, không khí vui vẻ tràn ngập xung quanh bọn họ. Được rồi, vào cung trước đi, nói chuyện ở đây còn ra thể thống gì nữa. Phượng Tiêu nói xong, lại đến bên cạnh Lao Thái gia nói, phụ thân, thời gian người không có ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, không biết Phượng Cửu đã nói người nghe chưa? Nếu như chưa thì đợi quay về cung con sẽ kể lại tỉ mỉ cho người. Những chuyện ở đây ta đều biết rồi, Phượng Nha Đầu cũng nói rồi. Con làm rất đúng, ở trong tình huống đó quyết định như vậy là đúng đắn nhất. Phượng Lao Thái gia vừa đi vào hoàng cung vừa nói, chỉ không ngờ rằng Phượng Nha Đầu lại quyết đoán như vậy, phò tá con bước lên vị trí quốc chủ. Chương 575, muốn lờ ơ. Hai cha con họ vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi vào tận trong cung. Con Phượng Cửu bị đám người La Vũ vây quanh, nhất là La Vũ. Hắn thỉnh thoảng lại hỏi lần này bọn họ ra ngoài có gặp được chuyện gì thú vị không? Bởi vì Phượng Cửu không nói gì, Lãnh Xương cũng không thích nói chuyện nên cuối cùng hắn đành quân lấy Lãnh Hoa, bảo Lãnh Hoa kể cho bọn hắn nghe những chuyện đã gặp phải ở bên ngoài trong thời gian này. Phượng Cửu cũng không về cung điện nghỉ ngơi mà đi thẳng đến chỗ của cha và gia gia nàng, định bàn bạc với họ một chút về chuyện thành thân của gia gia và tố tích cô. Trong đại điện, cha và gia gia của nàng đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy nàng bước vào liền vẫy tay ý bảo nàng tiến lên. Tiểu Cửu, khi nãy bên ngoài con có nói phải làm hỷ sự gì vậy? Phượng Tiêu hỏi, nhìn con gái đang bước đến. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn ra ra nàng với ánh mắt kinh ngạc hỏi, ra ra, người vẫn chưa nói sao? Ha ha, chuyện này không phải là chờ cháu đến rồi cùng nói sao? Phượng Lao Thái gia cười ngượng ngùng, chỉnh đốn lại thần sắc, thu lại nụ cười trên mặt rồi dùng sắc mặt nghiêm nghị nhìn Phượng Tiêu. Cái thần thái trịnh trọng và nghiêm túc đó của ông khiến tim Phượng Tiêu cũng nhảy dựng cả lên, ngừng thở để chờ ông nói. Ta sắp thành thân. Ta muốn con sắp xếp lịch một chút, xem gần đây có ngày nào tốt không. Sau đó gấp rút bắt tay vào việc chuẩn việc thành thân. Lúc nghe thấy Lao Thái gia nghiêm mặt nói ông ấy sắp thành thân, Phượng Tiêu đông hoang mang, cho rằng bản thân nghe nhầm rồi, hỏi, phụ thân, người vừa nói gì vậy? Ai thành thân cơ? Khu khu. Phượng Lao Thái gia kho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn, ta, phụ thân của ngươi muốn lấy vợ. Lần này nghe rõ chưa? Cái gì? Người muốn lấy vợ? Phượng Tiêu ngẩn người, dùng khuôn mặt vô cùng kinh ngạc nhìn ông ấy. Cha, đây là chuyện đại hỷ mà chúng ta phải làm đó. Phượng Cửu cong môi cười, nhìn khuôn mặt đang vô cùng kinh ngạc và ngây ngốc của cha mình, cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Xem đi. Không phải là mình nàng có cái phải ứng đó khi biết được tin tức này. Thật lâu sau, sự kinh ngạc trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm lao thái gia của Phượng Tiêu mới dần dần bình thường trở lại. Nhưng ông ấy vẫn dùng sắc mặt kỳ lạ nhìn lao thái gia, hỏi, phụ thân, ai muốn lấy người? Phụ thân ông ấy tuổi tác cũng đã cao, mặc dù so với tu tiên thời buổi này thì tuổi tác của ông ấy cũng không tính là quá lớn nhưng vẻ ngoài của lao thái gia đã già rồi, ai muốn gả cho một ông già chứ? Hơn nữa, lao thái gia mất tích lâu như vậy, trở về thì nói muốn thành thân, ai nghe thấy điều này cũng đều kinh ngạc. Nghe thấy mấy lời đó, sắc mặt lao thái gia bỗng ửng hồng, ông trừng mặt nhìn Phượng Tiêu một cái, phất tay háo một cái rồi đứng lên, làm chuyện này khẩn trương cho lão phu, đừng hỏi đông hỏi tây. Lão phu mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đây. Nhìn thấy lao thái gia xấu hổ phất tay háo rời đi, trong đại điện cha con Phượng Cửu ngẩn người ra một chút rồi cả hai cùng bật cười. Tiểu Cửu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lão thái gia vừa quay về đã nói muốn thành thân luôn rồi? Là nữ tử của nhà nào vậy? Đáng tin không? Phượng Tiêu nhìn con gái hỏi, nhưng thật ra là sợ lão thái gia không biết nhìn người ta. Cha yên tâm, chuyện này vô cùng đáng tin, con nói người nghe. Chuyện là như thế này. Nàng cười rồi nói tóm tắt cho ông ấy nghe chuyện của gia gia nàng và Tố Tích cô. Cuối cùng, nàng dùng sắc mặt cổ quái nói rằng, hơn nữa, hình như trước khi con đến đó một ngày, Gia Gia và Tố Tịch cô đã gạo nấu thành cơm rồi vì vậy hôm đó mới vội vàng chạy trốn như vậy. Sau đó bảo người liệt ra một danh sách xính lễ, rồi chọn ngày đem xính lễ đến Lâm Gia ở Tam Giang Thành. Chúng ta nhất định phải làm chuyện này thật thật náo nhiệt. Chương 576, chỉ đơ ý Nga y cử y. Phượng Tiêu nghe xong thì lại ngẩn người ra, vô cùng hoang mang, thật không ngờ Lao Thái gia lại có một quá khứ phong lưu như vậy. Còn nữ tử tên Tố Tích kia trong nhiều năm như vậy mà vẫn yêu Lao Thái gia, vẫn luôn chờ đợi Lao Thái gia. Mà chuyện này, ngay cả mẫu thân ông ấy cũng chưa từng biết, đúng là không thể tưởng tượng được. Ông ấy chỉnh đốn lại tâm trạng rồi nói, yên tâm đi. Cha biết phải làm gì. Hiếm có người thật lòng thật dạ với Lao Thái gia như vậy, những người làm con cháu như chúng ta đương nhiên cũng phải giúp đỡ một tay rồi. Sau này có người bên cạnh chăm sóc ông ấy thì chúng ta càng an tâm hơn. Vâng vâng, không sai, con cũng nghĩ như vậy. Phượng Cửu cười dịu dàng nói, ra ra ngượng ngùng đó mà. Cha bảo người phía dưới chuẩn bị và sắp xếp chuyện này đi. Chọn ngày thì nói với con một tiếng để con còn tính toán thời gian một chút. Bởi vì con còn muốn giúp Gia Gia bảo chế dược tễ tăng cấp, giúp ông ấy có thể tăng cấp thành võ tôn cường giả trong thời gian ngắn nhất. Được, chuyện này ta biết rồi, con đi đường mệt mỏi rồi, quay về nghỉ ngơi đi trước đi. Còn chuyện của Gia Gia con cứ giao cho cha sắp xếp. Ông ấy cười nói, bảo nàng quay về nghỉ ngơi trước. Nàng gật đầu. Vậy con đi về trước. Đi đi. Ông ấy phất tay ra hiệu. Sau khi tiễn nàng đi, Phượng Tiêu dừng một chút rồi gọi người vào và bảo họ chọn một ngày thích hợp cho việc thành thân, rồi lại bảo người chuẩn bị sính lễ. Ngày tiếp theo, Phượng Tiêu mang ngày tốt đã được chọn ra đưa cho Phượng Cửu và Lao Thái ra xem, nói, năm nay chỉ có một ngày hoàng đạo thích hợp cho việc thành thân là ngày 13 tháng 12. Gần sát đầu năm mùng 1, cách hiện tại không đến thời gian 3 tháng. Mọi người cảm thấy ngày này thế nào? Không đến 3 tháng sao? Có phải hơi gấp rồi không? Lão Thái gia hỏi, ông lo lắng thời gian gấp như vậy, e rằng sẽ không sắp xếp ổn thỏa được mọi chuyện. Nếu không muốn thành hôn năm nay vậy thì chỉ có thể đợi đến sang năm thôi. Phượng Tiêu cười nói, nhìn Lão Thái gia, kỳ thực phụ thân không cần lo lắng. Những việc này cứ giao cho bên dưới bảo bọn họ sắp xếp là được, người làm nhiều nên xử lý cũng nhanh thôi. Phượng Cửu ngồi một bên gật đầu, ừm, con cảm thấy được đó, tuy là không đến 3 tháng nhưng vẫn có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nhưng mà Phượng Lao Thái gia do dự, cảm thấy trong khoảng thời gian không đến 3 tháng mà muốn đột phá thành võ tông, chuyện như vậy ông chưa hề dám nghĩ tới. Phượng Cửu nhìn thấy ông ấy khẽ chau mày lại, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng và lưỡng lự thì không biết ông ấy đang lo lắng điều gì, liền cười nói, ra ra, cố gắng là được, ngược lại Tố Tịch cô cũng sẽ không cảm thấy hay náy khi thấy người là một ông lao yếu đuối. Nếu nội trong vòng 3 tháng có thể tăng cấp thành võ hoàng thì đương nhiên đó là chuyện tốt rồi. Nếu không tăng được vậy cũng chẳng sao, đợi sau khi thành hôn vẫn còn thời gian mà. Nghe vậy, chân mày của Phượng Lao Gia mới giãn ra, khuôn mặt nở nụ cười, vậy được rồi. Chuyện này theo sự sắp xếp của mọi người đi, vậy còn chuyện xính lễ thì sao? Về chuyện xính lễ cha cháu đã bảo người liệt ra rồi. Ngoài ra nha, cháu thêm một khoản nữa là một chút dược tễ hoặc đan dược là được. Nói rồi, nàng lấy ra 2 bình dược tễ đưa cho ông ấy, ra ra, hiện giờ người chỉ cách võ hoàng một bước nữa. Ngươi cầm lấy 2 bình dược tễ này rồi cứ đi bế quan tu luyện trước đi, đột phá rồi thì cháu lại tiếp tục điều chế một chút dược tễ nữa cho người. Được. Lão thái gia gật đầu, sau khi nhận lấy dược tễ thì nói với Phượng Tiêu và Phượng Cửu, vậy chuyện chính ở ngoài này giao cho các con. Đúng rồi, hôm đó ta còn nói phải đi tìm Cảnh lão gia uống rượu, trước mắt sợ không có thời gian. Phượng nha đầu, con phái người qua đó thông báo một tiếng, tráng để cho ông ấy chờ mong. Chương 577, sao y ra chủy hệ nở di vờ y. Ừm, ra ra an tâm, chuyện này con sẽ bảo người đi thông báo một tiếng. Vậy thì tốt, ta vào trước đây. Lúc này ông ấy mới cất bước đi ra ngoài, chuẩn bị bế quan tu luyện. Sau khi thấy ông ấy đã rời đi rồi, Phượng Cửu mới hỏi, cha, về chuyện thành thân của Gia Gia, người có định đưa thiệp mời tới các nước xung quanh và một vài thế gia ở trong thành không? Đương nhiên rồi, Lão Thái Gia thành thân, ông ấy lại là Thái Thượng Hoàng của Phượng Hoàng Hoàng Triều thì đương nhiên phải đưa thiệp mời tới các nước lân cận rồi. Nhưng ta có chút lo lắng, đến lúc đó sẽ có một vài nước lân cận sẽ thừa dịp làm loạn. Ông ấy hơi trầm tư, nói, con thử nghĩ xem. Phượng Hoàng Hoàng Triều của chúng ta mới thành lập. Tuy nói rằng thế lực của Phượng Vệ không yếu hơn bọn họ, nhưng dù sao vẫn không ổn. Nếu như bọn họ muốn nhân cơ hội này mà làm loạn thì ta e rằng sẽ làm hỏng chuyện vui của Lao Thái gia. Nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì e rằng không xuống đài được nữa. Hơn nữa, giọng nói của ông ấy chợt ngừng lại, hơi lưỡng lự nói, chúng ta cũng không thể cứ dựa vào Mạc Hàn mãi được. Chúng ta lại là một quốc gia, nắm giữ một quốc gia. Nếu như chuyện gì cũng dựa vào người ngoài, ắt sẽ khiến người khác xem thường. Hơn nữa Mạc Hàn cũng không thể bảo vệ chúng ta mãi được, bởi vậy chuyện mời này có thể nói chính là làm cách nào cũng khó. Nghe vậy, đôi mắt nàng khẽ dao động, khóe môi khẽ cong lên, không sao, người mời đi. Nếu đến lúc đó chúng ta có thể bình an tổ chức xong xuôi tiệc cưới của Lao Thái gia thì là một chuyện tốt. Nếu như hôn lễ thật sự xảy ra chuyện, vậy cũng tốt chúng ta có thể dạy cho bọn họ một bài học, để cho chúng biết chúng ta cũng không dễ bị ức hiếp. Bằng không, cứ coi như bỏ qua chuyện này thì những ngày sau nhất định sẽ lại xảy ra phiền phức. Nếu như đã như vậy chi bằng giải quyết một lần này luôn đi. Tiểu Cửu, con phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như quyết định như vậy thì đến lúc đó, những người làm khó chúng ta không phải là quốc chủ của bọn họ mà chỉ là những vị hoàng tử và công chúa đó. Nếu như vậy thì ta cũng không thể ra mặt giải quyết, chỉ đành để con giải quyết một mình. Con thật sự nghĩ kỹ chưa? Có nắm chắc phần thắng không? Cha yên tâm đi. Nàng cười rồi nói, con cũng phải quay về rồi. Chuyện xính lễ và hôn lễ cùng chuyện thiệp mời cha phải sắp xếp rồi. Gia Gia bê quan tu luyện rồi, con cũng phải nhanh chóng điều chế dược tễ, đoán chừng thời gian này con cũng sẽ không ra ngoài được. Con bận luyện dược, vậy còn Mạc Hàn thì sao? Hắn ở trong cung hay Phượng Phủ? Chàng đang ở Phượng Phủ, chàng nói gần đây cũng không bận gì nên có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa. Đoán chừng đợi sau khi tổ chức xong hôn sự cho Gia Gia thì chàng cũng phải quay về. Nàng vừa nói vừa vây vây tay, con đi trước, có chuyện thì cha tìm Lánh Hoa nhé. Nhìn thấy nàng đi ra khỏi đại điện rồi thì Phượng Tiêu mới bất lực lắc đầu, ông còn muốn hỏi chuyện của nàng và Mạc Hàn ra sao rồi. Mà Phượng Nha Đầu đã biến mất nhanh như gió rồi. Cha! Thôi vậy, con cái lớn rồi chúng tự có suy nghĩ và chủ kiến của chính mình. Người làm cha như ông ấy vẫn là quản ít thì hơn, để chúng tự giải quyết đi. Ra khỏi đại điện, Phượng Cửu không hề đi vào trong cung điện mà dặn dò Phượng Vệ một chút rồi dặn Lãnh Hoa ở lại trong cung, còn mình thì đem Lãng Xương quay về Phượng Phủ. Nàng định đến Phượng Phủ luyện dược, hơn nữa Hiên Viên Mặc Trạch vẫn còn ở trong phủ chờ nàng. Nhưng vẫn còn chưa ra khỏi hoàng cung thì đã nhìn thấy một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt nàng. Định thần nhìn lại thì chính là Hiên Viên Mặc Trạch. Mà sau lưng hắn còn có Khôi Lang và Ảnh Nhất. Chỉ là lúc đó nhìn vẻ mặt của Khôi Lang và Ảnh Nhất đều có chút nghiêm trọng. Thấy vậy, đôi mắt nàng khẽ động, nhìn hắn đang đứng trước mặt nàng rồi hỏi, sao vậy? Không phải hắn đang ở trong Phượng Phủ chờ nàng sao? Sao lại chạy tới đây rồi? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Chương 578, ta pha y đi rồi y. Nhưng lời vừa nói ra thì nàng đã bị hắn ôm lấy eo nhấc lên. Mấy người xung quanh bỗng mất hút phía sau lưng họ. Khôi Lang và Ảnh Nhất nhìn nhau nhưng không đuổi theo. Phượng Cửu bị hắn kéo vào lồng ngực, cả thân thể cũng dán chặt vào lồng ngực của hắn. Nàng ngửi thấy khí tức chỉ thuộc về hắn thì trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Không biết bắt đầu từ khi nào, dường như chỉ cần có hắn ở bên cạnh là nàng lại cảm thấy rất bình an. Cho dù nàng vẫn luôn không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng nàng cũng có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Một cái xoay người bay lượn, Hắc Bảo và Bạch Đi quấy lấy nhau trong gió. Hắn ôm nàng từ từ dừng xuống đỉnh cung điện, đó là nơi cao nhất của hoàng cung. Lúc này vẫn là buổi sáng nên ánh mặt trời cũng không hề chói mắt, gió nhẹ lướt qua mặt rất dễ chịu. Thấy hắn ôm nàng đến nơi này nhưng lại đứng yên không hề mở miệng, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng. Cứ như thể muốn khắc sâu dáng vẻ này của nàng vào trong tâm trí vậy. Tim nàng khẽ rung động, một suy nghĩ hiện lên ở trong đầu. Nàng rời khỏi lồng ngực của hắn, ngồi xuống tùy ý rồi hỏi, chàng phải đi sao? Ừm, vừa mới nhận được tin tức, ta phải quay về ngay lập tức. Hắn dùng giọng nói trầm thấp mà từ tính đáp lời nàng. Hắn nhìn nàng dường như muốn nói điều gì đó nhưng ngừng lại một chút rồi chỉ nói, lần trở về này. Muốn quay lại đây cũng không dễ dàng như trước nữa. Là trở về đế quốc sao? Vẫn nhớ lần trước Khôi Lang từng nói, bọn họ quay lại đây do dựa vào việc giải quyết một chuyện ở quốc gia cấp 1. Nếu như quay về đế quốc rồi mà muốn quay lại đây một lần nữa là điều rất khó. Nếu như không phải bọn họ lấy lý do phải ở lại đây xây dựng thế lực thì cũng sẽ không thể rời đế quốc mà tới đây được. Ừm. Hắn đáp một tiếng, đôi mắt lại nhìn nàng nói, lần trở về này, trong vòng vài năm bổn quân không thể quay lại đây. Nàng phải tự chăm sóc cho bản thân, vốn muốn tham gia hôn lễ của gia gia nàng, tiễn nàng đến học viện lục tinh nhưng bây giờ không làm được rồi. Ừm, ta biết rồi. Nàng gật đầu, dừng một chút rồi lại nói, không sao, ta sẽ tự đến học viện lục tinh, phía gia gia ta cũng sẽ nói với họ một tiếng. Đôi mắt đen của hắn khẽ động, nhìn khuôn mặt yên lặng của nàng hỏi, nàng không có gì muốn nói với bổn quân sao? Nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, miệng lộ ra một nụ cười, bảo trọng. Nghe vậy, hắn cảm thấy hơi bất lực hỏi, bản quân đối với nàng như vậy, lẽ nào mấy ngày gần đây nàng không có chút cảm giác gì sao? Nói rồi, hắn cũng không đợi nàng mở miệng lại nói tiếp, lần đi này bản quân không thể trở lại nữa. Nàng không được phép trốn tránh vấn đề tình cảm này nữa, nàng phải cho bổn quân một câu trả lời. Nghe thấy câu nói cương quyết bá đạo phía sau của hắn, nàng ngước mắt lên nhìn hắn rồi hỏi, nếu ta nói không chấp nhận thì chẳng có buông tay từ đây không? Câu nói này, hình như nàng đã hỏi lần trước rồi. Nhưng sau khi Hiên Viên Hắc Trạch nghe được câu nói đó thì nhìn nàng chằm chằm rồi bá đạo nói, sẽ không. Nàng là nữ nhân mà bổn quân vừa ý, nên nàng chỉ có thể là nữ nhân của bổn quân thôi. Nghe vậy, nàng không nhịn cười được, khuôn mặt tuyệt đẹp tràn ra một ý cười, đó là nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, đó là nụ cười phát ra từ trong tim nàng. Đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, rực rỡ tới mức động lòng người. Hắn chỉ lặng lặng nhìn nàng, chăm chú nhìn nàng, để khắc sâu giọng nói nụ cười dung mạo của nàng vào trong tâm trí. Nhìn nàng nhuyễn miệng cười, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh cong cong mang ý cười của nàng thì những căng thẳng trên người hắn dần dần tan biến. Hiện hắn chỉ cảm thấy nụ cười đẹp nhất trên thế gian này chính là nụ cười đang ở trước mắt hắn đây. Chương 579, lo nở dê ta có na nở dê. Nhìn nụ cười trước mắt này, một câu nói từ tận trong tim, không kìm được mà cứ thế thốt ra. Phượng Cửu, lòng ta có nàng. Trong lòng Phượng Cửu chợt rung động, quanh quẩn bên tai là câu nói của hắn, Phượng Cửu lòng ta có nàng. Nàng nhìn hắn, thấy hắn lặng lặng chăm chú nhìn nàng. Sự thâm sâu tĩnh lặng và dịu dàng trong đôi mắt đó không khỏi khiến nàng rung động. Nàng thu lại nụ cười, đôi mắt rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp đáp lại tình cảm của hắn. Tình cảm của chàng, tấm lòng của chàng, ta đều cảm nhận được. Chỉ là, trong tim ta có một nút thắt chưa được khởi. Trong tình huống này ta không nguyện cũng không muốn nhận tình cảm của chàng. Hơn nữa thân phận và địa vị của chàng không giống người thường, ta cũng không biết cái phần tình cảm này của chàng sẽ giữ được bao lâu. Tình yêu mà chàng dành cho ta có vượt qua được sự thử thách của thời gian và quyền lực hay không? Một khi nữ nhi đã lún sâu vào trong tình cảm thì sẽ toàn tâm toàn ý không cách nào quay đầu lại. Một khi nam nhân nhận được tình cảm rồi, nồng nhiệt có nhưng sẽ dần dần ít đi. Nếu như chàng muốn ta cho chàng một câu trả lời trước lúc chàng sắp đi, vậy thì câu trả lời của ta là chàng có dám ước hẹn 10 năm với ta không? Nàng nhìn hắn, lúc này nàng không trốn tránh nữa, không tiếp tục tránh không trả lời cũng không giả bộ hồ đồ mà lưu loát mạch lạc, ngôn từ rõ ràng. Sau 10 năm, nếu như chàng vẫn trước sau như một, vẫn kiên định như hôm nay, vẫn còn dám nói với ta rằng, Phượng Cửu, trong lòng ta có nàng. Vậy thì ta sẽ gả cho chàng. Nghe thấy lời đó tim hắn khẽ rung động, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi đối với tình cảm của nàng. Nàng sợ sẽ bị tổn thương, nàng sợ sau khi nàng trải lòng mình ra và yêu hắn nhưng hắn lại không vượt qua được sự thử thách của thời gian và quyền lực. Nàng sợ trong ngày dài tháng rộng, tình yêu mà hắn dành cho nàng sẽ bị thời gian và quyền lực ăn mòn tới mức một chút cũng không còn. Nhìn thấy nàng không tự tin như vậy, nhìn thấy trái tim nàng luôn phải dè chừng như vậy, nhìn thấy nàng không có cảm giác an toàn như vậy, trong lòng hắn tràn đầy xót xa, tràn đầy yêu thương. Hắn muốn nói với nàng, sẽ không như vậy, đời này ta chỉ yêu mỗi mình nàng. Cho dù thời gian hay quyền lực cũng không thể làm phai mờ tình yêu ta dành cho nàng. Nhưng hắn không nói, so với việc nói ra chi bằng dùng thời gian và hành động để chứng minh. Hắn sẽ cho nàng thấy, hắn yêu nàng, đời này không đổi. Ước hẹn 10 năm, bổn quân đồng ý. Hắn nhìn nàng rồi nói với nàng bằng thần sắc trịnh trọng mà nghiêm túc. Trong 10 năm này, chàng không cần tới đây nữa, cứ ở đế quốc đợi ta. 10 năm sau, ta sẽ đến tìm câu trả lời của chàng. Nàng đứng dậy, váy trắng tóc đen tung bay trong gió. Nàng ngước mắt nhìn hắn đang đứng trước mặt, khôi phục lại thần thái tự tin tà mị vốn có của nàng, giữa hàng mi tràn ra sự tùy ý và đường hoàng. Thứ ta tôn sùng chính là tình cảm một đời một kiếp giữa hai người. Trong vòng 10 năm này chàng phải giữ thân như ngọc, nếu như để ta biết bên cạnh chàng có nữ nhân khác. Vậy thì không cần đợi đến 10 năm, ta sẽ trực tiếp kết thúc không cho chàng thêm một cơ hội nào nữa. Nghe thấy những lời nói bá đạo mà kiêu ngạo đó, khóe môi của Hiên Viên Mặc Trạch khẽ cong lên, ý cười hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm. Một mình nàng đủ khiến bản quân khổ rồi, bổn quân nào còn dám trêu chọc ai khác nữa. Nhìn thấy hắn quay lưng về phía mặt trời, chân mày khẽ cau lại, đôi mắt đen sâu thẳm thần bí đang chăm chú nhìn nàng. Môi mỏng khiêu gợi khẽ cong lên thành một đường cung, lộ ra một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Trong giờ phút đó, nàng chỉ cảm thấy mị lực của nam nhân trước mắt đang bùng nổ nên không kiềm chế được mà nhón chân lên, một tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống, trước sự kinh ngạc của hắn, hôn lên đôi môi mỏng khiêu gợi kia. Chương 580, hẹn ứ ơ cờ mưa y năm. Hiên Viên Mặc Trạch đưa người ra,

nàng còn phải chuẩn bị sính lễ đưa đến Lâm gia. Lâm gia là một gia tộc lớn, vốn không thiếu vàng bạc châu báu gì, nhưng những nơi như vậy lại cực kỳ hiếm dược phẩm cao cấp. Tuy là họ không hề để ý đến việc gia gia sẽ mang đến sính lễ như thế nào, nhưng nàng nghĩ rằng đây là thể diện của Phượng gia, nàng cũng là sự xem trọng đối với Tích Tố cô, tự nhiên không thể nào tùy ý quá mức được. Tin rằng những thế gia như Lâm gia cũng có nhu cầu cao đối với loại thuốc này, nàng khẳng định rằng khi nhận được 100 lọ sính lễ này họ chắc chắn vô cùng kinh kỷ. Trong sân chế thuốc, các loại linh dược được đặt trên bàn, Lãnh Xương ở một bên giúp phân loại, hai chủ tớ một người chế thuốc, một người phân loại dược liệu. Theo mệnh lệnh của nàng, nếu không có việc gì quan trọng không ai được vào làm phiền, cho dù là La Vũ cũng phải đứng đợi ngoài sân, không được vào trong. Chủ tử, có 20 mấy vị thuốc mà chỉ còn lại không tới 10 loại rễ cây. Lãnh Xương đem danh sách những linh dược còn thiếu trình ra cho nàng xem. Phượng Cửu nhìn một cái và nói, đây đều là những loại linh dược quan trọng, bây giờ người đến Hắc Thành nhờ người mau chóng thêm vào, chậm nhất là ngày mai bảo họ mang tới. Vâng. Nàng đáp liền một tiếng rồi nhanh chóng rời đi hướng đến Hắc Thành. Thân phận quỷ y của Phượng Cửu bị lộ khi không đeo mạng che mặt ở Hắc Thành Thanh Đằng, gần đây cũng bị người của Hắc Thành Vân Nguyệt Thành biết. Nhưng dù sao thì lúc đó tại nước Thanh Đằng khi không đeo mạng che mặt nàng cũng không để lộ dung nhan thật của mình. Chỉ cần bọn họ dùng hình vẽ chân dung nàng để điều tra thì cũng sẽ tra ra. Chỉ có điều, sau khi biết được chuyện này nàng ra lệnh không được đồn ra ngoài, người trong Hắc Thành biết được cũng không sao. Dù sao thì bại lộ thân phận thật sự càng khiến nàng thuận tiện hành sự. Cũng bởi vì biết được thân phận của nàng, hơn nữa nàng lại là người áo đen cầm đầu, cho dù những người hội trưởng Hắc Thành biết được cũng không dám để lộ thân phận nàng ra ngoài. Bởi vì tại nước Đại Yến tin tức người áo đen là một nam nhân trung niên đã được truyền ra, cuối cùng cũng có thể trấn áp được miệng lưỡi người đời. Ai ở ngoài đấy? Nàng đến cạnh bàn dừng lại hỏi một câu. Chủ tử, là ta. Giọng nói của La Vũ truyền tới, trong đầu nàng liền hiện lên một khuôn mặt rồi hỏi, chủ tử có gì cần phân phó? Có cần thuộc hạ vào giúp một tay không ạ? Chủ tử, chúng thuộc hạ cũng có mặt. Bọn người Phạm Lâm cũng mở miệng, từng người một từ ngoài bước vào trong sân nhìn theo nàng, mắt hướng về phía sân, chỉ là không được sự phê chuẩn của nàng, ai cũng không dám bước vào trong. Chương 582, đi tơ ý chơ đen. Nhìn thấy mấy người bọn họ đều đứng thủ ngoài sân, nàng lắc đầu cười cười, đây là Phượng Phủ, cho dù các ngươi không canh gác, cũng không ai dám xâm phạm. Giọng nói của nàng vừa buông ra, liếc nhìn bọn họ rồi nói tiếp, thế này nhé, La Vũ ngươi đi chế một ống thuốc nổ lại đây, những thứ đó tốt nhất là để dạy phượng vệ, bảo bọn họ chế một ít để trong cung đề phòng bất trắc. Nghe vậy, La Vũ cười khà khà, chủ tử, lúc người đi vắng ta đã dạy họ rồi, bây giờ trong túi mỗi người đều có, hơn nữa trong cung cũng có, cho dù là nước khác đến xâm phạm chúng ta cũng có đủ binh lực và sức chiến đấu để giao thủ với chúng. Ừm. Nàng gật đầu, nói, vậy mấy người các ngươi đi tu luyện đi. Nâng cao năng lực của bản thân là việc quan trọng nhất. Còn Phạm Lâm, không phải ngươi hiểu y y thuật ư? Vào đây giúp ta một tay vậy. Nghe vậy, Phạm Lâm vui mừng, vội vàng đáp, vâng. Lập tức nhanh chóng bước vào. Nhìn thấy những linh dược trong phòng kia người hắn kích động cả lên. Mấy người khác bất đắc dĩ, vốn cũng chẳng hiểu những loại linh dược kia, có điều bọn họ lại có thể tu luyện. Vì vậy, chắp tay xin cáo lui nhưng không đi xa mà chỉ khoanh chân ngồi ngoài sân tu luyện huyền khí. Nghỉ ngơi một hồi Phượng Cửu dặn dò Phạm Lâm phải chú ý những thứ quan trọng, rồi tiếp tục việc luyện dược của nàng. Hai ngày sau, nàng lại luyện ra một lọ dược tễ, nàng thở nhẹ, cảm thấy mấy ngày này thực sự đã làm đủ rồi. 5-6 ngày ngắn ngủi đã luyện ra 100 lọ dược tễ, những việc thế này may là không phải làm thường xuyên, nếu không nhất định sẽ khiến nàng mệt chết. Chủ tử, vừa đủ 100 lọ. Phạm Lâm nhìn 100 lọ dược tễ được đặt trên bàn trong phòng, tâm tình đã dần dần bình tĩnh, trở nên tập mãi thành thói quen. Mấy ngày này ở bên cạnh chủ tử, nhìn vào từng lọ dược tễ được luyện ra trên tay nàng ấy mà bên ngoài không thể nào mua được, tâm tình của hắn cũng theo từng lọ dược tễ thành công mà kích động vạn phần. Có điều, dần dần, chứng kiến trên phương diện luyện dược không mắc phải sai lầm, không hề lãng phí những linh dược kia của chủ tử, lúc này hắn đã rất bình tĩnh rồi, cảm thấy nên như vậy. Đếm xong thì thu dọn lại rồi cũng lãnh xương mang 100 lọ dược tễ này vào cung. Nàng phất tay ý bảo lấy, bảo hai người lãnh xương và Phạm Lâm cùng thu dọn dược tễ mang vào hoàng cung, tiện thể bảo thị nữ chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm, rồi lên giường nằm nghỉ một lúc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ dường như mơ hồ nghe được có tiếng sấm vang lên. Hai người được lệnh rời đi, chỉ còn lại mấy người canh gác phượng phủ. Ước chừng sau 2 canh giờ bọn họ quay về, đồng thời mang về một tin tốt. Phượng Cửu nghỉ ngơi được khoảng 2 canh giờ, đang ngồi trong sân ăn một ít đồ nhìn thấy Lãnh Xương và Phạm Lâm bước vào. Sau khi thi lễ, Lãnh Xương đứng lên bên cạnh, Phạm Lâm bẩm báo. Chủ tử, lão gia đã vượt qua võ tông, một bước tiến vào cấp võ hoàng rồi ạ. Ta nghĩ cũng phải, trời đang nắng mà có sấm vang. Ước đoán cũng chỉ có thể là ra ra vượt qua rồi. Nàng đặt chén đũa xuống, lau lau miệng, nói, Lãnh Xương, cùng ta đến chợ đen một chuyến. Vâng. Lãnh Xương đáp lời, đi tới bên cạnh nàng. Ngươi ở nhà trông chừng đi. Việc gì nên làm thì làm. Nàng nói với Phạm Lâm rồi mới dẫn theo Lãnh Xương ra cửa hướng tới chợ đen. Phượng Cửu mặc một bộ áo váy trắng, cả người toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Nhan sắc khuynh thành, bất luận là lúc nào ra đường nàng cũng khiến cho người đi đường nhìn mình với ánh mắt kinh diễm. Chương 583, L.I.V.E.T. đổi V.E.T. Dân chúng nhìn thấy một tuyệt sắc nữ tử ngồi trong xe ngựa đang vén rèm lên, một tay chống cằm nhìn ra ngoài, ai ai cũng vạn phần cảm khái. Bây giờ không giống như ngày trước, thân phận của nàng đã là công chúa cao quý đại tiểu thư phượng phủ. Càng huống hồ những ngày nàng làm chủ phượng phủ, thủ đoạn của nàng, sự lạnh lùng của nàng, dân chúng chứng kiến đêm hôm đó đều đã biết đến. Đối với nàng, ngoại trừ ghen tị và ngưỡng mộ ra, cũng chỉ còn kính sợ. Phượng Cửu ngồi trong xe ngựa cũng đã quen với những ánh nhìn của dân chúng. Tuy là nàng đang chống cằm nhìn ra ngoài nhưng tâm tư nàng đã bay xa rồi. Không biết Hiên Viên Mặc Trạch đã về đến đế quốc hay chưa nữa. Từ nơi này đến đế quốc xa hơn nhất đẳng quốc rất nhiều, đó được xưng là Thiên Không Thành, sẽ là một nơi như thế nào? Nói thật là nàng thực sự rất tò mò. Tiện nghi ca ca nhà nàng cùng với đoàn dong binh chợ đen ra ngoài rèn luyện, cũng không biết đã đi đâu rồi nữa, muốn tìm hắn cũng không tìm được. Tuy cha nàng đã truyền tin ra ra nàng sắp thành thân ra ngoài nhưng cũng không biết hắn có nghe được tin này hay không. Lúc nàng đang suy tư, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói của Lãnh Xương, chủ tử, tới rồi. Ừm. Nàng lấy lại thần khí, vén rèm cửa rồi bước xuống xe ngựa, đi vào trong chợ đen. Nghiêm quản sự vừa nghe nói Phượng Cửu đến, vội đi mời hội trưởng rồi theo sau hội trưởng đi đến, nhìn thấy một người với bộ y phục trắng tinh hoàn toàn không thấy sự ma mị của quỷ y ngày trước. Nghiêm quản sự vội túi người quan sát. Quy củ đứng phía sau hội trưởng. Hạ hạ, công chúa điện hạ, mời lên lầu trên. Hội trưởng chợ đen cười hạ hạ nhìn Phượng Cửu, lấy tay chỉ ra phía trước dẫn đường mời đi. Lúc tới phòng, nghiêm quản sự đích thân canh gác ngoài cửa, hội trưởng vào trong tiếp đãi nàng. Nghe nói Thái Thượng Hoàng sắp có chuyện mừng, quỷ y lúc này sao lại có thời gian đến chợ đen vậy? Hội trưởng chợ đen cười hạ hạ hỏi. Còn nhớ ngày trước họa tượng của quỷ y được truyền đến Thanh Đằng Quốc, bọn họ đã bị dọa một phen. Nếu không phải nhiều lần xác nhận, cũng sẽ không thể nào đoán ra được quỷ y này lại chính là Phượng Thanh Ca đại tiểu thư Phượng Phủ, công chúa điện hạ hiện nay. Có điều, sau khi biết được việc thủ vệ Phượng Phủ của nàng đối đầu với Hoàng thất Thanh Đằng Quốc, hắn lại thấy rằng chỉ như thế mới chính là phong cách hành sự của quỷ y. Nghĩ đến việc quỷ y đang ở trong Vân Nguyệt Thành hơn nữa lại là công chúa Hoàng Triều Phượng Hoàng, trong lòng hắn đông kích động, vốn nghĩ rằng bản thân là hội trưởng của nơi này cũng đã là một sự sắp đặt, có điều sau khi biết nàng chính là quỷ y, hắn liền cảm thấy hưng phấn. Đồ trong chợ đen không thiếu, chỉ là chỉ có ở Vân Nguyệt Thành này mới có những đồ thượng hạng, vì vậy hôm nay ta đến đây muốn nhờ người giúp một chuyện. Phượng Cửu cười, nhìn trước mắt nam nhân này. Nghe vậy, vị hội trưởng kia cười nói, mời quỷ y để nói. Ta cần một ít pháp khí hoặc là linh khí, còn có hai loại phi hành pháp khí, những thứ này ta muốn mua qua chợ đen, giá cả cũng đừng thấp quá, trừ những vật có thể mua được, cũng có thể lấy vật đổi vật với ta. Nghe nói như thế, hội trưởng kia ngẩn ra một lúc, trong mắt hiện lên ý vui mừng, ý của quỷ y là chỉ cần lấy ra pháp bảo người muốn là có thể đổi lấy một lọ dược tễ của người. Ừm. Nàng gật đầu nhìn hội trưởng kia đang sững sờ, trong mắt lóe ra ánh nhìn mừng rỡ kích động. Quỷ y hề các hạ, ta cũng có cất giấu vài món pháp khí, không biết người để ý đến món nào. Chương 584, ai mang đi? Hắn vừa nói vừa từ không gian lấy ra mấy món pháp khí, giới thiệu cho nàng về công dụng, chỉ là số pháp khí này của hắn. Cuối cùng Phượng Cửu cũng chỉ nhìn chúng một món phi hành khí tên là Phi Thiên Luân. Món này, có đổi không? Nàng nhìn hội trưởng chợ đen hỏi. Đổi, đương nhiên đổi. Hội trưởng chợ đen cười, giọng ý mong đợi, hỏi, không biết quỷ y các hạ muốn đổi như thế nào? Nghe nói như thế, Phượng Cửu nở nụ cười, nàng liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của hội trưởng chợ đen nói, hội trưởng nghĩ sao? Lúc này, giọng nói nhỏ nhẹ của nàng buông ra, hướng ánh mắt lườm hắn và cũng mang theo vài phần ý cảnh cáo. Thấy vậy, hội trưởng chợ đen ngượng ngạo cười, bỏ đi ý niệm muốn vài lọ dược tễ của nàng trong đầu. Lúc này đúng là hắn có ý niệm kia trong đầu, hắn nghĩ chắc là nàng không biết được việc này. Nếu Phi Thiên Luân có thể đổi lấy vài ba lọ dược tễ thì hắn đã hời quá rồi, cho dù Phi Thiên Luân kia là một loại pháp khí tốt, có điều hắn chỉ có một món, giữ lại cũng không có ích gì, chi bằng lấy ra có thể đổi được một ít dược tễ tăng cấp. Hắn chính là nhận được tin tức Phượng Lao Gia vừa quay về chưa bao lâu đã vượt cấp lên dược hoàng. Người khác không biết nhưng hắn lại biết nhất định là quỷ y y đụng tay đụng chân, dùng thuốc của nàng giúp ông ta đột phá. Nếu tu vi của hắn có thể lại tăng cấp, chỉ cần có thực lực thì có thể được điều đến nơi khác rồi. Tuy là Hoàng Triều Phượng Hoàng ngày nay không giống như trước, nhưng hắn vẫn muốn được làm việc trong chợ đen của những đẳng quốc cao hơn. Chỉ có những nơi như thế mới tiếp xúc được những sự việc và tin tức nhiều hơn. Chuyện này, ấn theo giá thị trường mà nói, quỷ y đổi một lọ dược tễ là vừa khéo. Hắn mở miệng nói trên mặt có chút ngượng ngạo, thấy nàng đang chầm chầm nhìn hắn, cười mà như không. Hắn không khỏi lại mở miệng nói, ừm, thế này đi. Món pháp khí này quỷ y cứ giữ lại, như vậy thực sự vừa ý. Hắn khẽ than trong bụng. Vốn nghĩ định kiếm một khoản từ nàng, ai biết được thứ gì cũng chẳng có được. Nghe vậy, Phượng Cửu mới lấy ra một lọ dược tễ, đồng thời lấy đi hai món pháp bảo, lúc này mới nói, vậy trước hết cứ như thế đi. Còn lại, xin hội trưởng giúp ta lưu ý, ta đi trước đây. Nàng gật đầu một cái rồi dẫn theo Lãnh Xương ra khỏi phòng. Sau khi rời chợ đen, nàng lên xe ngựa tiến về Hoàng Cung. Trên đại điện, Phượng Tiêu đang thương lượng gì đó với mấy người, nghe tiếng hộ vệ bên ngoài vào bẩm báo, nói công chúa đến rồi, không khỏi ngoái đầu nhìn lại nhưng đến cả bóng cũng không nhìn thấy, một lúc sau mới nhìn thấy con gái ông nhàn nhã bước đến. Phụ thân, nàng kêu lên một tiếng, đi tới rồi liếc mắt nhìn qua mấy tên phượng vệ trung niên. Đại tiểu thư, mấy người hành lễ, rồi nói với Phượng Tiêu, thuộc hạ xin cáo lui trước. Nói xong liền lui xuống. Tiểu Cửu, ta đang muốn tìm con đây. Nào, qua đây ngồi xuống, ta cho con xem kế hoạch gần đây. Ông vẫy tay ý bảo nàng đi về phía trước. Phượng Cửu bước lên, ngồi xuống cạnh ông. Xính lễ đều chuẩn bị đầy đủ cả rồi, ta muốn hỏi những xính lễ này do ai mang đi thì thỏa đáng nhất. Chuyện này đáng lẽ phải do cấp dưới lo liệu, có điều tự nàng có chủ kiến. Ông nghĩ rằng việc này nên hỏi nàng sẽ tốt hơn. Chuyện này, con ngươi nàng khẽ chuyển động, suy nghĩ một chút rồi cười nói, hay là, đến lúc đó con thay ra ra đi một chuyến ạ. Chương 585, Si Nhờ Lê Tam Giang.

tuy trên mặt không thể hiện ra nhưng sau khi nghe được tin này từ đêm qua họ đều không ngủ được. Phượng Cửu trò chuyện cùng cảnh lão gia, bên kia còn kiểm tra xính lễ và người làm. Không lâu sau, bọn họ quay lại bẩm báo. Chủ tử, xính lễ và người làm đều đủ cả, có thể chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Tốt. Nàng đáp lại một tiếng, làm một cử chỉ mời mọc, cảnh gia gia, mời người. Cảnh lão thái gia gật đầu, lập tức xoay người bước lên phi thuyền. Thời khắc bước lên phi thuyền, trong lòng ông cảm thán, không ngờ rằng đây là lần đầu tiên được ngồi trên phi thuyền, là vì Phượng gia lão đầu đưa xính lễ, đúng là không thể tưởng tượng được a. Đợi mọi người đều lên phi thuyền, Phượng Cửu bảo họ ngồi xuống rồi lập tức khởi động phi thuyền hướng tới Yến Quốc. Còn ở bên kia, trong hoàng cung Thanh Đằng Quốc, nghe được tin tức gần đây của Hoàng Triều Phượng Hoàng, Thái tử Nhiếp Đằng ngồi trước bàn, trầm tư suy nghĩ, ánh mắt hung ác, so với lúc mới gặp Phượng Cửu, lúc này toàn thân hắn toát ra khí độ tàn ác. Hoàng Triều Phượng Hoàng Phượng Thanh Ca. Phượng Cửu. Hay là nam nhân đó? Rốt cuộc là ai? Từ sau khi trở về, hắn bị phụ hoàng giáo huấn một trận, nhiều lần ra lệnh không được đụng đến người của Hoàng Triều Phượng Hoàng, còn triệu hồi những kẻ bên cạnh hắn là sợ hắn không nhẫn nhịn được mà động thủ với Hoàng Triều Phượng Hoàng. Nhưng bị sỉ nhục nhiều như vậy, hắn nào có cam tâm dừng tay như thế? Đối với mỹ nữ tuyệt thế thẳng thắn phong khoáng đó, một nữ nhân đẹp như một ánh lửa, từ lúc ban đầu yêu thích nhưng trong chốc lát đã biến thành chấp niệm, bảo hắn buông tay. Làm sao có thể? Chỉ là, cứ nghĩ đến nam nhân áo choàng đen kia, nghĩ đến thế lực phía sau nam nhân đó, hắn lại thấy bất lực. Diêm chủ, vị nam nhân kia đúng là chủ nhân của các thế lực trải rộng khắp các diêm điện đại quốc. Hắn lấy đâu ra thực lực mà đấu lại? Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng mà mạnh mẽ của nam nhân kia có sức mạnh uy nghiêm hủy thiên diệt địa, đến nay trong lòng hắn vẫn còn chút run sợ. Hắn nắm chặt tay thành quả đấm, trong mắt lóe ra ánh sáng mạnh mẽ muốn có được. Thấp giọng nói, bổn điện sẽ không buông tay đâu. Phượng Thanh Ca, bổn điện nhất định phải có được nàng. Tại Đại Yến Quốc, Tam Giang thành Lâm gia. Tố Tích từ lúc chia tay Phượng Lao Thái gia vẫn cứ lười biếng ngồi đó với vẻ bất cần, ngóng trông, làm gì cũng không hứng thú, mấy ngày này có thể nói là đếm ngày cho qua. Lúc Lâm Bắc Hằng và Lâm Thừa Chí tiến vào thì thấy nàng đang chống tay lên cằm ngồi trong sân, hai người nhìn nhau, Lâm Thừa Chí cười to lên một tiếng, cô, hôm nay trời rất đẹp, hay là ra ngoài đi dạo một lúc. Chương 587 Ca tha nhờ đê u biết. Tố Tích liếc mắt nhìn hai người họ nói, không được, lát nữa ta còn phải theo gối viên ương. Giáo y của nàng là mẹ nàng để lại, vốn nghĩ rằng sẽ không dùng đến, nhưng mà cất nhiều năm thế rồi cuối cùng cũng có thể phát huy được công dụng rồi. Giáo y không cần theo, nên nàng theo một cặp gối viên ương, chỉ là, lần làm tân nương này với nàng cũng là một mớ hỗn độn. Không biết nên làm những gì. Hơn nữa người muốn gặp lại không ở bên cạnh, cả ngày cứ lười biếng bất cần thế này, làm cái gì cũng không có sức lực. Còn hai người khi nghe được lời của nàng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười lớn thành tiếng. Một cặp gối uyên ương thêu từ lúc Tam Nguyên rời đi đến giờ vẫn còn chưa xong, tốc độ này đúng là chậm quá rồi, cũng may là nàng không cần phải may giá y đi hề, bằng không phải thêu đến ngày tháng năm nào. Hai cha con họ cùng nàng ngồi trong sân, hàn huyên chuyện phiếm. Một lát sau hai người định rời đi thì thấy quản gia vội vội vàng vàng chạy vào với vẻ mặt kích động. Tới rồi. Gia chủ, tới rồi. Cái gì tới rồi? Lâm Bắc Hằng liếc mắt nhìn hắn hỏi. Ngay cả Lâm Thừa Chí và Tố Tích cũng nhìn qua bên đó, nhìn lên vẻ mặt kích động của quản gia. Tiễn xính tới rồi. Quản gia nói với vẻ mặt hưng phấn. Cái gì? Tiễn xính tới rồi ư? Lâm Bắc Hằng và Lâm Thừa Chí nhìn nhau, thế này cũng nhanh quá rồi. Mới chỉ quay về 10 ngày thôi mà. Nhanh như vậy đã mang xính lễ đến rồi. Tố Tích đứng lên với vẻ mặt kinh hỉ, hỏi, thật ư? Tam Nguyên đâu? Là chàng đưa xính lễ đến à? Còn chưa thấy người, chỉ biết là một thế trận lớn. Chiếc phi thuyền sang trọng kia bay thẳng vào Tam Giang Thành, đang hướng đến lâm phủ chúng ta. Trên chiếc thuyền dán chữ song hỷ rất lớn, tất cả dân chúng trong thành đều thán phục nghị luận, đều theo sau phía phi thuyền mà hướng về phía lâm gia chúng ta tới xem náo nhiệt. Nghe thấy lời này, hai cha con trợn tròn mắt, vội nói, nhanh, nhanh dẫn chúng ta đến xem. Lâm Bắc Hằng nói, lại dặn dò Tố Tích, muội ở trong sân đừng có ra ngoài, nữ tử sắp xuất giá không thể lộ diện, đợi lát nữa nếu Tam Nguyên tới, đại ca sẽ sai người đến nói với muội. Tố Tích mừng trong lòng cũng biết được quy tắc như vậy, nên gật đầu, muội biết rồi, đại ca, mọi người đi xem sao. Ha ha ha, đại ca biết rồi, thừa chí, đi thôi. Lâm Bắc Hằng nhìn con trai, rồi mới đi nhanh ra ngoài. Mà lúc này, người trong lâm phủ biết tin cũng nháo nhào chạy ra, khi bọn họ ra đến cửa ngoài. Nhìn thấy xa xa chiếc phi thuyền dán chữ song hỷ rất lớn đang bay tới, tốc độ của phi thuyền chậm dần, bay thấp dần, từng tiếng pháo hoa trên thuyền phát ra, vang lên một tiếng phụt lên trời, tản ra những tràng hoa rực rỡ từ trên bầu trời rơi xuống, vô cùng đẹp đẽ. Ngoại trừ một đường pháo hoa, từ lúc vào thành, còn có nhiều loại kẹo cười rơi xuống càng làm cho dân chúng hoan hô không ngớt. Cả Tam Giang thành đều sôi động cả lên. Tiếng hoan hô không ngừng, một số gia tộc và thế lực đều nhốn nháo ra xem, thật là kinh ngạc, phải biết rằng thông thường mà nói, phi thuyền không thể vào trong thành, nhưng chiếc phi thuyền này lại có thể bay thẳng vào, có thể thấy, người sở hữu phi thuyền có lai lịch phi phàm. Nghe thấy tiếng vỗ tay trong thành không ngừng và hàng người đến lâm gia để xem náo nhiệt, người của lâm gia kinh ngạc vạn phần cũng vui mừng không ngớt. Thế trận như thế này, náo động như vậy, cả thành đều biết lâm gia gả con gái, thật đúng là vẻ vang à. Thực sự đã cho họ thể diện. Chương 588, thanh thế LILNG. Pháo hoa rực rỡ cùng với kẹo cưới các loại được thả xuống trước cửa lâm gia, phi thuyền từ trên không trung dần dần hạ xuống, người đến xem náo nhiệt đã vây chặt lâm gia. Mọi người vây quanh trước cửa lớn lâm gia mặt đầy những nụ cười. Nhìn vào cảnh náo nhiệt trước mắt trong lòng kích động vạn phần, xính lễ như thế này, tiếng động làm náo động cả thành như vậy, người không biết còn nghĩ rằng hôm nay lâm gia bọn họ gả con gái đấy. Thực ra, hôm nay cũng chỉ là mang xính lễ đến mà thôi. Đúng lúc này, mọi người xung quanh liên tục thán phục, lúc đang bàn luận ầm ĩ, một vị thiếu niên tuấn mỹ với áo choàng đỏ bước ra từ phi thuyền, thiếu niên dung mạo xuất chúng, tuấn mỹ vô song. Giữa hai hàng lông mày tản ra thần thái phong khoáng, vừa xuất hiện đã thu hút những sự cảm thán và ánh mắt kinh diễm của những người xung quanh. Nhìn kia, thiếu niên kia thật xuất chúng. Đúng là một chàng thiếu niên tuấn mỹ. Đây rốt cuộc là thiếu niên nhà ai? Thần khí thật sự phi phàm. Cũng không biết thiếu niên này đã có chủ chưa nữa. Đang lúc mọi người bàn luận, vị áo đỏ bên cạnh Phượng Cửu cùng nàng bước xuống phi thuyền. Cảnh lão thái gia và đám người Lãnh Xương La Vũ đều bước xuống theo sau. Trừ Lãnh Xương với bộ y phục màu đen, tám gã phượng vệ lúc này đều mang trên người áo choàng màu bạc, dung mạo tuấn lãng, toàn thân toát ra vẻ mạnh mẽ, đều cầm những thanh kiếm sắc nhọn, khiến người khiếp sợ. Bao vây bởi những người này, thiếu niên áo đỏ đi trước càng mang vẻ phi phàm, chủ tớ phân minh. Mọi người nhìn một cái là nhận ra ngay vị thiếu niên tuấn mỹ trẻ tuổi kia chính là chủ tử của những người đó. Lâm Gia Gia, cháu thay mặt Gia Gia cháu mang xính lễ đến ạ. Phượng Cửu vừa bước lên vừa chắp tay cười nói, đi thẳng lên phía bọn họ. Ha ha ha, thì ra là tiểu Cửu ạ. Lâm Bắc Hằng vốn định gọi Phượng nha đầu có điều nhìn thấy nàng vẫn mặc nam trang nên đổi lại gọi tiểu Cửu. Ánh mắt xẹt qua người nàng rồi nhìn về hướng cảnh gia lão gia đi một bên. Vị này là bằng hữu của gia gia cháu, là cảnh gia lão thái gia của Vân Nguyệt thành chúng cháu. Lần này nhận sự phó thác của gia gia và phụ thân cháu đến đây cùng cháu ạ. Phượng Cửu cười giới thiệu hai người với nhau. Lâm gia chủ, nghe danh đã lâu. Cảnh lão thái gia chắp tay cười với Lâm Bắc Hằng, ông cũng là trên đường đi nghe Phượng nha đầu kể chuyện. Tác phong và bản tính của người này đúng là muôn phần bội phục. Nghe nói như thế, Lâm Bắc Hằng cười đáp lễ, thì ra là bằng hữu của Tam Nguyên, mời mời mời, tiểu Cửu, cảnh huynh đệ, mời vào trong. ông đưa tay ý chỉ mời Mọc, mời họ vào trong. Phượng Cửu mỉm cười cùng cảnh lao ra cất bước đi vào. Lãnh Xương theo sát sau, còn tám gã phượng vệ được phân phó ở lại giúp người làm đem từng dương xính lễ xuống, mang vào lâm ra. Dân chúng đứng đó chứng kiến từng dương xính lễ được mang vào lâm phủ, ai nấy đều không ngừng cảm thán. Đây chỉ là xính lễ thôi sao? Ta còn tưởng rằng đây là lễ cưới rồi chứ. Thế trận tiễn xính này cũng lớn quá rồi đó. Ngươi thì biết cái gì? Người ta nói vị nữ tử lâm gia gả đi là Tố Tích, là muội muội ruột của lâm gia chủ, cùng nàng thành hôn là thái thượng hoàng của Hoàng Triều Phượng Hoàng. Họ còn nói Hoàng Triều Phượng Hoàng này là Hoàng Triều mới được lập ra, thái thượng hoàng này cùng lâm gia chủ kết nghĩa huynh đệ. Vậy thiếu niên áo đỏ là ai? Lẽ nào là điện hạ của Hoàng Triều Phượng Hoàng? Chuyện này ta không biết, nhưng mà nghe nói quốc chủ của Hoàng Triều Phượng Hoàng chỉ có một nữ nhi, chứ không nghe nói có con trai. Chương 589, giao nhận si nhờ lê. Mọi người đang bàn luận bên ngoài, nhìn từng dương xính lễ được mang vào lâm phủ, đều cảm thán rằng bọn họ tặng xính lễ thật hào phóng, có ít nhất 100 dương xính lễ, thật khiến lòng người kích động a. Còn ở bên trong ngoại trừ người làm chủ yếu là người của Lâm Gia Gia, những nữ quyến kia đều không được vào đại sảnh. Mà ở ngoài sai bảo các hộ vệ trong phủ tập trung lại mang 100 dương xính lễ kia đặt trong sân trước đại sảnh. 100 dương xính lễ chất đầy cả sân khiến cho các nữ quyến kia trong lòng ngưỡng mộ không ngừng. Trong đại sảnh, ngồi ở vị trí chủ vị là gia chủ Lâm Gia Lâm Bắc Hằng, Phượng Cửu và cảnh gia Lão Thái Gia ngồi vị trí thứ nhất và thứ hai ở hai bên. Lâm Thừa Chí ngồi ở phía dưới bọn họ, còn ngồi bên phải là mấy vị tộc lao và các con trai khác của ông. Phượng Nha Đầu, mọi người chọn ngày nào thế? Sao lại đưa xính lễ qua đây nhanh như vậy? Còn ra ra cháu đâu? Sao đệ ấy không tới? Lâm Bắc Hằng hỏi. Thực ra ông không để ý đến việc có phải Phượng Lao Thái Gia mang xính lễ đến hay không, chỉ là nghĩ rằng ông ấy sẽ đến, nhưng ông ấy lại không đến nên mới hỏi câu này. Phượng Cửu nhìn về hướng ông cười nói, ngày chọn xong rồi ạ, chính là ngày 13 tháng 12, bọn cháu tính ngày tốt để đưa xính lễ đến. Còn ra ra cháu sau khi trở về vẫn đang bế quan tu luyện, bây giờ đã vượt qua võ tông, lên cấp võ hoàng, người còn muốn trong khoảng thời gian này vượt cấp lên võ tôn, vì vậy chỉ có thể bảo cháu và cảnh ra ra đến trước đem xính lễ. Nói đến đây nàng mỉm cười, chắp tay nói, nếu có chỗ nào chưa tốt vẫn mong Lâm Gia Gia và các vị lượng thứ. Hạ hạ hạ hạ, đâu có. Lâm Bắc Hằng cười vang lên, ta nguyên vừa mới trở về đã lên cấp võ hoàng rồi ư. Nhanh vậy sao? Trong thời gian ngắn mà lên cấp võ tôn. Cái này sao có thể chứ? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, cháu cũng có nói với người rồi, bảo người vừa sức được rồi, có thể không lên cấp. Tận lực là tốt rồi. Đúng vậy. Tận lực là tốt rồi. Đệ ấy chính là quá quan tâm đến cái nhìn của người đời. Ông lắc đầu cười cười lại nhìn về phía cảnh Lao Thái Gia. Lần này thật làm phiền cảnh huynh đệ rồi. Chuyến này mọi người vất vả rồi. Nhất định phải ở lại phủ nghỉ ngơi vài ngày. Không phiền đâu. Có thể đem xính lễ đến quý phủ thay tam nguyên là vinh hạnh của ta. Cảnh Lao Thái Gia cười nói. Họ trò chuyện với nhau đến khi phượng vệ bên ngoài vào bẩm báo 100 dương xính lễ đã chuyển vào hết rồi dâng hai tay trình lên danh sách xính lễ. Lâm gia chủ, đây là danh sách xính lễ, mời các vị cùng thuộc hạ ra ngoài, kiểm tra giao nhận xính lễ ạ. Được, vậy chúng ta cùng đi thôi. Lâm Bắc Hằng gật đầu, hướng về mấy vị tộc lão kia ra hiệu, cùng nhau ra ngoài. Ra đến nơi nhìn thấy một đống dương chất đầy ngoài sân, trên mặt hai nấy đều nở nụ cười. Đối với Lâm gia mà nói 100 dương xính lễ cũng không phải là chưa chứng kiến bao giờ, chỉ có điều, vì bọn họ mà đem đến 100 dương xính lễ, có thể thấy rằng họ rất coi trọng hôn sự này, khiến trong lòng họ vui mừng khôn xiết. Càng huống hồ, không nói đến xính lễ. Chỉ cần bọn họ trên đường mang xính lễ vào thành thanh thế lẫy lừng đã khiến Lâm gia có thể diện rồi. Danh sách xính lễ được chia làm 3 phần, một phần nhà trai, một phần nhà gái, một phần nữ gia tộc, lúc này cảnh lao thái gia cầm lấy một phần trong đó đọc tên các xính lễ lên. Các hộ vệ lập tức mang dương đặt lên trước mặt mọi người và mở dương ra cho người của Lâm gia xem một lượt rồi mang đến bỏ trong nhà kho. Chương 590, không thế na ho. Mọi người nghe cảnh lão thái gia đọc tên các loại kho báu rồi nhìn vào những chiếc dương được hộ vệ mang tới mở ra trước mắt mình. Lụa là gấm vóc sáng chói rực rỡ, ánh sáng hắt lên cả mắt họ, thấy thế mà thầm thán phục. Nào là trân châu Nam Hải, nào là kim ngọc như ý, đầy ắp cả dương đang được bày ra trước mặt họ. Tuy trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng vẫn khiến họ hưng phấn mong đợi theo từng sự kiểm tra của cảnh lao thái gia. 100 dương châu báu, tơ lụa, đồ cổ quý hiếm, dược phẩm quý, từng dương đều được dán giấy niêm phong rồi mang đặt vào nhà kho Lâm gia. Mãi đến khi chỉ còn lại một dương cuối cùng, lại thấy vị cảnh lao thái gia kia dừng lại một lúc, liếc qua Phượng Cửu khi nàng biểu hiện sự đồng ý mới lớn giọng đọc lên. Chiếc dương cuối cùng, 100 lọ dược tế quý. Nghe thấy vậy, người của Lâm gia hơi sửng sốt, ai nấy nhìn nhau. Là ý gì đây? 100 lọ dược tế quý. Là giả rồi. Hoàng Triều Phượng Hoàng chỉ là một nước cửu đẳng nho nhỏ, đi đâu kiếm ra 100 lọ dược tế quý chứ? Chắc chỉ là những lọ dược tế thông thường nhưng ngại quá nên họ nói là dược tế quý thôi. Thần sắc mỗi người khác nhau, ai cũng không nghĩ rằng đây là lời nói thật. Suy cho cùng 100 lọ dược tế quý thật sự quá sức tưởng tượng, căn bản không thể nào có được. Đến khi chiếc dương cuối cùng được mang đến mở ra trước mặt mọi người, hai tầng trên dưới mỗi tầng đặt 50 lọ dược tế quý bày ra trước mắt họ. Đến thời khắc này, nhìn thấy 100 lọ dược tế kia bọn họ mới lộ ra thần sắc quái lạ. Phượng Cửu nhìn thấy thần sắc của bọn họ cũng không nói gì nhiều, chỉ là lộ ra một nụ cười thâm sâu, cũng không giải thích gì nhiều chỉ nhìn chiếc dương kia từ từ được đóng lại dán giấy niêm phong rồi khiêng vào phòng kho. Chỉ có Lâm Thừa Chí mới để ý đến nụ cười thâm sâu của nàng, hắn cũng không mở miệng chỉ là nghĩ thầm trong bụng. Giao nhận xong xuôi người của Lâm gia mở tiệc thiết yến. Trong bữa tiệc Tố Tích cũng ra tiếp đãi mọi người, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Sau bữa tiệc Phượng Cửu đến phòng của Tố Tích trò chuyện một hồi, nói với nàng chuyện Phượng Lao Thái gia đang tu luyện. Nếu không phải gia gia đang tu luyện thì đích thân người sẽ đến, người nhắn rằng Tố Tích cô đừng có trách người. Phượng Cửu nhìn vào mắt nữ nhân ôn nhu dịu dàng này, mắt hiện lên ý cười. Gương mặt Tố Tích ngọt ngào đáp lại, ừm, ta biết. Con về rồi nói người chú ý thân thể, đừng để mệt quá. Phượng Cửu cười đáp lời, đem danh sách xính lễ ra cho nàng, tờ giấy này đưa cho Tố Tích cô giữ cẩn thận nhé. Được. Nàng cầm lấy, nói, con đi đường vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sáng mai ta đến tìm con cùng ăn sáng. Vâng, vậy con về trước đây ạ. Nàng cười đáp lời rồi quay người bước đi. Trong một phòng khác, Lâm Thừa Chí đang nghĩ đến nụ cười của Phượng Cửu lúc giao nhận xính lễ, cứ nghi hoặc trong lòng. 100 lọ dược tế kia thật sự chỉ là một loại dược tế thông thường ư. Nhưng nếu là dược tế thông thường chắc họ sẽ không làm xính lễ mang tới đây đâu. Nhưng nếu là dược tế quý báu, thật không thể nào. Dù sao thì dược tế quý báu rất hiếm, mỗi lọ đều là báu vật vô giá. Bọn họ làm sao có thể một lúc có được 100 lọ cơ chứ? Ừm, có vẻ là không thể nào. Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hắn mới nghe thấy. Nhìn thấy phu quân mình cứ đi đi lại lại đằng địa, cũng không biết đang nghĩ gì, lúc thì cau mày, lúc lại lẩm bẩm, đại phu nhân không khỏi mỉm cười, cả buổi tối này chàng làm sao vậy? Chàng cứ đi đi lại lại làm ta chóng hết cả mặt. Chương 591, Hờ Ơ U Lê. Ta đang nghĩ đến chuyện xính lễ, nàng ngủ đi. Không cần đợi ta. Hắn xua tay, đang nghĩ có nên tìm phụ thân để bàn luận không? Xính lễ? Đó là của cô, chàng bận tâm làm gì? Đại phu nhân không khỏi cười lên. Chuyện này nàng không hiểu đâu. Hắn nói, cứ xua tay đi đi lại lại trong phòng, rồi nói. Ta vẫn nên tìm phụ thân bàn bạc. Nói liền quay người định bước đi nhưng bị kéo trở lại. Đại phu nhân chỉ biết nhìn hắn rồi nói, chàng xem bây giờ là giờ nào rồi. có chuyện gì không để đến ngày mai được à? Hơn nữa, xính lễ đều đã bị Niêm Phong để trong phòng kho rồi, khách vẫn còn ở trong phủ, chàng cứ bận tâm đến những xính lễ đó, không biết người ta sẽ nghĩ như thế nào nữa. Lâm Thừa Chí ngơ ngác nhìn nàng hỏi, nghĩ như thế nào? Hắn không cảm thấy có chút gì không thỏa, chỉ là muốn nói chuyện với phụ thân mà thôi. Phu quân, xính lễ đó là của cô, cho dù là phụ thân cũng sẽ không động đến những xính lễ đó. Đến lúc đó chắc chắn phải giữ nguyên vẹn mang về Phượng Phủ để giữ thể diện chứ. Vậy nên ta thấy chàng đừng lo chuyện này nữa, phụ thân không nói gì, cho dù là có chuyện gì cũng là phụ thân lo liệu chứ không phải chàng. Nàng nói liền một hồi, chàng chỉ là cháu trai, là hậu bối mà. Sau khi nghe những lời nói của nàng Lâm Thừa Chí suy nghĩ mới thôi, thôi vậy, chuyện này đợi lúc họ đi rồi lại nói. Trước mắt họ đang ở trong phủ, quả thực cũng không nên nói chuyện xính lễ. Hắn đặt chuyện này xuống, nhưng mà trong lòng cứ nghĩ đến 100 lọ dược tế kia, cảm thấy vẫn phải tìm cơ hội làm cho thỏa đáng. Sáng sớm hôm sau khi Phượng Cửu và Tố Tích ăn sáng, Phượng Cửu và Cảnh Lao Thái gia dẫn theo Lãnh Xương và 8 gã phượng vệ ra ngoài, nàng định dẫn mọi người đi xung quanh một lúc, ngắm nhìn cảnh phồn hoa của Đại Quốc Tam Đẳng Tam Giang Thành. Mà khi Lâm Bắc Hằng định gọi Phượng Cửu và Cảnh Lao Thái ra uống trà đàm đạo thì mới biết sáng sớm bọn họ đã ra ngoài, dự định du ngoạn một phen. Không có ai đi cùng họ sao? Lâm Bắc Hằng hỏi, rồi nhíu nhíu mày, cảm thấy đãi khách như thế quá thất lễ rồi. Đại ca! Tố Tích bước đến, nghe thấy lời nói của ông liền cười, muộn vốn gì muốn đi cùng họ nhưng Phượng Nha đầu bảo nó quen thuộc nơi đây nên muốn đích thân dẫn mọi người đi. Thấy bọn họ cũng đông người nên mới không đi cùng. Để khách tự đi trong thành như thế có chút thất lễ. Lâm Bắc Hằng lắc đầu nói. Không sao đâu, đều là người nhà mình. Tố Tích cười nói, kéo tay hắn nói. Đại ca, nghe nói 100 dương xính lễ khiến cho không ít người trong tộc hoa mắt à. Muội vẫn chưa được nhìn thấy. Ha ha ha, muội không cần lo lắng, những thứ đó đều là của muội. Đại ca sẽ không động vào, đến lúc đó, trừ những xính lễ này ra, đại ca còn phải chuẩn bị một phần nữa cho muội. Hơn nữa các vị huynh trưởng khác của muội cũng nói rồi, đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho muội thêm một phần nữa. Còn có mấy đứa cháu trai của hồi môn của muội lúc đó chỉ có nhiều chứ không ít, nhất định khiến muội nở mày nở mặt mà xuất giá. Đại ca, muội không có ý đó. Nàng nhịn không được mà cười lên. Nghe thấy lời của huynh trưởng, bọn họ đều vì nàng mà chuẩn bị của hồi môn, trong lòng hết sức cảm động. Lâm Bắc Hằng cười vang lên, Phượng Nha đầu bọn họ mang xính lễ tới đột ngột quá nên ta không kịp báo với phụ thân và mẫu thân, nhưng mà, đến ngày muội xuất giá, họ nhất định có thể về kịp. Nghĩ đến phụ mẫu trên mặt hai người họ đều lộ ý vui mừng. Chương 592, việc đa đi nhờ. Phụ mẫu của họ đều đã hơn 100 tuổi, hai người đang rất khỏe mạnh, cũng không sống ở đây mà sống tại nhà mỗi đứa con trai một thời gian, vì thế mấy tháng gần đây cũng không sống tại gia chủ này, có điều họ đã biết về hôn sự này. Đại ca, nếu ngày đại hôn là 13 tháng 12 thì bảo phụ thân, mẫu thân và mấy vị ca ca cùng về luôn đi. Nàng lộ ra nụ cười nghĩ đến lại có thể gặp mọi người trong lòng vô cùng mừng rỡ. Gia tộc lớn, con cái lớn rồi sẽ được phân nhà riêng, chủ ngôi nhà này là người thừa kế thân là con trai trưởng Lâm Bắc Hằng, còn về những đệ đệ khác, thì được phân ra ở ngoài, mỗi người làm chủ một nơi, cũng không cùng trong một thành trì, cũng chỉ những lúc có đại sự mọi người một nhà mới tụ họp đông đủ. Ha ha, từ ngày hôm qua ta đã sai người đến truyền tin rồi, ước đoán chậm nhất là ngày mai sẽ đến. Vậy thì tốt. Nàng gật đầu cười, muội về trước đây, muội còn chưa thêu xong gối lên ướng nữa. Nghe thấy, ông lắc đầu, phất phất tay ý bảo nàng trở về. Ngoài kia, Phượng Cửu dẫn bọn họ lang thang khắp nơi trong Tam Giang Thành, đến giữa trưa bọn họ lên lầu 2 của một tiểu lầu gọi hai bàn rồi ngồi xuống uống rượu ăn cơm. Cảnh Gia Gia, đến lúc đó đích thân Gia Gia cháu đến Tam Giang Thành rước dâu hay thế nào ạ? Nàng hiếu kỳ hỏi. Vừa rót rượu cho ông. Cảnh Lao Thái gia một tay vuốt râu nói, chuyện này đợi lúc trở về chúng ta thương lượng với Lâm gia. Tam Giang Thành này cách chúng ta cũng xa, nếu qua rước dâu sợ trên đường gặp phải chuyện không hay gì. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là bọn họ đến Vân Nguyệt Thành chúng ta trước rồi đợi ngày tốt lại đến rước dâu vào cung. Ông nói một lúc rồi tiếp tục, việc này chúng ta nói ở đây còn quyết định cuối cùng như thế nào vẫn phải thương lượng với Lâm gia. Dạ. Nàng gật đầu, quả thực cũng nên như vậy. Đoàn người trong tiểu lầu ăn xong lại ra ngoài đi vài vòng, đến lúc tối trời họ mới về Lâm gia, đem chuyện rước dâu như thế nào ra thương lượng. Lâm Bắc Hằng nghe Cảnh Lão Thái gia nói xong gật đầu tán thành, ừm, quả thực như vậy, nơi này cách Hoàng Triều Phượng Hoàng khá xa, ngồi phi thuyền cũng phải mất 2 ngày, đến lúc đó mà tới đây rước tân nương đúng là rất bất tiện. Ông lại nói, thế này đi. Đến lúc đó chúng ta đưa dâu, mọi người trước hết tìm một nơi ở Vân Nguyệt Thành cho chúng ta ở, đợi đến ngày tốt giờ lành Tam Nguyên đến rước dâu là được, như thế đều tiện cho cả đôi bên, còn có thể tiết kiệm, giảm thiểu phát sinh ý ngoại. Nghe vậy Phượng Cửu và Cảnh Lão Thái gia nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở miệng, như vậy càng tốt, chúng tôi tự nhiên tán thành. Ừm, vậy quyết định như thế nhé. Lâm Bắc Hằng cười vang. Kế tiếp, Phượng Cửu liền nhắc đến chuyện ngày mai trở về, biết bọn họ muốn đi, Lâm Bắc Hằng lập tức hỏi, không phải ở lại thêm 1 ngày nữa sao? Phụ thân mẫu thân ta sắp về rồi, muộn nhất chắc là ngày mai đến nơi. Phượng Cửu cười cười, sau này nhất định còn có cơ hội gặp mặt, đường về cũng rất xa, cháu nghĩ vẫn nên sớm quay về, tránh cho họ phải lo lắng. Vậy được. Nếu như vậy ta cũng không giữ mọi người. Sáng sớm ngày mai, ta tiễn mọi người. Nghe vậy, nàng gật đầu nở nụ cười. Vâng ạ, đa tạ Lâm gia gia. Chương 593, Hô Y Phu. Ngay sau, mọi người đưa tiễn tại Lâm gia, Phượng Cửu đợi mọi người ngồi lên phi thuyền rời đi. Chuyến đi đến Đại Yến Quốc khiến Cảnh Lão Thái gia mở rộng tầm mắt, càng làm cho lòng ông kiên định phải tu luyện tăng cấp. Người của Lâm Phủ nhìn theo phi thuyền rời đi. Đến lúc bóng phi thuyền khuất dần trong đám mây mới vừa nói vừa quay người bước vào phủ. Phụ thân, con có chuyện muốn nói với người. Những lời Lâm Thừa Chí giữ trong 2 ngày qua, phải đợi đến lúc nhóm người Phượng Cửu rời đi, cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi rồi. Lâm Bắc Hằng ngoảnh đầu nhìn hắn y nói, đến thư phòng. Nói rồi bước vào trong. Trong thư phòng, Lâm Bắc Hằng đang ngồi, nhìn con trai đang bước vào nói đi. Có chuyện gì? Là chuyện những xính lễ kia của cô. Hắn cũng ngồi xuống cạnh bàn, nói, 100 lọ dược tế đó, con cảm thấy vốn không phải như chúng ta nghĩ. 100 lọ dược tế kia. Ông nhìn hắn nói, thế con nghĩ như thế nào? Hoàng Triều Phượng Hoàng cũng chỉ là mới lập không lâu, Phượng Phủ vốn di thế lực tuy lớn nhưng tại những nơi cửu đẳng quốc như thế, sẽ có được dược tế như thế nào? Ông rót trà uống, lại nói, có điều, dược tễ này tốt hay không, cũng là tâm ý của họ, chúng ta không thể chê bai, chuyện này con đừng nhắc đến nữa. Nghe nói như thế, hắn biết phụ thân hiểu nhầm ý của hắn rồi không khỏi lắc đầu, cười nói, phụ thân, không phải như vậy, mà là con cảm thấy, dược tễ đó không đơn giản, sợ là dược tễ quý thật. Lâm Bắc Hằng uống ly trà rồi liếc hắn bình tĩnh hỏi. Sao con lại nghĩ như vậy? Phụ thân quên những chuyện lúc trước đã điều tra được rồi ư? Phượng Thúc có một cháu gái là Phượng Cửu, là nhân vật không đơn giản. Hơn nữa Phượng Thúc mới trở về bao lâu? Mà lại có thể lên cấp võ hoàng rồi, bởi vậy có thể thấy chắc chắn có dược vật trợ giúp, lại thêm việc bọn họ mang tới 100 lọ dược tễ, càng có thể chứng minh được điểm này. Ý của con là họ có dược tễ sư? Hắn gật đầu. Dạ, hơn nữa ước đoán dược tế sư này phẩm cấp không thấp, vì vậy con mới nghĩ 100 lọ dược tế đó không hề đơn giản. Nghe vậy, Lâm Bắc Hằng trầm tư một lúc nói, chúng ta ít tiếp xúc với dược tế, nếu muốn biết sự thật cũng chỉ có cách lấy dược tế ra để cho dược tế công nghiệm chứng. Đang nói chợt nghe bên ngoài giọng của quản gia bẩm báo truyền vào. Gia chủ, lão thái gia bọn họ trở về ạ. Nghe thấy thế. Hai cha con họ trong phòng ngơ ra, vội vàng đứng dậy ra ngoài, Lâm Bác Hằng hỏi, tới đâu rồi? Hiện giờ đang ở trong đại sảnh ạ. Quản gia vừa nói, Lâm Bác Hằng cùng Lâm Thừa Chí đã hướng đại sảnh mà đi. Đi tới ngoài phòng còn chưa vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt. Hai người họ bước vào nhìn thấy hai người đang ngồi tại ghế chủ vị. Lâm Bác Hằng vội hành lễ, cung kính hành lễ. Phụ thân, mẫu thân, là Lão Đại và Thừa Chí à? Lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị thoạt nhìn khoảng chừng hơn 60 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt lộ vẻ cười nhìn con trai và tôn tử. Thừa Chí bái kiến tổ phụ, tổ mẫu. Lâm Thừa Chí cung kính quỳ xuống hành lễ, dập đầu với hai vị lao nhân ra. Tốt tốt tốt, đứng lên, Thừa Chí, qua đây để tổ mẫu xem nào, thời gian này có phải không tu luyện? Sao tu vi lại không có tiến bộ gì thế này? Vừa nghe thấy lời này, Lâm Thừa Chí không khỏi cười mỉa, tổ mẫu, con vẫn tu luyện, chỉ là tu vi này càng về sau càng khó lên, tôn nhi cũng tận lực rồi ạ. Chương 594, có chu tờ quen mặt tờ. Những người tu tiên chúng ta, tu luyện là việc lớn hàng đầu, chỉ có thực lực càng mạnh thọ nguyên mới càng cao, các con không được lười biếng, nhất định phải chăm chỉ tu luyện biết chưa? Được rồi, đừng có vừa mới quay về lại lẩm bẩm chuyện này. Lão thái gia ngồi bên cạnh tức giận nói, cười hạ hạ rồi nói đại tôn tử, từ từ tu luyện, không cần vội. Hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa. Ông vừa nói xong nhìn sang con trai bên cạnh, hỏi, chúng ta vừa vào thành đã nghe nói lần đem xính lễ này rất hùng hùng dũng, họ đâu? Còn ở trong phủ chứ? Lâm Bác Hằng vừa nghe phụ thân hỏi vội lập tức đáp, đã quay về rồi, vừa mới đi không lâu ạ. Nói rồi đưa danh sách xính lễ ra trước mặt, đây là danh sách xính lễ, mong phụ mẫu xem. Lão thái gia nhận lấy rồi nhìn một lúc, lúc nhìn thấy dược tế quý báu ở cuối cùng, vuốt vuốt râu, bọn họ cũng chỉ là một nước cửu đẳng nho nhỏ, lấy đâu ra dược tế quý báu. Phải biết rằng thứ này những gia tộc lớn như họ muốn tìm ra mấy lọ rất khó, bọn họ lại có thể một lần đưa ra 100 lọ. Dược tế thông thường ư? Nhưng nếu chỉ là dược tế thông thường cũng không thể làm xính lễ được. Chỉ mới thu nhận thôi. 100 lọ dược tễ trong danh sách còn chưa hề mở ra xem. Vậy thì mang cho dược tễ công nghiệm chứng đi. Tố Tích cười bước vào, đến bên cạnh mẫu thân khoác lấy tay bà. Phụ thân, mẫu thân, hai người về rồi ạ. Tố Tích nha đầu, con còn dám nói. Lao thái ra chừng hai mắt, con nói xem con làm ra chuyện gì rồi. Sao lại có thể phái người bắt cóc Tam Nguyên về? Chuyện này thật là hoang đường. Được rồi, ông nói nó làm cái gì? Lão phu nhân thấy không vui, trừng mắt với Lão thái gia, vô vô vào tay Tố Tích cười nói, con đừng nghe cha con, Lão già kia rất cổ hũ, con làm tốt lắm, nên làm như thế. Nghe thấy lời này, Lão tộc và các con trai ở dưới cúi đầu hoặc là nhìn về hướng khác, có người nhịn không được mà cười lộ cả ra. Lão thái gia vuốt râu trợn mắt nhìn chằm chằm, cứ động đậy miệng. Nhưng lại không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Muội muội, muội thấy phụ thân mẫu thân sao lại không nhìn thấy tam ca ta chứ? Một nam nhân trung niên đang ngồi bên cạnh chọc ghẹo cười nói. Tam ca vừa nghe muội phải xuất giá, bảo tẩu tẩu muội chuẩn bị một phần hồi môn, muội lại không bày tỏ một chút gì đó ư? Nghe vậy, nàng khẽ cười nói, tam ca. Muội vừa nghe mọi người cùng về liền xuống nhà bếp bảo bọn họ làm những món mọi người thích ăn nhất, bằng không muội cũng không chờ tới bây giờ mới tới đâu. Ha ha ha, ta biết tiểu muội có tâm với chúng ta nhất, chúng ta à, trên đường cũng có nói, lần này trở về đến ngày muội xuất giá, đúng rồi, đến lúc đó Tam Nguyên đến Tam Giang thành rước dâu hay thế nào? Những chuyện này đã an bài tốt cả rồi chứ? Vị huynh trưởng thứ hai của Tố Tích hỏi, ánh mắt lộ vẻ ý cười nhìn muội muội mình. Đại ca đều an bài cả rồi. Nàng ngượng ngùng cười, có một chút thẹn thùng của một như nữ sắp được gả đi. Tố Tích nha đầu, đi, cùng mẹ đến phòng con, để bọn họ ở đây nói chuyện. Lao phu nhân giơ tay ý bảo đỡ bà đứng lên. Tố Tích nói một tiếng cùng mọi người rồi cùng mẫu thân đi trước. Đợi bọn họ đi rồi. Mọi người tụ tập lại tâm tình cười đùa, Lao thái gia giao phó, Lao đại, con sai người mang chiếc dương đựng 100 lọ dược tễ đó qua đây. Vâng. Lâm Bác Hằng đáp lời, tự mình bước đi, dẫn người đem dương đến, cẩn thận đặt trong đại sảnh. Chương 595, dô nở dê nhau như đu cờ. Mở ra. Lao thái gia ra lệnh. Mọi người đều nhìn Lâm Bác Hằng mở giấy niêm phong, tầng trên trong dương đặt 50 lọ, những chiếc lọ thật tinh xảo, dường như mỗi lọ đều được tỉ mỉ đặt làm giống nhau. Lao thái gia lấy một lọ trước mặt lên xem, nhanh mắt thấy dưới đáy lọ khắc một hoa văn đặc biệt, không khỏi ngơ ra một lúc, với tay nói, Lao nhị, con lại xem hoa văn của lọ này, có phải có chút quen mắt không? Nghe thấy câu đó, Lâm Lão nhị bước đến nhìn, ngoại trừ thấy chiếc lọ rất tinh xảo, còn thấy hoa văn dưới đáy lọ cũng cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi trao mày nghĩ một lúc, hình như thấy ở đâu đó rồi. Hắn nói, chợt trong đầu lóe lên rồi vỗ đùi, đúng rồi. Hắn vội vàng lấy ra một tờ giấy, trên đó vẽ một chiếc lọ tinh xảo và dưới đáy lọ in một hình hoa văn. So sánh hai cái với nhau vừa nhìn hai cha con họ toàn thân chấn động, trong mắt ý lộ vẻ không tưởng tượng được. Những người bên cạnh thấy hai người họ như vậy, nghi hoặc trong lòng hỏi, cái gì quen mắt? Hai người nhìn thấy lọ này rồi ư? Nhưng mà hai người họ đều không nói gì, lại lấy những lọ khác kiểm tra, dưới đấy những lọ đó đều có cùng hoa văn, không khỏi ngẩn người lạ lùng nói, chuyện này, không phải nằm mơ chứ? Đại ca, dương dược tễ này đúng là Hoàng Triều Phượng Hoàng mang tới chứ? Lâm Lão nhị kìm nén nỗi kinh sợ, không nhịn được hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì rồi? Dược tễ này có vấn đề à? Thấy thần sắc của hai người, sao lại kỳ lạ thế chứ? Lâm Lão nhị nuốt nước bọt, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh hỏi. Đại ca, các vị lao tộc, mọi người đã từng nghe nói một vị dược tễ sư quỷ y lìa chưa? Một vị lao tộc nói, đã từng nghe nói, người ta nói dược tễ của người này luyện chế cực kỳ chân quý, là vật phẩm vô giá ở các đại quốc, người này được truyền là một truyền kỳ. Đâu chỉ truyền kỳ. Dược tễ hắn chế luyện ra rất ít nhưng mỗi lọ đều vô giá không gì sánh bằng. Có nhiều lao quái muốn lên cấp tu vi chỉ cần dùng dược tễ tăng cấp của hắn đều có thể thuận lợi vượt cấp, mỗi lọ dược tễ của hắn đều có giá trị liên thành. Chính là có người ra giá trên trời cũng chưa chắc đã mua được. Hắn kích động nói, nhìn thấy thần sắc của mọi người hắn chỉ cảm thấy tâm tình kích động không cách nào hồi phục. Lúc này đến cả Lão thái gia cũng kích động đến mức cơ thể hơi run rẩy, mặt đỏ cả lên, hai mắt lóe ra ánh nhìn kích động. Lúc chúng ta xem đấu giá ở chợ đen cũng chứng kiến một lọ dược tễ tăng cấp của quỷ y ỉa được đấu giá, cũng đi xem, lao quái của các đại thế lực. Các gia tộc lớn cũng có mặt chính là để tranh đoạt một lọ dược tễ tăng cấp, giá cuối cùng của lọ dược tễ càng cao kinh người. Lâm Lão nhị tiếp tục nói, phụ thân vốn dĩ muốn đấu giá, nhưng vì cái giá kia quá cao nên không thành. Có điều sau đó ta tìm được một cách mới có được hoa văn đặc biệt của quỷ y. Mọi người xem, chính là cái này, vật này ta khó khăn lắm mới mang về được đấy. Mọi người ngơ ra. Trong chốc lát không phản ứng kịp, sau đó thì sao? Cái này với những dược tễ đó có liên quan gì? Chỉ có hai cha con Lâm Thừa Bắc và Lâm Thừa Chí chấn động trong lòng, đồng nhiên bước nhanh đến phía trước, cầm lấy một lọ dược tễ đối chiếu với hoa văn trên tờ giấy, so sánh với nhau, hoa văn giống nhau như lúc, hai người tâm thần chấn động, lạ lùng mở to hai mắt lên nhìn. Cái này, hai hoa văn này thật sự giống nhau như lúc. Chương 596, dựa cờ tê của Quy Y Điề. Cái gì? Tộc lão bên cạnh và những người khác vừa nghe thấy lời này liền bước tới, chỉ là không đợi bọn họ lại gần thì Lao Thái Gia đã cản lại. Đều đứng đó đừng cử động. Lao Thái Gia vừa nói mọi người lập tức đứng lại rồi nhìn vào cái lọ trong tay ông và tờ giấy trong tay Lão Lâm, muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt của Lao Thái Gia ai cũng không mở miệng. Không cử động, cả đại sảnh trở nên yên lặng. Cứ làm loạn lên thế còn ra thể thống gì? Nếu như làm dược tễ rơi út xuống đất thì phải làm sao? Lao Thái gia tức giận nói, trừng mắt nhìn bọn họ, đều trở về chỗ ngồi đi. Vâng. Mặt mọi người nóng lên, thấy mình hơi thất thố nên cúi đầu xuống nhau một tiếng rồi quay lại ngồi xuống ghế, hai mắt đều nhìn vào Lao Thái gia. Nhìn thấy bọn họ ngồi xuống rồi, Lao Thái gia mới ho nhẹ một tiếng. Những lọ dược tễ này tuy giống với lọ đặc biệt của quỷ y, nhưng dược tễ bên trong lại không rõ lắm. Dù sao thì ở đây cũng có 100 lọ dược tễ, nếu đúng là dược tễ của quỷ y thì quả thực không phải chuyện đùa. Giọng ông vừa ngớt hướng ánh mắt sắc bén qua mọi người. Hôm nay mọi người ở đây đều nghe cả rồi, tự biết là tốt rồi, cũng đừng nói với người nhà. Nếu đúng là dược tệ của quỷ y, tin tức này bị truyền ra ngoài ắt sẽ gây họa cho Lâm gia ta, nhưng chỉ cần chúng ta vận dụng tốt sẽ là một bước ngoặt lớn với Lâm gia chúng ta. Nói xong lời cuối giọng của ông cũng khẽ run lên. Mọi người nhìn nhau gật đầu đáp, vâng, chúng ta biết rồi, nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ừm. Lão Thái gia gật đầu hỏi, lão đại, lúc họ đưa xính lễ tới không nói là dược tệ gì ư? Lâm Bắc Hằng có chút xấu hổ lắc đầu, con cứ nghĩ là dược tễ thông thường, không để ý cũng không hỏi nhiều ạ. Dược tễ của quỷ y có rất nhiều loại, mỗi loại đều khác biệt, đại ca, trên dưới hai tầng này đều giống nhau chứ. Huynh mở ra xem được không? Lâm Lão Nhị nhìn Lâm Bắc Hằng nói. Vậy thì mở tầng dưới ra, cũng thật là, đưa xính lễ tới mà các ngươi cũng không hỏi một tiếng. Lão Thái gia trừng mắt ý bảo ông gỡ tầng trên xuống. Lâm Bắc Hằng nghe lời bước lên, gỡ tầng trên ra, lộ ra một lớp tầng dưới mới phát hiện có một tờ giấy, cầm lên xem thần sắc kích động trình cho phụ thân xem. Phụ thân, người xem, cái này, đây đều có viết cả. Lão Thái gia cầm lấy xem, tay không khỏi run lên, cả khuôn mặt đều đỏ cả, không ngừng kích động, tốt tốt tốt. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Hạ hạ hạ hạ. Lão Thái gia, trên đó viết gì vậy ạ? Một vị tộc lão hỏi. Trên này viết trong dương này có 50 dược tễ tăng cấp, ngoài ra còn có dược tễ trị nội thương ngoại thương và giải độc gồm 5 loại, mỗi loại 10 lọ, tổng cộng có 100 lọ dược tễ, tất cả đều do quỷ y tự tay điều chế. Lão Thái gia kích động nói, gương mặt quái lạ hỏi, rốt cuộc sao họ lại có nhiều dược tễ như vậy? 100 lọ dược tễ này chính là 100 dương xính lễ kia không thể nào sánh bằng, đúng là quá hào phóng rồi, Lâm gia ta thật có phúc. Hạ hạ hạ hạ. Nhìn thấy gương mặt kích động của gia gia lại thấy tộc lão, phụ thân và mấy vị thúc thúc đều hưng phấn trò chuyện, Lâm Chí Hằng suy nghĩ một chút, nhìn mọi người có chút sắc khí, chuyện đó, gia gia, đây là xính lễ của cô. Lời này vừa dứt, đại sảnh bỗng yên tĩnh. Bầu không khí lập tức trở nên quái lạ. Chương 597, Na Nở Dê La Quy Y Điề. Mọi người trố mắt nhìn nhau, dường như đột nhiên đều nín thở, không trên không dưới nhìn tới nhìn lui, cuối cùng bọn họ đều ngượng ngạo cười nhìn về hướng Lao Thái gia. Đúng vậy, đây chính là xính lễ của Tố Tích nha đầu, Lao Thái gia, người xem chuyện này. Thừa chí không nhắc ta lại cho rằng là của Lâm gia chúng ta. Tuy cũng là của Lâm gia có điều đây là của Tố Tích nha đầu, thế rốt cuộc là cho Lâm gia chúng ta, hay là cho Tố Tích nha đầu? Cái gì mà cho Lâm gia cho Tố Tích nha đầu? Loạn thế này làm lão phu rối cả lên. Lão Thái gia trừng vị tộc lão kia, ho khan một cái, xính lễ này xưa này đều là xính lễ của nữ nhân gia, chúng ta là bậc cha mẹ trưởng bối, của cái gì cũng không lấy. Đến lúc xuất giá còn phải mang về bên đó cũng là cho nó thể diện, nếu không đụng vào những của cái này thì cũng hợp lệ thôi. Ông nói một lúc rồi nói tiếp, có điều, chúng ta vốn nói, xính lễ của Tam Nguyên mang tới sẽ niêm phong không động vào rồi đem cất cho Tố Tích. Có điều dược tễ này không tầm thường, chúng ta vẫn nên thương lượng với Tố Tích, bọn họ có thể mang xính lễ như thế này tới tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc mang về. Nhưng các vị cũng biết rồi, đây chính là dược tễ của quỷ y, mỗi lọ đều có giá trị liên thành. Nếu Lâm gia chúng ta lấy dương xính lễ này thì của hồi môn của Tố Tích phải thêm một phần. Nghe thấy lời của ông, mọi người gật đầu, cũng thấy có đạo lý. Nghe theo Lão Thái gia, việc này nên nói với Tố Tích một tiếng. Nếu Lâm gia chúng ta nhận dương xính lễ này vậy thì của hồi môn tự nhiên không thể thiếu của nó được. Lâm Bắc Hằng trầm tư một lúc nói, chuyện này để con bàn bạc với Tố Tích ạ. Lâm Lão Nhị đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, phụ thân, vậy những lọ dược tễ này chúng ta có cần để y y dược công nghiệm chứng không ạ? Nghe thấy lời này mọi người đều nhìn Lao Thái Gia, Lao Thái Gia bị mọi người nhìn nổi cơn tức giận, con sợ không có người biết chúng ta có 100 dược tễ ạ. Con mang đến dược tễ công kiểm chứng. Những hoa văn trên lọ đều rõ ràng rồi, lẽ nào còn không phải? Lâm Lão Nhị bị mắng ngượng cười, ngại ngùng túi lầu xuống. Lão đại, con đích thân cất giữ 100 lọ dược tễ này lại, đợi một thời gian nữa rồi xử lý, mỗi lọ này đều rất quý báu, tuyệt đối không được lạm dụng. Lão Thái gia dặn dò. Vâng. Lâm Bắc Hằng trịnh trọng đáp, đem dương thu lại vào không gian. Lâm Thừa Chí nhìn Lão Thái gia đang chống tay trầm tư suy nghĩ, vội hỏi, tổ phụ, có phải còn điều gì không đúng ạ? Ta đang nghĩ Hoàng Triệu Phượng Hoàng này cũng chỉ là tiểu quốc cửu đẳng làm sao có thể mang tới dược tế của quỷ y hề. Nghe các người nói ngoại mạo của nha đầu Phượng cửu Lão Thái gia nói một lúc rồi dừng lại. Lúc Lâm Lão Nhị nhắc, trong đầu như nhớ ra được gì đó, lạnh người nói, không lẽ hắn chính là quỷ y hề? Vừa nói xong, đại sảnh tĩnh lặng, Lâm Bắc Hằng có chút kinh ngạc nói, quỷ y y, làm sao có thể? Phượng Nha đầu đó tuy thích cải nam trang nhưng chỉ mới 15-16 tuổi, sao có thể luyện chế ra dược tễ tăng cấp cao cấp như thế được? Không thể nào. Ông xua tay nhưng khi nói đến lời cuối cùng lại dừng lại, hai mắt chậm chậm trừng lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ và lạ lùng, trong lòng hồi hộp, cuối cùng đông tỉnh ngộ. Nó nói rằng Tam Nguyên sau khi quay về đã vượt qua võ tông tiến nhập võ hoàng. Chương 598, tâm tư không nên có. Mọi người trong đại sảnh đều kinh sợ trợn tròn mắt. Chuyện này, nếu chuyện này là thật, vậy không phải là bọn họ kết thành thân gia với quỷ y lìa ư? Nghĩ đến chuyện này, ai nấy đều kích động đến đỏ cả mặt lên, tâm tình kích động như sóng biển cuồn cuộn. Nổi lên trong lòng họ, khơi lên ngàn cơn sóng biển. Lâm Thừa Chí cũng ngơ người ra thật lâu, hỏi, tổ phụ, phụ thân, hai người nói, có cần cứ gọi những hậu bối trẻ tuổi trong gia tộc từ học viện quay về không ạ? Nghe thấy lời này, mọi người sửng sốt, chợt suy nghĩ, hiểu được ý của hắn, ai nấy đều vô đùi tán thưởng. Gọi về đây. Một vị tộc lão nhịn không được mà cười vang lên, tố tích thành hôn, tiểu bối chúng nó sao lại không về chứ? Đúng, nên gọi chúng về, giờ vẫn còn thời gian, chờ chút nữa mọi người truyền tin ra ngoài, bảo chúng trở về kịp tham gia hôn lễ của tố tích. Đúng vậy, đại hỷ sự như thế, sao lại không gọi chúng về được cơ chứ? Không, con cháu gia tộc rất nhiều, nếu gọi về hết thì đông người quá. Chỉ nên cứ gọi những đích trưởng 16 tuổi trở lên về thôi, nam thôi, nữ thì không cần về. Nhìn thấy mấy vị tộc lão kia hưng phấn tìm cách mà tinh thần kích động, Lâm Bắc Hằng hơi lo lắng, nhìn qua lão thái gia khuôn mặt đang với vẻ cười không nói gì, rồi quay lại nhìn con trai đứng một bên đang thần sắc cổ quái, rồi ho lên một tiếng. Chuyện này, ta thấy thế này. Bảo các tử đệ mượn cơ hội này đến Hoàng Triều Phượng Hoàng xem thử, thân cận với Phượng Nha Đầu là chuyện tốt, có điều đừng có tâm tư khác, ta nghĩ không nên. Nói đến đây, Lâm Bắc Hằng lộ ra khí thế của một gia chủ nói, thứ nhất, Nha Đầu Phượng Gia là công chúa cao quý của Hoàng Triều Phượng Hoàng, thứ hai không nói đến nó có phải quỷ y hay không, chỉ nói đến thủ đoạn và thế lực của nó mà nói. Đừng nói là tử đệ hậu bối trẻ tuổi ngay cả chúng ta cũng còn thua kém nó. Thứ ba, phụ thân và nhị đệ không biết nhưng chín vị tộc lao sao lại không biết lần trước vị nam tử áo đen đến cùng nó là Diêm chủ Diêm điện hạ, quan hệ của bọn họ không hề tầm thường. Bảo một trong số các tử đệ trong gia tộc chúng ta tiếp cận nó, chỉ có phản tác dụng mà thôi. Nghe được lời này mọi người mới dần dần tỉnh ngộ ra, phân tích chỗ lợi chỗ hại. Không hẹn mà nhìn nhau gật đầu. Vậy đến lúc tiễn hôn bảo các tử đệ trẻ tuổi trong tộc cùng đến, cứ để chúng ra xem thế giới bên ngoài cũng được, cũng đừng loạn tâm tư. Ngoài ra, liên quan đến suy đoán của chúng ta, các ngươi biết là được rồi, tuyệt đối không được tiết lộ. Lão thái gia nói, cảnh cáo bọn họ, mọi người cung kính đáp lại tiếng vâng rồi ông nói tiếp, được rồi, nên làm gì thì làm, đều giải tán đi. Vâng, chúng ta cáo lui trước. Bọn họ hành lễ rồi mới giải tán. Thừa chí, Lâm Bắc Hằng gọi con trai. Phụ thân, hắn quay người nhìn về hướng ông và Lão thái gia đang ngồi đó. Con là gia chủ đời kế tiếp được chọn ra, nói chuyện xử lý đều phải suy nghĩ, con là trưởng tử đích tôn, mỗi lời nói hành động đều đại diện cho Lâm gia chúng ta, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm. Lâm Bắc Hằng trầm giọng dặn dò. Nghe vậy Lâm Thừa Chí ngơ ngác vội cười đáp, phụ thân yên tâm, nhi tử biết, nhi tử nói những lời đó cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn các tử đệ trong tộc có cơ hội mở rộng tầm mắt với thế giới bên ngoài. Hôn lễ của cô còn có người của các nước lân cận nữa con mới muốn bảo chúng quay về để tham gia. Chương 599, tu lùi hệ nở. Ông xua xua tay, ừm, con lui xuống đi. Sau khi mọi người lui hết, ông cùng Lao Thái gia nói chuyện một hồi rồi mới cùng rời đi. Hai ngày sau nhóm người Phượng Cửu về đến Hoàng Triều Phượng Hoàng, giao phó việc xong xuôi nàng về Phượng Phủ bế quan tu luyện. Chuyện xính lễ đã xong, việc kế tiếp đều không cần nàng quản nữa. Về phía gia gia nàng, dược tế tiến cấp cũng đã chuẩn bị cho ông rồi còn phải xem tu vi của ông sẽ đột phá đến cấp nào. Chuyện của bọn họ xử lý xong nàng cũng bế quan tu luyện rồi. Đến lúc đó đại hôn lễ của gia gia nàng nhất định sẽ rất náo nhiệt. Trước đó, thực lực của nàng lại tăng lên, linh lực tu vi không thể đột phá nên nàng phải luyện huyền lực. Nàng chuyên tâm tu luyện trong không gian không quan tâm đến những việc của thế giới bên ngoài. Mà trong khoảng thời gian này thiệp cưới đã được gửi đến các vị chủ quốc của các cựu đẳng quốc lân cận. Theo thời gian người của các nước liên tiếp đến. Trước hôn lễ nửa tháng Lâm Bắc Hằng dẫn đầu người của Lâm gia dẫn muội muội ông đến Vân Nguyệt Thành chuẩn bị một căn nhà làm chỗ ở. Đi theo còn có 9 vị huynh trưởng của Lâm Tố Tích và tử đệ hậu bối trẻ tuổi của Lâm gia. Bọn họ ngồi phi thuyền đến, hùng hùng dũng dũng, người trong thành cũng biết Thái Thượng Hoàng thành thân với người của Lâm gia. Tuy tò mò nhưng cũng không dòm một ngó hai, chỉ có một số trẻ con đi theo đoàn người tiễn gả, người bình thường căn bản không thể nào đến gần. Cùng lúc đó Phượng Cửu đang khoanh chân ngồi tu luyện trong không gian đã tiến vào cảnh giới của nàng, quên mất thời gian cũng quên mất nơi trốn càng quên mất ngày đại hôn của gia gia nàng. Lúc này toàn thân nàng bị bao phủ bởi huyền khí, từng vòng chuyển động quanh cơ thể nàng. Nàng vốn là huyền linh thân thể sau khi kinh mạch tự đả thông thì tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa lại có không gian bao hàm thiên địa linh khí làm nơi tu luyện và có dược tễ trợ giúp, tốc độ tu luyện tất nhiên là không tầm thường. Gần đây chuyên tâm tu luyện trong không gian, tốc độ lên cấp huyền lực phẩm cấp cũng rất nhanh. Hiện tại nàng đã một cước đạt đến võ tông sơ cảnh, tiếp tục như thế mà không hề dừng lại, nghĩ rằng một luồng khí thí đột phá võ tông tiến nhập võ hoàng. Chỉ là sau khi tự khí võ tông tốc độ tu luyện rõ ràng sẽ chậm lại như thể có một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản khiến nàng không thể nào tiếp tục tiến vào, vì thế nàng uống một lọ dược tệ nhưng cũng chỉ lên tới võ tông đỉnh cao, đến ngưỡng cửa cuối cùng không thể nào vượt qua được. Vì vậy nàng không tu luyện huyền khí nữa mà luyện tập võ kỹ minh tưởng, trong đầu lần lượt luyện tập các loại võ kỹ đến khi như thể cả cơ thể đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, không cách nào tiếp tục tu luyện minh tưởng nữa nàng mới dừng lại được. Hụ! Nàng thở nhẹ ra một hơi, toàn thân hít thở, chậm rãi mở mắt, trong chớp mắt hơi thở trên người nàng như thể biến đổi, một sự biến đổi cực kỳ nhỏ. Cũng chỉ có tiểu hỏa phượng ngồi gặm nhân sâm đang nhìn nàng chằm chằm cách đó không xa mới chú ý tới. Cho người một cây để bổ sung nguyên khí. Thanh âm trẻ con dịu dàng vang lên, một cây nhân sâm bị ném về hướng nàng. Phượng Cửu ngơ ngác nhìn theo cây nhân sâm rơi xuống trong lòng mình lắc lắc đầu cười, đưa cây nhân sâm lên miệng cắn cắn. Chương 600, động ti nhờ khảo tờ nơi. Thứ này ta ăn không hết một cây. Ngươi giữ lại mà dùng. Trong miệng còn nhai nhân sâm nghĩ đến việc mình vào đây cũng được một thời gian rồi vội vàng đứng dậy. Ta phải ra ngoài rồi, tránh việc bọn họ có chuyện mà tìm không thấy ta. Nói rồi nàng nhìn người chỉ mặc chiếc áo yếm đỏ ngồi bên cạnh đang ăn nhân sâm, rõ ràng gần đây tiểu hỏa phượng béo lên không ít, hỏi, ngươi có muốn ra ngoài không? Ta thấy ngươi vẫn nên ra ngoài cùng ta thì tốt hơn, ngươi xem ngươi ở trong này cả ngày cũng không tu luyện gì, ngày ngày ăn nhân sâm, đến lúc khiến mình trắng trắng mập mập lên cho mà xem, cứ ở mãi trong này, nói không chừng lần sau ta tới đây ngươi đã béo thành quả bóng rồi. Nghe thấy lời này, tiểu hỏa phượng theo bản năng cúi đầu nhìn xuống người, béo chỗ nào chứ? Ta đâu có nhìn thấy. Trong lúc nói lại lôi ra một cây nhân sâm, đưa lên miệng cắn răng rắc ăn một cách ngon lành. Phượng Cửu khỏe miệng cười đánh bước lên trực tiếp bế đứa nhóc mềm mại ôm vào trong lòng, cảm giác mười phần chắc tay khiến nàng không khỏi hiện lên nụ cười. Tuy là hơi nhiều thịt một chút nhưng mà ai bảo ngươi đáng yêu thế chứ? Đi thôi. Dẫn ngươi ra ngoài chơi, đừng ở mãi trong này nữa. Tiểu hỏa phượng vốn dĩ cũng chẳng muốn ra ngoài nhưng vừa nghe nàng khen nó cái miệng nhỏ khẽ cất lên, vậy được. Nếu như người đã muốn ta ra ngoài như vậy, ta sẽ ra ngoài xem. Tiểu tử thối. Nàng khẽ cười, vỗ lên cái mông nhỏ lắm thịt của nó khiến nó xấu hổ đỏ bừng cả mặt trợn mắt lên. Ta muốn thay y phục rồi mới ra ngoài. Cuối cùng tiểu hỏa phượng thay một bộ y phục rồi bị Phượng Cửu dẫn ra ngoài. Sau khi về đến phòng để tiểu hỏa phượng trong phòng mình, nàng sai Lãnh Xương chuẩn bị nước nóng ngâm mình tắm rồi hỏi gần đây có những chuyện gì xảy ra. Người của Lâm gia đã đến Vân Nguyệt Thành, tử đệ trẻ tuổi của Lâm gia vài ngày trước có tới thăm hỏi có điều không vào, La Vũ cản lại bảo họ trở về, nói với họ chủ tử đang tu luyện không tiếp khách. Quốc chủ của các tiểu quốc cũng đã lần lượt đến, đi theo còn có các tử đệ hoàng thất đều đã được sắp xếp ở tại hoàng cung. Phượng vệ đã chỉnh sửa tài liệu của các quốc chủ tiểu quốc và tử đệ hoàng thất chỉ đợi chủ tử xuất quan có thể kiểm tra. Ngâm mình trong nước nóng nghe thấy Lãnh Xương bên cạnh báo cáo nàng đáp lại một lời, đứng dậy lau những giọt nước trên người rồi mặc y phục đi đến ngồi xuống trước bàn hóa trang, Lãnh Xương giúp nàng chải tóc. Chuẩn bị cho ta một ít thức ăn, bảo bọn họ mang tài liệu tới đây, chuẩn bị một chút, lát nữa cùng ta tiến cung. Nàng dặn dò ý bảo nàng đi chuẩn bị. Vâng. Lãnh Xương đáp lời rồi mới bước đi. Lau khô tóc xong nàng sửa sang sơ lại lấy ra một sợi tơ màu bạc một bó tóc đen những sợi còn sót lại rũ xuống tự nhiên trên người, đơn giản mà đại khí lại không mất đi sự ưu nhã phiêu dật. Nàng đi tới tủ đồ chọn ra một bộ váy màu trắng với vạt áo thêu hoa văn màu bạc ở cổ áo và gấu tay mặc vào, chỉnh trang xong nàng ra khỏi phòng, tỷ nữ đã dọn đồ ăn lên bàn còn tiểu hỏa phượng mập mạp thì đã ngồi ở kia lén uống rượu. Nhìn thấy hai má tiểu hỏa phượng đỏ lên nàng hơi ngạc nhiên, người lén uống rượu à? Không có. Tiểu tử thấy nàng đi tới liền phủ nhận. Nhưng khắp người toàn mùi rượu và hai má ửng đỏ sao có thể gạt người khác được cơ chứ? Thấy vậy, Phượng Cửu lắc đầu, vừa mới ăn nhân sâm lại uống rượu. Lát nữa đừng có tìm ta đấy.